Cơ mờ nờ, ngươi tiểu tử này như thế không lương tâm, lại không chút do dự đáp ứng rồi. Lao Hoàng Nha nhất thời hét tầm lên. Thân phàm lấy hoàn toàn khay ngọc, tâm tình thật tốt, không khỏi khẽ mỉm cười, nói ra, ta chỉ là thỏa mãn ngươi làm anh hùng nguyện vọng. Ông lão ta già, làm anh hùng chuyện như vậy vẫn là lưu cho các ngươi người trẻ tuổi đi. Lao Hoàng Nha cười hát hát nói. Thân phàm không nói gì lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, bây giờ ta cũng bước vào luyện thần trung kỳ, mượn tiên kiếm vỏ cùng này chí tôn thẻ ngọc, đối đầu phân thần kỳ cũng không phải là không có sức đánh một trận. Lão Hoàng Nha nghe xong không khỏi trận to hai mắt, ngạc nhiên nói, thật sự giả. Đừng quên nơi đây mở miệng cũng không biết ở nơi nào, này mấy cái môn phái đệ tử hay là đến nay cũng không từng đi ra ngoài. Thần Phàm rất bình tĩnh nói, ồ, ta ngược lại thật ra suýt chút nữa đã quên, chỗ này to lớn như thế, đi vào đều muốn mượn tế đài truyền tống, mở miệng còn thật không biết nên làm gì cất bước. Lão Hoàng Nha cũng phản ứng lại, nhưng rất nhanh cũng không khỏi đắng rơi xuống mặt, lắc đầu nói, vấn đề là chúng ta cũng không biết mở miệng ở đâu nha, ngươi dựa vào cái gì có thể khẳng định chúng ta có thể trước ở những đệ tử kia trước đi ra ngoài. Bằng cái này, thần phàm cơ cơ trong tay này hai cái khay ngọc, lòng bàn tay ngưng tụ một ít chân nguyên, bột một tiếng, đồng nhiên đem hai cái khay ngọc cái bệ hợp lại, một đạo ánh sáng thần thánh trong nháy mắt từ trong tay hắn tỏa ra. Chương 619, Mênh Mông Vô Bờ Hải Vực. Ẩm. Một vệ sáng từ thần phàm trưởng khay ngọc sông lên tận trời, trên không trung nổ tung. Hóa thành một đạo rực rỡ sán lạn khói hoa, sau đó tan thành mây khói. Cứng nhắc sách điện tử. Thần phàm trong tay lục đạo khay ngọc hơi nóng lên, tỏa ra một ít nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, có gan cực kỳ cổ lao ý vị tràn ngập, bên trên chữ viết cũng dĩ nhiên biến mất, nguyên bản bóng loáng ngọc diện nhô ra lít nha lít nhít phủ văn hoa văn, tạo thành lục đạo. Khay ngọc bên trong hoàn toàn bị đào không, kim ngọc hòa vào nhau sau, liền như thế trôi nổi ở khay ngọc đảo rỗng bên trong, phảng phất chịu đến một loại lực hút tác dụng, vĩnh không rơi xuống. Lục đạo luân hồi bàn. Lão Hoàng Nha để sát vào lại đây, kinh ngạc nhìn khay ngọc dung hợp sau khi mặt trên xuất ra hiện năm cái chữ nhỏ, tiểu chữ vô cùng cổ điển, đúng là thời kỳ thượng cổ thông dụng cổ văn. Thần phàm cũng hơi run run, hắn càng có thể cảm giác được khay ngọc ở trong lưu động một ít đạo ẩn, cùng trong cơ thể hắn đại đạo rất là tương tự. Càng là luân hồi ý cảnh. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, trong tay đánh ra hắc bạch hỏa diễm, chậm rãi tới gần lục đạo luân hồi bàn, đúng như dự đoán. Trong đó bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt lướt ra khỏi, trực tiếp đánh về phía lục đạo luân hồi bàn, mà này bạch sắc hỏa diễm chính là thần phàm luân hồi ý cảnh. Hỏa diễm đánh về phía lục đạo luân hồi bàn sau, toàn bộ khay ngọc đột nhiên chuyển động, bên trong kim ngọc càng là nhanh chóng xoay tròn, điên cuồng hấp thu bạch sắc hỏa diễm, thỏa thích nuốt chửng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thần phàm đánh ra đến bạch sắc hỏa diễm đều bị nuốt chửng hết sạch, nhưng mà, hắn nhưng có thể cảm giác được ý cảnh của chính mình ở lục đạo luân hồi bàn bên trong chảy xuôi, giống như huyết dịch giống như vậy. Chống đỡ lấy này khay ngọc chuyển động. Đồng thời, hắn thậm chí cảm giác được một luồng càng mạnh mẽ hơn cổ lao khí tức, tuy là luân hồi, nhưng cũng không phải là thuộc về hắn mình, hơn nữa so với hắn luân hồi ý cảnh phải cường đại vô số lần, hắn lòng sinh một loại cảm giác khác thường, mình luân hồi ý cảnh ở đạo kia mạnh mẽ cổ lao khí tức trước mặt, quả thực chính là cùng thiên chênh lệch. Đây là hoàn chỉnh luân hồi ý cảnh, lục đạo luân hồi. Thần phàm trong lòng khiếp sợ, chợt không khỏi tim đập nhanh hơn. Nếu như có thể khám phá này lục đạo luân hồi bàn bên trong cổ lao đạo ẩn, hắn tự thân luân hồi ý cảnh cũng sẽ tìm đến phương hướng, tiến triển nhanh chóng. Nhưng không thể nghi ngờ, này như trước cũng cần thời gian đi chậm rãi khám nộ, việc cấp bách, bọn họ hay là muốn trước tiên tìm đến mở miệng, rời đi nơi này. Không đợi Lão Hoàng Nha mở miệng hỏi lời nói, thần phàm trực tiếp lấy ra cổ điện lục đạo luân hồi bàn, tâm thần mặc muốn mình phải tìm địa phương, ngọc bàn bên trên kim ngọc trong nháy mắt chuyển động, quát lên từng sợi linh lực, dẫn ra thiên địa oai. Cuối cùng vèo một tiếng, đột nhiên ngừng lại. Kim Ngọc chỉ phương hướng, càng là thần phàm bọn họ mới vừa đi ra đến này cái lối đi. Chuyện này thần phàm hơi kinh ngạc. Lão Hoàng Nha cũng không khỏi ngẩn ra, hỏi, sẽ không phải lại phải về tòa kia vàng chói lọi đại điện chứ? Ông lão ta luôn cảm thấy trong này tà môn vô cùng, hàn ý như trước tập người. Đi xem đi, nếu là mở miệng thật ở bên trong cung điện kia, vậy chúng ta ngược lại bớt đi rất nhiều phiền phức. Thần phàm từ tốn nói, nếu là mở miệng ở đại điện, này liền có thể nói rõ này mấy cái môn phái đệ tử còn không người từng đi ra ngoài. Ồ, này ngược lại là một tin tức tốt, vậy chúng ta đi nhanh đi. Lão Hoàng Nha nghe vậy sau cũng gật đầu liên tục, mừng rỡ nói rằng, nhìn ra được, hắn cũng không muốn sau khi rời khỏi đây gặp phải những kia phân thần kỳ cường giả. Thần phàm gật gật đầu, nhưng trên mặt lông mày vẫn như cũ hơi nhíu, nếu như mở miệng ở trong đại điện, như vậy Mục Vân Thủy rất khả năng cũng vẫn không có rời đi. Nhưng điều này cũng chỉ là hắn mình suy đoán. Giả như chỗ này lấy chí tôn cấm chế ngăn cách đi ra, như vậy, truyền thừa chí tôn cấm chế sau Mục Vân Thủy, hầu như có thể tùy ý từ bất kỳ địa phương nào rời đi nơi đây. Cuối cùng, hai người vẫn là xoay người lần thứ hai đi vào đường nối, theo lục đạo luân hồi bản chỉ dẫn phương hướng, nhanh chóng ở âm trầm trong đường nối tiến lên, mà càng là đi về phía trước, hai người vẻ mặt cũng là càng nghiêm nghị, bởi vì Kim Ngọc Chính mang theo bọn họ hướng về cung điện kia tiến lên. Một cái thời thần sau, thần phàm cùng lão hoàng nha quả thực ở xanh vàng rực rỡ cửa đại điện dừng lại, lãng phí mấy cái thời thần, không nghĩ tới mở miệng thật sự ở đây. Tiểu tử, sẽ không phải có nguy hiểm gì đi, đừng quên chúng ta lúc đi vào đều phải trải qua cựu tử nhất sinh tế đài, chỗ này một mảnh trống trải, trên đi đâu tìm tế đài truyền tống. Lão hoàng nha thấp giọng hỏi. Thần phàm không có trả lời, túi đầu nhìn lục đạo luân hồi bản trên kim chỉ nam. Tiến vào cung điện này sau, Kim Ngọc cũng khẽ run lên, chỉ phương hướng cũng hơi xuất hiện sai lệch, phảng phất chịu đến phụ cận món đồ gì ảnh hưởng, nhưng hắn như trước đại thể có thể phán đoán ra được, khay ngọc chỉ, như trước là tòa kia thanh đồng đồ đúc mà thành đài cao. Nay tòa đài cao, đến tột cùng có bí mật gì? Thần phàm cao mày, thấp giọng nói rằng, vừa nãy lấy đi khay ngọc sau, đài cao tầng thứ 3 trên cấm chế cũng bị phát động, nổ nát hai cái giả khay ngọc, nhưng chút nào không nhìn ra có cái gì liên quan với rời đi nơi này manh mối. Lão Hoàng Nha hơi đánh giá bốn phía, chợt ánh mắt đột nhiên rơi vào bốn cái màu vàng cự trụ trên, suy tư. Nhìn ra gì đó? Thần phàm hỏi. Lão Hoàng Nha sờ sờ cằm, lắc lắc đầu, tỏ rõ vẻ thâm trầm nói, không nhìn ra cái gì, thế nhưng luôn cảm thấy này bốn cái cây cột để ở chỗ này, có gan trái bình thường cảm, rất muốn đập nát bọn chúng. Xác thực có điểm không đúng, nhưng nơi này không đúng địa phương cũng không chỉ này bốn cái cây cột, ngươi nhìn phía trên có cái gì? Thần phàm chậm rãi gật đầu, biểu hiện nghiêm nghị nói rằng. Lão Hoàng Nha nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, chợt sắc mặt nhất thời biến đổi, đống nhiên sợ hết hồn, học chọc lông chim ngự khí phá mắng, tiên sư nó, ai khác lại lớn như vậy một đôi mắt đi tới, đây là muốn hủ chết người hay sao? Chỉ thấy phía này to lớn kim điện trên trần nhà, chính điêu khắc một đôi sinh động như thật sự con người, cực kỳ to lớn, hầu như ngang qua toàn bộ thiên hoa, nhưng làm người kỳ quái chính là, này đối với con mắt chỉ có tròng trắng mắt, cũng không nhãn trâu. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng này đây là hai cái hang lớn. Chờ đã, những bùa chú này tổ hợp thần phàm đầu góc đột nhiên lóe qua một đạo linh quang, vẫn như cũ là lấy Mục Vân Thủy Phúc, hắn trong đầu lưu lại một ít chi tôn cấm chế, liền từng có một ít phù văn tổ hợp. Hắn tử quan sát kỹ trên mặt đất, trên vách tường cùng với trên cây cột phù văn, càng cảm thấy rất giống bọn họ tiến vào này cổ nhân mộ trước tòa kia tế đài phù văn tổ hợp, đương nhiên, chỉ là tương tự, bởi vì một số phù văn vị trí tựa hồ đặt sai lầm. Thần phàm nhắm lại hai con mắt, cẩn thận hồi tưởng trong đầu ký ức, nỗ lực phục chế trước đây xem qua loại kia truyền tống tổ hợp. Lão Hoàng Nha thấy thế cũng đóng chặt miệng, chỉ lo cắt ngang thần phàm tâm tư, lặng lặng ở một bên chờ. Sau một hồi lâu, thần phàm đống nhiên mở hai con mắt, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt lướt về phía trong đó một cái cự trụ, phình một tiếng, lớn trưởng rộng rãi vô vào cự trụ trên. Ầm. Cả tòa xanh vàng rực rỡ đại điện đột nhiên kịch liệt loáng một cái, rất nhiều cát bụi tung rơi xuống. Nhưng mà cái kia cự trụ cũng đột nhiên bị gì, miễn cương bị thần phàm đẩy đi ra ngoài. Xoạt xoạt. Một tiếng vang lanh lảnh dưới, cự trụ ngừng ở thiên hoa trên một con mắt to dưới, đem con mắt lưu ra trống không che lấp, phù văn hoàn mỹ nối liền đi tới. Sau một khắc, thần phàm lại nhằm phía cái thứ hai cự trụ, y hình dáng vẽ hồ lô, đem đánh về con mắt còn lại bên dưới, hết thảy phù văn trong nháy mắt đều nối liền với nhau. Vèo. Hào quang màu trắng đột nhiên lóe lên. Cả tòa cung điện màu vàng nóng bên trong trí tôn phủ văn thức tỉnh, bắt đầu lưu động. Tiểu tử, này cũng có thể làm cho người khám phá. Lão Hoàng Nha ha to miệng, hết sức kinh ngạc. Thần phàm cũng ám thở ra một hơi, bốn cái cự trụ lựa chọn thứ hai, đối với hắn mà nói độ khó xem như là vô cùng cao. Nếu không có ở lối vào giờ hắn từng quan sát qua những kia phủ văn, giờ khác này chỉ dựa vào Mục Vân Thủy lưu lại này tơ ký ức, hắn rất có thể sẽ chọn sai lầm. Ầm ầm. Lúc này, cả tòa đại điện triệt để lay động kịch liệt lên, hết thảy phù văn đều đang lưu động, rút lấy tứ phương ánh vàng, hóa thành một cái vàng chói lọi sông dài, chậm rãi chảy xuôi, hội tụ thành sông. Phải là một đơn hướng mở miệng, những bùa chú này cũng không có lối vào phức tạp như thế. Thần phàm nói rằng, hắn có thể cảm giác được, này bên trên phù văn vẫn chưa mang theo thảo phạt khí tức. Rất nhanh, phù văn màu vàng rốt cục ngưng tụ thành một mảnh sóng nước lấp loáng vòng tròn, giống như một vũng hồ nước màu vàng nóng. Đứng ở hai cái cự trụ bên trong, lộ ra một luồng sức hấp dẫn. Tiểu tử, ngươi xác định đây là mở miệng sao? Lão Hoàng Nha có chút hồ nghi hỏi. Đi tới liền biết. Thần phàm không chút do dự bước ra, thân hình trực tiếp nhấn chìm vào trong đó. Lão Hoàng Nha trà sát tay, chợt cũng theo sát phía sau, nhanh chóng vọt vào. Phúc! Thần phàm cùng Lão Hoàng Nha ngực đống nhiên bị một nguồn sức mạnh đập trúng, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cũng phát hiện, bọn họ vị trí địa phương, càng là ở một mặt to lớn trong nước biển. Bọn họ không hề chuẩn bị, mặn đến cay đắng nước biển rót vào bọn họ tị miệng, vừa nãy cũng chính là này cô nước biển sức mạnh, đem hai người bọn họ nổ đến ho ra máu, cũng may cũng không lo ngại, hai người ở đáy biển dưới hai chân chừng, lòng bàn tay vung ra chân nguyên, trong nháy mắt lao ra mặt nước. Nhưng rất nhanh, lao ra sau, lão Hoàng Nha sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Đây là nơi nào? Thần phàm phát hiện lão Hoàng Nha vẻ mặt quái dị, mở miệng hỏi. Lão Hoàng Nha lắc đầu cười khổ, trong mắt xẹt qua một ít vẻ tuyệt vọng, đưa tay chỉ về tứ phương mênh mông vô bờ đường chân trời, nói ra, chúng ta hiện tại phòng trưng ở tứ đại thần châu bên ngoài trong vùng biển. Cái gì? Thần phàm cả kinh, hắn không ít nghe qua liên quan với hải vực các loại nghe đồn, không nghĩ tới hôm nay thật sự tự mình đến rồi một chuyến. Song, nếu là khoảng cách tứ thần châu không xa mà nói cũng còn tốt, nếu như cách xa nhau con số trên trời khoảng cách, này sinh chúng ta muốn so với vây ở này cổ nhân mộ bên trong còn khổ rồi. Này cổ nhân mộ chủ nhân đến tột cùng thiết trí cái gì mở miệng, lại là truyền tống đến loại này địa phương quỷ quái. Lão Hoàng Nha vẻ mặt đau khổ nói rằng, thân phàm chuyển động nhận chứa đồ, lấy ra lục đạo luân hồi bàn, nhắm lại hai con mắt, trong lòng suy tư tứ đại thần châu, thần niệm vẫn khởi động thay ngọc. Thế nhưng, lần này lục đạo luân hồi bàn cũng không có chuyển động, không phản ứng chút nào, cũng chưa dung hợp trước giống như vậy, như là mất đi tác dụng. Thiên sư nó, không thể nào, mới dùng một lần liền hỏng rồi. Lão Hoàng Nha rốt cục ngồi không yên, suýt nữa bị khối này khay ngọc tức đến ngất đi. Thần phàm cũng sầm mặt lại, trước đây hắn phát hiện mình thân ở không nhân hải vực giờ còn cũng không lo lắng, nhưng hiện tại nếu là mất đi lục đạo khay ngọc chỉ đường, ở mảnh này vô tận hải vực trên mất đi phương hướng, đây chính là thật sự chí mạng nhất sự tình. Cường đại như mấy vạn năm trước luyện thần hậu kỳ cường giả, đã từng tiêu hao hết một đời nỗ lực xuyên qua hải vực, kết quả tiêu hao hết tuổi thọ, đều chưa từng nhìn thấy phần cuối, chết già đang trên đường trở về. Thi thể ở hải vực trên trôi nổi rất nhiều năm, cuối cùng mới bị tứ đại thần châu tu sĩ phát hiện. Tiểu tử, có thể hay không là khoảng cách quá xa, đã siêu thoát khối này khay ngọc chỉ dẫn, cũng hoặc là này giới căn bản không phải chúng ta nguyên lai lớn tu tiên giới. Nơi này cũng không phải này mảnh không nhân hải vực. Lão Hoàng Nha đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 620, thần châu bên ngoài nhân tộc. Không phải lớn tu tiên giới. Thần phàm trong lòng cũng đột nhiên chấn động. Hắn xoay người, mặt hướng bốn phía vô tận hải vực, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm nghị, hắn rõ ràng có thể cảm giác được nơi này linh khí cùng lớn tu tiên giới gần như giống nhau, chỉ là lục đạo luân hồi bản đột nhiên mất đi tác dụng, hay là thật sự cách xa tứ đại thần châu quá xa xôi. Nghĩ tới đây, thần phàm lần thứ hai nhắm lại hai con mắt, tâm thần độc thẩm thoát ly hải vực, tìm kiếm phụ cận lục địa, từng sợi chân nguyên lực cũng lần thứ hai tràn vào lục đạo luân hồi bản bên trong. Vèo. Trong nháy mắt, lục đạo luân hồi bản bên trong kim ngọc lại một lần nữa chuyển động. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng, bao phủ tứ phương linh khí, cướp đoạt thiên địa vai. Ồ, tại sao lại tạo tác dụng? Lão Hoàng Nha cả kinh, chợt lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lúc này, lục đạo luân hồi bàn trên kim ngọc cũng rốt cục dừng lại, nhắm thẳng vào hướng đông nam. Thần phàm trong lòng hầu như có thể khẳng định phát sinh cái gì, trầm giọng nói ra, nơi này như trước là lớn tu tiên giới, chỉ có điều. Cách xa tứ đại thần châu quá xa xôi, luân hồi bàn tìm không được. Cái gì? Cũng thật là như vậy. Lão Hoàng Nha nghe xong cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, chí ít có thể biết mình còn ở lớn trong tu tiên giới như vậy đủ rồi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía khay ngọc, hỏi lần nữa, đúng rồi, tiểu tử, vậy ngươi vừa vặn là để này lục đạo luân hồi bản tìm nơi nào? Càng để chúng ta đi hướng về phía đông nam. Lục địa, chỉ cần là gần nhất lục địa liền có thể. Thần phàm nói rằng, vùng biển này to lớn như thế, ở trong tất nhiên cũng tồn tại vô số thủy tộc sinh linh, bọn họ không thể vĩnh đợi ở chỗ này. Sau đó, hai người đồng thời bay lên không, nhảy ra mặt nước, hóa thành lưu quang trực tiếp hướng về khay ngọc chỉ dẫn phương hướng lao đi, nỗ lực tìm kiếm gần nhất lục địa lên bờ, sau đó lại đi tìm hiểu về tứ đại thần châu phương pháp. Nhưng mà này một chuyến chạy đi, hai người càng dòng dã phi hành hai ngày hai đêm, kết quả bốn phía như trước là mênh mông vô bờ hải dương, một đường lại đây, hai người tuy rằng còn chưa gặp phải nguy hiểm gì, nhưng cũng từng tách ra một số âm u nước biển khu vực. Có biển vực hải nước thậm chí hiện ra một loại như mực đen kịt, khiến lòng run sợ. Có biển vực hải nước nhưng là thất thải vẻ, uyển nhược tiên hồ, nhưng thần phàm cùng lão Hoàng Nha đều không đi tới gần quá, bởi vì này mấy cái hải vực trên mặt nước đều trôi nổi một tầng nồng đậm tử khí. Tiểu tử, có còn xa lắm không? Ông lão, tại sao ta cảm giác này hải vực so với này cổ nhân mộ còn mơ hồ? Lão Hoàng Nha vừa phi hành vừa nói. Thần phàm xem trong tay lục đạo luân hồi bàn, khẽ lắc đầu nói, chí ít còn có 8 đến 10 ngày, nhưng đáng tiếc ta còn không cách nào triệt để nắm giữ khối này khay ngọc, bằng không cũng có thể càng xác thực một điểm, tách ra một số gặp nguy hiểm địa vực. Có ngươi tiểu tử này ở, chỉ cần đừng gặp gỡ một ít phân thần kỳ, ông lão ta liền có thể yên tâm. Lao Hoàng Nha nói rằng, hai người tiếp tục chạy đi, trong lúc hầu như cũng không từng nghỉ ngơi quá, vốn là lấy Lao Hoàng Nha tu vì là căn bản là không có cách như vậy chạy đi, nhưng hắn mới từ cổ nhân mộ bên trong được một dương lớn linh dược, tùy tiện lấy ra một cây lấy xuống một chiếc lá phục nhập, cũng đủ để cho hắn khôi phục đỉnh cao, tinh thần sung mãn. Sau 7 ngày, thân phàm cùng Lao Hoàng Nha như trước chưa từng gặp phải nguy cơ, mà tầm mắt của bọn họ bên trong, cũng từ từ xuất hiện hơi khác nhau, ở phía trước hải vực đường chân trời trên. Phảng phất xuất hiện mơ hồ sơn mạch đường viền, cự cách xa bọn họ có 2-3 thiên hành trình. Tiểu tử, mau nhìn, ông lão ta không hoa mắt đi, thật sự có lục địa. Lão Hoàng Nha nhất thời khiếp sợ, mấy lần xoa xoa mình hai mắt, khó có thể tin. Thần phàm cũng khẽ gật đầu, hắn mở ra thiên nhãn bảo thuật, trước mắt này xa xôi sơn mạch đường viền xác thực tồn tại, nhưng cùng lúc đó, có mấy chục đạo tu sĩ khí tức cũng truyền vào thần phàm trong thần thức. Có người. Thần phàm hơi kinh hãi, từ trong thần thức xem. Này mười mấy tên tu sĩ tu vị cũng không cao, thấp nhất chính là Kim Đan kỳ, cao nhất nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ. Lão Hoàng Nha nghe vậy cũng là cả kinh, ngạc nhiên nhìn phía tứ phương, cả kinh nói, tiểu tử, nào có người? Ở phía trước, chính hướng về chúng ta cái phương hướng này mà đến, chỉ có mấy thời thần lộ trình khoảng cách. Thân Phàm trầm giọng nói rằng, chợt không có suy nghĩ nhiều, không chút do dự thay đổi dung mạo của chính mình, hóa thành một cái phổ thông Kim Đan kỳ thiếu niên, cùng Lão Hoàng Nha ở một khối liền giống như một đôi thầy trò. Lão Hoàng Nha nghe xong thì lại há to miệng, trong lòng có chút thấp vọng. Ở nguyên lai lớn trong tu tiên giới, người trong thiên hạ đều nói tứ đại thần châu bên ngoài không thể có lục địa, dù cho trong biển tồn tại thủy tộc sinh linh, nhưng nhân tộc hẳn là sẽ không có. Mà giờ khắc này, hắn chính thai ngừng thần phàm nói phía trước có người ở tới rồi, này chẳng phải là tứ đại thần châu rất nhiều nghe đồn đều chiếm được xác minh. Ngày xưa chung quanh truyền lưu đến hấp tấp tàu ma, cùng với các địa thần bí qua lại xa lạ cường giả, chẳng lẽ đều đến từ nơi này? Đến rồi. Tận lực trước tiên hỏi thăm một chút tin tức. Mấy thời thần sau, thần phàm nói khẽ với Lao Hoàng Nha nói rằng, hai người tiếp tục tiến lên, trước mắt cũng xuất hiện một đạo mơ hồ điểm đen, sau đó từ từ phóng to. Thần phàm dần dần thấy rõ, đó là một chiếc to lớn phương châu, bốn phía khắc đầy vô số phù văn, đều là vì là củng cố thân thuyền phòng ngự tác dụng, nhưng càng làm người khác chú ý, là này phương châu mũi tàu bộ phận, dĩ nhiên là lấy xương thú tạo thành, chuẩn khối xương sọ đều bị đinh nhập thân thuyền bên trong. Sừng sắc nhọn mặt hướng ngoài khơi, phách gió vượt sóng. Chiếc thuyền này không đơn giản nha, này xương thú chí ít là luyện thần kỳ. Phương Châu càng ngày càng tới gần sau, Lão Hoàng Nha không khỏi thấp giọng nói rằng, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Đồng thời, trên thuyền tu sĩ cũng phát hiện thần phàm hai người, vài tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đứng ở mũi tàu, mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, sau đó trực tiếp xoay người xông về trong khoang thuyền. Một lát sau, vài tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ mang theo hai vị Nguyên Anh hậu kỳ nam nữ đi ra. Đôi kia nam nữ rất trẻ tuổi, quần áo cũng vô cùng hào hoa phú quý, nhưng bảo lưu một ít cổ vận. Mọi người đánh giá thần phàm cùng Lão Hoàng Nha giờ, thần phàm cũng là đang quan sát bọn họ, hắn trong lòng có gan cảm giác quái dị, tựa hồ mơ hồ có thể ở những này trên thân thể người nhìn thấy một ít thượng cổ răng rớp. Cuối cùng, đợi được thần phàm hai người cùng này chiếc cự chu chỉ có mấy trăm mét khoảng cách giờ, tên kia Nguyên Anh hậu kỳ nam tử rốt cục mở miệng, cao giọng hỏi, hai vị đạo hữu, các ngươi đây là từ đâu mà đến? Lão Hoàng Nha cùng thần phàm hơi liếc mắt nhìn nhau, chợt nói ra, ông lão ta mang đệ tử ra đến rèn luyện một phen thôi, đang chuẩn bị đi về. Rèn luyện? Cự chu trên tu sĩ nghe vậy, sắc mặt đều trở nên vô cùng quái lạ, có người càng là ngạc nhiên nhìn về phía thần phàm hai người. Làm sao, chẳng lẽ ông lão ta sẽ lừa các ngươi? Lão Hoàng Nha vung vẩy trong tay phất trần, làm bộ làm ra một bộ da vẻ đạo mạo dáng dấp, giống như thế ngoại cao nhân. Ai ngờ lời vừa nói ra, mọi người biểu hiện càng trở nên quái lạ. Tên kia Nguyên Anh hậu kỳ nữ tử rốt cục không nhìn nổi, lắc đầu nói, đạo hưu chẳng lẽ không biết này trong phạm vi 10 vạn dặm sinh linh đều bị tiêu diệt sao? Nơi đây đã hoang vu, nay mảnh đại lục cũng bị trở thành phế tích. Nữ tử vừa nói vừa chỉ về xa xa mơ hồ sơn mạch đường viền. Thân phàm cùng Lão Hoàng Nha nghe xong, sắc mặt nhất thời biến đổi, 10 vạn dặm bên trong sinh linh đều bị tiêu diệt. Cái này cần là cái gì thực lực khủng bố cường giả mới có thể làm đến? Nơi đây đến tột cùng phát sinh cái gì? Chương 621, đáng ra cướp. Thần phàm đứng Lao Hoàng Nha phía sau, bất động thanh sắc xoay người, thần thức hơi thăm dò, quả thực phát hiện phạm vi ngoại trừ bọn họ nơi này đoàn người ở ngoài không còn gì khác sinh linh. Giờ khắc này, hắn mới rõ ràng, vì sao đuổi nhiều ngày như vậy đường, kết quả trong vùng biển một mảnh âm u đầy tử khí, đừng nói yêu thú, thậm chí một con cá đều chưa từng nhìn thấy. Lão Hoàng Nha làm ho khan vài tiếng, thu lại trên mặt kinh ngạc, nhìn về phía cự chu trên tu sĩ hỏi, nếu nơi đây hoang vu, các ngươi làm sao cũng ở đây đây? Tên kia nguyên anh hậu kỳ nam tử cảnh giác nhìn Lão Hoàng Nha một chút, nói ra, xem ra đạo hữu cũng không phải là Đông Hải vực người, nghĩ đến cũng đúng rồi, từ này phương hướng mà đến chỉ có Nam Hải vực, các ngươi làm thật không biết nơi đây phát sinh cái gì sao? Không sai, chúng ta thầy trò hai người đến từ Nam Hải vực, sơ đến chỗ này xác thực còn không biết phát sinh cái gì, kính xin đạo hữu giảng giải một, hai. Lão Hoàng Nha nheo lại mắt, hơi mỉm cười nói. Nguyên anh hậu kỳ nam tử gật gật đầu, trên mặt cảnh giác hơi thu lại, trầm giọng nói, chúng ta vốn là này trên hòn đảo Âu Dương tộc nhân, nhưng 10 năm trước Mặc Thiên đội tàu con đường nơi đây, vẹn vẹn 3 ngày liền đem toàn bộ trên đảo hết thể sinh linh chu diệt, ta Âu Dương tộc tộc trưởng không cam lòng bị trở thành tù binh, chỉ có tự bạo đan điền, muốn cùng Mặc Thiên đội tàu đồng quy vu tận, bất đắc dĩ này Mặc Thiên có một kiện không chọn vẹn tiên binh, không chỉ có bảo vệ mình hết thảy đội tàu, còn đàn hồi tự bạo lực lượng, phá hủy này phạm vi 10 vạn dặm hết thể sinh linh, cuối cùng bình yên rời đi. Ta cùng em gái còn có mấy chục tên tộc nhân vừa vặn ra ngoài, tránh thoát một kiếp, có thể mấy năm qua Mặc Thiên lưu lại một con chiến thuyền ở này trong vùng biển siêu tầm trí bảo, chúng ta bị phát hiện sau né bọn họ dòng dã 10 năm, bây giờ thật vất vả thoát khỏi, chuẩn bị chạy tới Nam Hải vực tị nạn. Mặc Thiên, không chọn vẹn tiên binh Lão Hoàng Nha cùng thần phàm đối diện một chút, đều không từng nghe nói danh tự này, nhưng cũng kinh hãi đối phương nắm giữ tiên binh. Trên thực tế, liên quan với tứ đại thần châu bên ngoài sự tình, bọn họ xác thực không biết gì cả, bởi vì chưa từng có bất kỳ ghi chép cùng đồn đại, chỉ nghe qua một ít tàu ma qua lại, có thể ở tứ đại thần châu trên, bây giờ cũng chỉ có thần phàm trên người có một kiện tiên kiếm vỏ. Nguyên anh hậu kỳ cô gái trẻ vi hơi thở dài, trong mắt xẹt qua một ít bi thương, thấp giọng nói, Mặc Thiên là Đông Hải vực bá chủ một trong, bọn họ thế lực ngàn mực sơn trang cũng là danh chấn Đông Hải vực, có mạnh mẽ chiến thuyền đội tàu, thường thường ở Đông Hải vực qua lại cướp đoạt, chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ chạy đến như vậy chi địa phương xa đến, chúng ta Âu Dương gia căn bản vô lực một trận chiến. Cái này Mặc Thiên là hà cảnh giới? Thần phàm mở miệng hỏi. Phân thần hậu kỳ, thủ hạ nắm giữ 10 vị phân thần trung kỳ cường giả, phân biệt chấp trưởng 10 chiếc tinh anh chiến thuyền, mà này 10 chiếc tinh anh chiến thuyền lại phân biệt dẫn dắt 100 chiếc chiến thuyền, nắm giữ luyện thần kỳ trở lên cường giả mấy trăm vị. Nguyên anh hậu kỳ nam tử sắc mặt nghiêm túc nói. Nghe nói lời ấy, thần phàm cùng Lão Hoàng Nha lần thứ hai khiếp sợ, nếu là như vậy, vậy này cái ngàn mực sơn trang không khỏi cũng quá khủng bố, dứt bỏ mạnh nhất phân thần hậu kỳ không nói, 10 vị phân thần trung kỳ cùng với mấy trăm vị luyện thần kỳ cường giả, khái niệm này nghĩa là gì? Đặt ở tứ đại thần châu, hoàn toàn đủ để nghiền ép tiên cung cùng thuộc sơn chờ phái. Hơn nữa, càng để cho hai người khiếp sợ chính là, cô gái kia nói rồi, ngàn mực sơn trang còn chỉ là Đông Hải vực bá chủ một trong, cũng không phải là mạnh nhất. Này Mặc Thiên bây giờ ở phương nào? Lão Hoàng Nha kiêng kỵ hỏi, hắn cũng không muốn cùng thần phàm gặp phải người này. Nguyên anh hậu kỳ nam tử khẽ lắc đầu nói ra, chúng ta cũng không biết, chỉ là 10 năm trước nghe nói có người phát hiện hải vực xa xa tồn tại 4 khối liên kết đại lục, bên trên cũng có vô số tu sĩ cùng phong phú thiên tài địa bảo, vì lẽ đó những năm gần đây rất nhiều bá chủ đều chạy tới, chuẩn bị chiếm lĩnh chỗ đó, Mặc Thiên hay là cũng là vì đi nơi nào, mới sẽ trải qua chúng ta Âu Dương gia, tiện đường giết người cướp bảo. 4 khối liên kết đại lục. Thần phàm cùng Lão Hoàng Nha đều trong sáng, ngoại trừ tứ đại thần châu còn có thể có cái gì? Cứ như vậy, tứ đại thần châu e sợ nguy hiểm, riêng là một cái ngàn mực sơn trang liền cường đại như thế, nếu là những thế lực khác cũng chạy đi, không có hợp thể cảnh tọa trấn tứ đại thần châu, đem khả năng bị chiếm lĩnh cướp đoạt. Hai vị đạo hữu, không biết nên xưng hô như thế nào? Lúc này, tên kia nguyên anh kỳ nam tử mở miệng hỏi. Lão Hoàng Nha cùng thần phàm cũng chưa ẩn giấu, trực tiếp báo ra tên thật. Đồng thời cũng biết này nguyên anh kỳ nam tử tên là Âu Dương Tử Thiên, cái đó tộc em gái cũng là vị kia nguyên anh hậu kỳ nữ tử, thì lại tên là Âu Dương Tử Tịch, hai huynh muội là này chức cự chu thượng cảnh giới cao nhất, còn lại tu sĩ đều là Âu Dương tộc tộc nhân, tu vị phổ biến là kim đan kỳ vì là nhiều. Bạch đạo hữu, nơi đây đã hoang vu, nơi này đi hướng về Đông Hải vực thời gian e sợ so với về Nam Hải vực dài hơn nhiều, huống hồ ngàn mực sơn trang còn để lại một con chiến thuyền ở vùng biển này. Không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi Nam Hải vực đi. Âu Dương Tử Thiên mở miệng, mời Lão Hoàng Nha cùng thần phàm đồng hành. Trên thực tế hắn cũng muốn đi đến Nam Hải vực sau có người có thể dẫn đường, không đến nỗi thành con ruồi không đầu. Thần phàm cùng Lão Hoàng Nha tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, có thể hai người bọn họ đối với Nam Hải vực thì càng chưa quen thuộc, chỉ là việc cấp bách, vẫn là phải nghĩ biện pháp lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Đông Hoang. Nhưng dựa theo Âu Dương Tử Thiên vô ý tiết lộ, gần nhất tứ đại thần châu cũng là Nam Hải vực. Hai người không có nhiều do dự, cuối cùng trực tiếp leo lên này chiếc cự chu. Không thể không nói, này một vực lục địa tuy ít, nhưng bọn họ rèn luyện cự chu chiến thuyền đều so với tứ đại thần châu phải cường đại nhiều lắm, riêng là thần phàm bọn họ leo lên này chiếc cự chu, chí ít chính là cựu tinh linh bảo cấp bậc, dĩ nhiên tiếp cận pháp bảo. Sau đó thần phàm hai người cùng Âu Dương gia hai huynh muội lại đơn giản hàn huyên một phen, phần lớn đều là lão hoàng nha đang câu hỏi, hầu như cái gì đều hỏi, vì là chính là tránh khỏi này hai huynh muội hỏi liên quan với Nam Hải vực sự tình. Đến cuối cùng, này Âu Dương gia hai huynh muội tựa hồ không chịu được lão hoàng nha, nhưng bởi vì đều là nguyên anh kỳ, hai người cũng không tiện nói gì, chỉ có huyền ngôn nói còn có chuyện quan trọng, chợt xoay người đi trở về khoang thuyền. Bất quá thần phàm hai người cũng mặt bên hỏi tham gia không ít đồ vật, những thuyền này trên phù văn củng cố thân thuyền, kỳ thực là bởi vì hải vực trên tồn tại một ít truyền tống trận, có thể mang chuẩn chiếc thuyền truyền tống một đoạn xa xôi khoảng cách, so với tứ đại thần châu trên truyền tống trận còn cường đại hơn, nhưng truyền tống cự ly phóng ở này mênh mông hải vực trên, ngược lại trở nên không đáng nhắc tới. Riêng là từ nơi này chạy tới Nam Hải vực, ít nhất phải xuyên qua 5, 6 cái truyền tống trận, hơn nữa còn đến tiêu tốn sắp tới 1 năm này, bấm Âu Dương Tử Thiên lại nói, nếu như đổi làm ngàn mực sơn trang tinh anh chiến thuyền, chỉ cần hơn 1 tháng liền có thể đến, tốc độ cùng thuyền cấp bậc có rất lớn quan hệ. Sau đó, thần phàm cùng Lão Hoàng Nha cũng bị sắp xếp vào ở một cái bên trong căn phòng nhỏ, chỉ có một tấm giường nhỏ không gian, hai người bày xuống ẩn giật trận, xác định sẽ không bị nghe trộm sau khi, mới khoanh chân ngồi xuống. Lão Hoàng Nha sắc mặt nghiêm túc, cau mày nói ra, bấm tốc độ như thế này, e sợ ông lão ta chết già cũng có thể còn tới không được Đông Hoang, chúng ta phải đến cướp một chiếc so với tinh anh chiến thuyền còn mạnh mẽ hơn thuyền mới được. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, đến Nam Hải vực sau khi chúng ta liền rời đi, nhìn có hay không những phương pháp khác đi về Đông Hoang, tứ đại thần châu đồn đại tàu ma, rất khả năng chính là một loại tốc độ thuyền nhanh nhất chỉ. Thân Phàm trầm giọng nói rằng, chỉ là này Âu Dương gia hai huynh muội nhìn qua làm người cũng không sai. Như vậy lừa gạt bọn họ, ông lão trong lòng ta không qua được, không bằng lúc đi thuận tiện mò một điểm chỗ tốt, bù đắp trong lòng ta xấu hổ. Lão Hoàng Nha cười hát hát nói. Thần Phàm không nói gì lắc lắc đầu, này xem như là cái gì lo gì cả, trong lòng không qua được còn muốn trộm đồ của người khác để đền bù mình. Lão Hoàng Nha quả nhiên cùng chọc lông chim là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Quên đi, lấy trên người chúng ta những kia thượng cổ linh dược, đầy đủ ngươi tu luyện mấy trăm năm. Đến lúc đó trước khi rời đi lưu vài cây cho này hai huynh muội liền tốt. Thần Phàm nói rằng, Lão Hoàng Nha nhất thời trận to hai mắt, che ngực nói, cái gì, lại còn muốn lưu vài cây. Ông lão kia ta chẳng phải là mất hết vốn liếng. Nhưng vào lúc này, thần Phàm bọn họ vị trí khoang thuyền đột nhiên kịch liệt loáng một cái, Lão Hoàng Nha có vẻ bị hoảng cũng. Chuyện gì xảy ra? Hai người đồng thời biến sắc mặt. Ẩm. Thần Phàm vung tay lên, thu hồi ẩn giật trận, trong nháy mắt. Một tiếng đinh thai nhức góc nổ vàng từ bên ngoài truyền đến lại đây, thuyền lần thứ hai kịch liệt lay động. Có người công thuyền. Thần Phàm cùng Lão Hoàng Nha liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt phản ứng lại, nhanh chóng lướt ra khỏi khoang thuyền, đi tới bong tàu bên trên, một viên giống như mặt trời óng ánh viên cầu vừa vặn trước mặt hướng bọn họ hoành đến. Lão Hoàng Nha trong tay phất trần vung lên, đồng thời cùng thần Phàm nhanh chóng lóe lên, tránh thoát này viên viên cầu công kích, nhưng chỗ mới vừa đứng dĩ nhiên bị nổ đến nát tan. Thậm chí có thể thấy do phía dưới nước biển từ từ liều lĩnh cự chu. Thần Phàm xoay người nhìn tới, lúc này mới phát giác viễn nơi lại có một chiếc càng thêm to lớn phương châu, bất kể là bên trên phù văn, cũng hoặc là thuyền trên đứng tu sĩ, đều so với bên này cường đại hơn rất nhiều. Ánh mắt của hắn quét tới, phát giác viễn nơi chiếc chiến thuyền kia trên có khắc một cái mực chữ, đồng thời còn có 3 tên luyện thần trung kỳ tu sĩ tòa chấn, thủ hạ hơn 100 tên nguyên anh kỳ đệ tử cùng với mấy trăm tên kim đăng kỳ. Trái lại thần Phàm bên này. Trên bong thuyền rất nhiều Âu Dương tộc tu sĩ đều người bị thương nặng, có không ít trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ tộc nhân đều ngã xuống đất mà chết, Âu Dương huynh em gái bị bảo vệ ở trong đám người, bọn họ từng người đứng thành một cái phương vị trên, ra sức tuôn ra chân nguyên, thôi thúc dưới chân phương châu, phía trên phủ văn trong nháy mắt phát sáng, ngưng tụ một viên màu vàng viên cầu, hướng xa xa chiếc chiến thuyền kia đánh tới, nỗ lực phản kích. Nhưng mà màu vàng viên cầu còn chưa tới đạn, trong nháy mắt bị liền đối với mặt một viên viên cầu thể nổ nát ở giữa không trung. Bạch đạo hữu, mau tới đây, chúng ta gặp mai phục. Âu Dương Tử Thiên nhìn thấy thần phàm cùng Lão Hoàng Nha sau, la lớn. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói đã thoát khỏi bọn họ sao? Lão Hoàng Nha cũng không phải hoảng không loạn, nhẹ nhàng ung dung hỏi. Âu Dương Tử Thiên cùng Âu Dương Tử Tịch thì lại sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu nói, trong chúng ta kế, bọn họ đoán được chúng ta muốn đi Nam Hải vực, trước giờ ở chỗ này chờ chúng ta. Này có thể không ổn à, tiểu tử, xem ra chúng ta khả năng muốn mình chạy đi. Ngươi muốn không muốn ra tay. Lão Hoàng Nha nhìn về phía thần phàm, cười hát hát nói. Này liền xem này chiếc chiến thuyền có đáng giá hay không lấy được. Thần phàm nhìn về phía xa xa Mặc tộc chiến thuyền, thấp giọng nói rằng. Lão Hoàng Nha lần thứ hai nở nụ cười, nhìn về phía Âu Dương gia người hỏi, này, chiếc chiến thuyền kia đi hướng về Nam Hải vực sẽ nhanh bao nhiêu thời gian? Âu Dương gia người dồn dập sững sờ, không hiểu nổi Lão Hoàng Nha lời nói này ý tứ, chợt cũng không cố trên để ý tới, không ai trả lời, tiếp tục thôi thúc thuyền đi chống lại đối phương. Các ngươi mau tới đây, chúng ta bên này có trận pháp, có thể chống đối mấy hỏa nguyên công kích. Âu Dương Tử Tịch ở trong đám người ưng hô. Được rồi. Lão Hoàng Nha cười ha ha gật đầu, chợt bỏ xuống thần phàm, nhanh chóng hướng về Âu Dương tộc nhân vị trí phóng đi. Ngươi không để ý ngươi đệ tử sao? Âu Dương Tử Tịch kinh ngạc nói. Lão Hoàng Nha bĩu môi, nhún vai nói, yên tâm đi, tiểu tử này sẽ giải quyết, kỳ thực chúng ta cũng không phải Nam Hải vực người. Cái gì? Âu Dương tộc người dồn dập mẩn ra, có người càng là lộ ra tức giận. Làm nửa ngày, hóa ra là dẫn theo hai tên lừa gạt lên thuyền, khẽ. Có người lạnh lùng quét Lão Hoàng Nha một chút, biểu hiện vô cùng không thích. Âu Dương Tử Trời cũng run lên một hồi, chật lắc lắc đầu, tỏ rõ vẻ thất lạc nói, quên đi, ngược lại chúng ta cũng không có cơ hội sống đến đi Nam Hải vực. Thiên muốn tiêu diệt ta Âu Dương gia. Yên tâm đi, sẽ không diệt. Trước tiên nói cho ông lão ta, chiếc chiến thuyền kia đi Nam Hải vực cần bao nhiêu thời gian. Lão Hoàng Nha cười hát hát nói. Âu Dương Tử Thiên mãn mặt thất lạc, trong mắt xẹt qua tuyệt vọng, cũng không để ý tới Lão Hoàng Nha. Âu Dương Tử Tịch trong mắt tràn đầy không rõ, cuối cùng vẫn là mím mím miệng, nói ra, chiếc chiến thuyền kia là ngàn mực sơn trang chiến thuyền, tốc độ rất nhanh, chỉ cần 3 tháng liền có thể đến Nam Hải vực. Lão Hoàng Nha nghe vậy mừng lớn. Nhìn về phía như trước đứng ở đằng xa trên bong thuyền thần phàm, hô, tiểu tử, nghe đến chưa, chỉ cần 3 tháng, giá trị tuyệt đối lấy được à? Cấp cái gì? Âu Dương tộc người tỏ rõ vẻ nghi hoặc, như xem người điên nhìn Lão Hoàng Nha cùng xa xa thần phàm. Ẩm. Ngay trong nháy mắt này, một luồng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên từ đằng xa trên bong thuyền hiện ra, áp lực ngập trời bỗng nhiên tràn ngập chuẩn chiếc cự chu. Ánh mắt của mọi người đều quét về phía thần phàm, chợt khiếp sợ tại chỗ, trợn mắt ngoác mồm. Chương 622, thật sự cướp. Luyện thần trung kỳ. Hết thể Âu Dương tộc tộc nhân đều kinh hãi nhìn trên bong thuyền thiếu niên, cái đó khuôn mặt tuấn tú, một bộ thanh sam theo gió mà động, tay cầm lợi kiếm, từng sợi khí lưu bao phủ lưỡi kiếm, giống như kiếm tiên. Cứng nhắc sách điện tử. Chuyện này Âu Dương Tử Tịch tỏ rõ vẻ không thể tin được, nguyên bản bình thường kim đan thiếu niên, lại ẩn giấu sâu như thế, chẳng trách Lão Hoàng Nha sẽ như vậy nhẹ như mây gió, nguyên lai thiếu niên này càng là luyện thần trung kỳ cường giả. Âu Dương Tử Trời cũng hơi hoàng thần, chợt phản ứng lại, nhìn phía Lão Hoàng Nha ánh mắt cũng có chút kính nể, cho rằng Lão Hoàng Nha cũng là thâm tàng bất lộ cao nhân. Kha kha, đừng hiểu lầm, ông lão ta là hàng thật đúng giá nguyên anh kỳ, tiểu tử này mới là nghịch thiên tồn tại, ta cũng không phải sư phụ hắn. Lão Hoàng Nha một chút nhìn ra Âu Dương Tử Thiên suy nghĩ trong lòng, nhất thời khà khà lắc đầu cười nói. Cái gì? Nhưng là Âu Dương Tử Thiên nghe vậy, mặt thượng thần hái lần thứ hai biến đổi, lời nói cũng chỉ nói phân nửa liền nuốt xuống. Kỳ thực hắn muốn nói, này Mặc gia trên chiến thuyền nhưng là nắm giữ 3 vị luyện thần trung kỳ cường giả, dựa vào thiếu niên này kiệt xuất một người, làm sao có thể chiến. Nhưng hắn trung quy không có hỏi lên, hắn rõ ràng, mình căn bản không tư cách hỏi ra lời nói này, nhân vì là bọn họ Âu Dương tộc còn sót lại mấy chục đầu sinh mệnh, tất cả đều nắm giữ ở Lão Hoàng Nha cùng thần phàm trong tay. Chỉ có điều, Âu Dương tộc những tộc nhân khác thì lại dồn dập đem trên mặt kỳ lạ màu sắc thu lại, thay vào đó chính là tỏ rõ vẻ sầu vẻ mặt cùng tuyệt vọng. Thần phàm là luyện thần trung kỳ, đây quả thật là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, có thể thực lực cách xa quá to lớn, một tên tuổi trẻ luyện thần trung kỳ, làm sao cùng 3 tên luyện thần trung kỳ trên biển cường giả đánh một trận. Trung quy vẫn là tránh không khỏi vừa chết à. Hết thể Âu Dương tộc tộc nhân lắc đầu thở dài, cũng không cố trên phản kích Mặc tộc chiến thuyền, vẹn vẹn ngưng tụ chân nguyên bảo vệ ngoài thân trận pháp. Mà cự chu xa xa Mặc tộc chiến thuyền cũng đột nhiên đình chỉ công thuyền, lấy theo gió vượt sóng tư thế cấp tốc đến gần. 3 tên luyện thần trung kỳ cường giả chắp hai tay sau lưng đứng thẳng mũi tàu nơi, ánh mắt lạnh lùng tập trung thần phàm. Một tên trong đó mặt thẻo nam tử lộ ra thị huyết nụ cười, nở nụ cười, lạnh lùng nói, thú vị, Âu Dương gia còn ẩn giấu như thế một người thiếu niên cường giả, trước đây làm sao không bị phát hiện đây. Ha ha, nhưng đáng tiếc chỉ có một người, lại trẻ tuổi như vậy bên cạnh đồng dạng là luyện thần trung kỳ tu vị bà lão âm trầm cười nói, ánh mắt đến mức lệnh người tê cả da đầu. Cự chu trên Âu Dương tộc nhân dồn dập đảm lật. Thân thể khẽ run. Những này hung đồ có thể đều là lịch chiến phong phú giết nhân ma, cả người âm lãnh sát khí đã sâu tận xương thủy, vẹn vẹn một cái nụ cười hoặc là ánh mắt, liền đầy đủ dọa phá người lá gan. Các ngươi hay là đi thôi, chúng ta đến ngăn cản những này người. Âu Dương Tử Tịch đột nhiên mím mím miệng, đối với Lão Hoàng Nha nói rằng. trước đây nếu như không phải chúng ta yêu mời các ngươi lên thuyền, hay là các ngươi cũng không hội ngộ đến bọn họ, đi nhanh đi, tất cả những thứ này đều là định số. Nàng hơi nắm chặt song quyền, trong ánh mắt xẹt qua vẻ cô đơn, mình tộc nhân đều chết, cha mẹ cũng hài cốt không còn, bây giờ nàng không muốn hại một già một trẻ này cũng chết ở chỗ này. Lão Hoàng Nha thì lại cực kỳ nhàn nhã ngồi xuống, ngẩng đầu hai chân, hoàn toàn là một bộ chuẩn bị xem cuộc vui răng rấp, hắn nói ra, yên tâm đi, chỉ là ba cái luyện thần trung kỳ, không đáng gì, huống hồ chúng ta cũng vừa ý chiếc chiến thuyền kia. Lời vừa nói ra, mười mấy tên Âu Dương tộc nhân cảm suýt nữa rơi xuống, trợn to hai mắt như xem người điên nhìn Lão Hoàng Nha. Rất nhiều người đều lộ ra ánh mắt quái dị, thầm nói ông lão này sẽ không phải là người điên chứ. Hiện đang đối mặt nhưng là ba cái trong tay nhiễm vô số sinh linh sinh mệnh luyện thần trung kỳ cường giả, hắn từ đâu tới tự tin có thể như vậy nhàn nhã nói chuyện. Âu Dương Tử Tịch cũng hơi thở dài, không lại khuyên bảo. Mà giờ khắc này, trên bong thuyền thần phàm đã triệt để rút đi biến hóa thân, đem chân thân thực lực hoàn toàn khôi phục, trong tay đã đổi thành bạch cốt lợi kiếm, nhẹ nhàng tiếng rung. Hắn biểu hiện bình thản, nhìn kỹ mặc tộc trên chiến thuyền ba tên cường giả, không nói một lời, trực tiếp ra tay. Xèo. Phá không chi âm vang lên. Thần phàm cả người loáng một cái, đột nhiên mơ hồ, tàn ảnh lướt về phía chiếc chiến thuyền kia. Kha kha, con trẻ vô chi tiểu bối. Ba tên luyện thần trung kỳ cường giả nhất thời cười gằn. Mặt thẹo nam tử vung lên áo bào, dưới chân trên chiến thuyền phù văn trong nháy mắt phát sáng, rừng rực đựng mang bay lên, lấy hắn làm trung tâm, ngưng tụ ra một đạo bàng bạc chân nguyên pháp quyết, giống như một vòng trăng non, rộng rãi quét về phía không trung thần phàm. Hắn phát động rồi mạnh mẽ một đòn, chưa từng khinh địch, nhưng cũng đang thăm dò thần phàm hư thực. Nhưng mà thần phàm thân hình chưa từng lùi bước, đối mặt này trăng non bình thường trắng nõn mà sắc bén pháp quyết, hắn biểu hiện lãnh đạm, lợi kiếm nâng đến trước người rộng rãi đánh xuống. Ầm. Chuẩn nói trắng nõn như ngọc sắc bén pháp quyết trong nháy mắt phá nát, thậm chí ngay cả thần phàm tiến lên tốc độ cũng không từng ngăn cản mảy may. Trong khoảnh khắc, ba tên luyện thần trung kỳ cường giả sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, phụ trên một ít nghiêm nghị. Ba người liếc mắt nhìn nhau sau, hết sức an ý bay lên không lướt trên, đồng thời xuất kích. Bọn họ nhìn ra thần phàm sức công phạt cường hãn, không muốn chiến thuyền bị phá hỏng, trực tiếp liên thủ đem chiến cuộc định ở giữa không trung. Thông. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, thần phàm một chân đạp ở trên hư không, nhẹ như mây gió ổn định thân hình, không có đi lên trước nữa giết tiến vào, hắn chỉ ở cướp đoạt này chiếc chiến thuyền, cũng không phải là phá hoại. Tiểu bối, thực lực ngược lại không tệ, chỉ tiếc đến nhầm địa phương, chúng ta ngàn mực sơn trang hoặc là không cướp, hoặc là một cướp liền làm đến nổ cỏ tận gốc. Mặt thẹo nam tử cười gằn. Đầu lưỡi hơi liếm một vòng môi, ánh mắt nhìn gần thần phàm. Ta không phải Âu Dương tộc người. Thần phàm sắc mặt bình tĩnh, lợi kiếm chỉ về phía dưới hải vực trên mặc tộc chiến thuyền, nhàn nhạt nói ra, thế nhưng, ta nhìn chúng các ngươi chiếc thuyền này. Dứt tiếng, toàn bộ bầu không khí đều cứng lại rồi, chợt phía dưới mặc tộc trên chiến thuyền mặc tộc người đột nhiên sôi trào lên. Ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này nói muốn cướp chúng ta ngàn mực sơn trang chiến thuyền. Hắn tính thứ độ gì, luyện thần trung kỳ thì lại làm sao? Có thể chiến được chúng ta ba vị thuyền trưởng sao? Xưa nay chỉ có ngàn mực sơn trang cướp người khác, những người khác không có tư cách ở trước mặt chúng ta để cướp chữ. Ba vị thuyền trưởng, đem người này ngàn đao bầm thây đi. Hết thể mặc tộc mọi người ở gào thét, náo động, thậm chí có người hợp lực thôi thúc chiến thuyền, muốn ngưng tụ phù văn sức mạnh oanh tạc thần phàm. Âu Dương tộc bên này cự chu trên, mười mấy tên tu sĩ cũng tỏ rõ vẻ kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía Lao Hoàng Nha cùng thần phàm ánh mắt càng quái dị, có người thầm nói. Một già một trẻ này sẽ không là tẩu hỏa nhập ma, thần trí hỗn loạn chứ. Lại thật sự muốn cướp thuyền, hơn nữa cướp vẫn là ngàn mực sơn trang. Đáng tiếc thiếu niên kia, tuổi còn trẻ tu luyện thành công, nhưng tâm trí không đủ, đi tới một con đường không có lối về. Có người thở dài nói, ánh mắt vô tình hay cố ý quét về phía Lao Hoàng Nha, cho rằng là hắn hại thần phàm. Lao Hoàng Nha suýt nữa khí nổ, nhưng cũng không đến nỗi đi tính toán, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ trong nhận chứa đồ móc ra một bình trà, nhàn nhã uống lên. Âu Dương tộc người trong nháy mắt cương cố ở tại chỗ, vẻ mặt một mảnh ngạc nhiên. Trái lại vân không bên trên, này ba vị luyện thần trung kỳ mặc tộc cường giả cũng thấy buồn cười, mặt thẹo nam tử càng là cười đến đứng không vững chân, khiếp mắt nhìn về phía thần phàm, lắc đầu nói, ngươi đến tuột cùng là con cái nhà ai, càng dám chạy đến này mất mặt xấu hổ. Thần phàm mặt không hề cảm xúc, tâm thần vô cùng bình tĩnh, thậm chí không nhìn thấy chút nào tức giận, liền như thế bình thản nhìn trước mắt ba tên cường giả, sau đó, ở một mảnh cười vang bên trong. Hắn thân hình lặng yên không tức ở tại chỗ làm nhạt mơ hồ. Chương 623, tụ hồn tháp tam tích. Đây là ba tên luyện thần trung kỳ cường giả trong nháy mắt phản ứng lại, trên mặt ý cười đột nhiên cứng đờ. Phỏng vấn. Chợt đồng thời hô to một tiếng lùi, ba người nhanh chóng hướng về phía sau chợt lui, trong nháy mắt lùi lại mấy trăm mét xa, trong lòng càng là cực kỳ ngơ ngác, một tên luyện thần trung kỳ thiếu niên, lại có thể làm được tại bọn họ trước mặt lặng yên không tức lưu lại tàn ảnh, chân thân càng trực tiếp biến mất rồi. Một ít linh cảm không lành trong dây lát tập trên ba người bọn họ trong lòng. Hải vực trên, hai trên chiếc thuyền này tu sĩ cũng rồn rập sững sờ, thậm chí còn không làm rõ ràng được trạng thái, tại sao đột nhiên ba tên luyện thần trung kỳ cường giả sẽ phản ứng lớn như vậy, còn trực tiếp lui lại mấy trăm mét. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều hiểu, lúc này vân không bên trên chỉ còn lại ba vị mặc tộc cường giả, mà thần phàm bóng người, nhưng là hoàn toàn biến mất. Như thế khả năng, mặc tộc trên chiến thuyền một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ kinh kêu thành tiếng. Đột nhiên, thần phàm chân thân xuất hiện ở mặt thẻo phía sau nam tử, lợi kiếm trên tràn ra từng sợi hắc bạch hỏa diễm, đồng thời biến ảo sáu tay thân, từng người bấm ra thần tam ấn, khí thế bảng bạc ngập trời vọt tới. Mặt thẻo nam tử trong nháy mắt dọa bối rối, hắn phảng phất đối mặt ba cái thần phàm thảo phạt, đường lui hoàn toàn bị đóng kín, trước có lợi kiếm hoành đường, sau có kim quyền phong đường, duy nhất đường sống liền còn lại dưới chân. Không cần thiết cùng hắn cứng rắn chống đỡ lạc cái lưỡng bại câu thương, trước tiên trốn tuyệt vời. Mặt thẻo nam tử phản ứng lại, đầu như con rùa đen rút đầu bình thường chìm xuống, thân thể cũng đông nhiên đi xuống một truy, muốn tránh thoát thần phàm này gió thổi không lọt oanh kích. Nhưng mà, hắn thân thể vừa mới cứng tâm tích không tới mấy chục cm, trong lúc bất chợt bị một nguồn sức mạnh kiềm chế, chỉ còn dư lại đầu muốn cực lực đi xuống xúc, trở nên vô cùng buồn cười cùng xấu xí. Ha! Mặt thẻo nam tử sợ hãi phát hiện, trên người mình lại bị ngàn vạn tia hóng ánh tàm ti ràng buộc, này sức mạnh lạ kỳ đáng sợ, để hắn cả người liền nhúc nhích cơ hội đều không có. Xèo. Thần phàm quả đoán vung ra lợi kiếm, trên không trung hóa thành một đạo phong mang, trực tiếp quét về phía mặt thẻo nam tử cổ. Không mặt thẻo nam tử phản ứng lại, tất cả cũng đã muộn. Hai tên đồng bạn bay đuổi gấp đến, trơ mắt nhìn thần phàm lợi kiếm trong tay xuyên qua mặt thẻo toàn bộ cổ, đầu người bay không mà lên, trên không trung xoay chuyển, sau đó đổi hướng phía dưới biển rộng. Hai chiếc trên thuyền lớn trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ, một mảnh vắng lặng. Tất cả mọi người cũng giống như bị ổn định thân thể, không thể động đậy, đầu càng là trống rỗng, chỉ còn dư lại mặt thẻo trên đầu này như trước nết to miệng vẻ mặt. Đùng. Cuối cùng, mặt thẻo đầu rơi vào biển rộng, nổi lên một mảnh nước hoa. Tất cả mọi người này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt quét về phía vân không, nhưng phát hiện mặc tộc hai tên luyện thần trung kỳ cường giả đã tỏ rõ vẻ sợ hai hướng về xa xa bay trốn. Mà thần phàm nhưng là tay cầm lợi kiếm, như sát thần phụ thể, hóa thành lưu quang bay nhanh, về phía trước truy sát. Người rốt cuộc là ai? Một tên trong đó cường giả hét lớn, hắn cảm nhận được phía sau càng lúc càng bước gần bàng bạc sát ý, sắc mặt dĩ nhiên trắng bệnh, sát ý so với bọn họ còn kinh khủng hơn, cái này cần giết bao nhiêu người, nhiễm bao nhiêu sinh linh tính mệnh mới có thể nắm giữ như vậy dọa người sát ý à? Cấp ngươi chiến thuyền người. Thần phàm dưới chân cựu cung bộ nháy mắt, rộng rãi giết tới người cường giả kia phía sau, lạnh lùng nói rằng. Chợt trong tay thần tàm ấn lần thứ hai đánh ra, tàm ti như sợi tóc bình thường dày đặc. Trong khoảnh khắc đem người cường giả kia miễn cưỡng cầm trên không trung, đột nhiên kéo một cái, người cường giả kia cả người sau này bắn ra, trực tiếp đánh vào thần phàm lợi kiếm trên, ngực miệng bị xuyên qua. Thần phàm cánh tay lôi kéo, đột nhiên đem người cường giả kia vết thương xé rách, hắc bạch hỏa diễm trong nháy mắt phá hủy cái đó trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, liền thần hồn đều bị thiêu đến không còn một ngống. Sau một khắc, hắn bước chân mãnh đạp hư không, thân hình rộng rãi lướt về phía xa xa tên kia luyện thần trung kỳ bà lão, đây là tên cuối cùng cường giả. Hai chiếc cự người trên thuyền trợn mắt ngoác mồm, nhìn thần phàm truy kích bà lão, hai người chậm rãi từ mọi người tầm nhìn bên trong trở nên hai hạt điểm đen, cũng không ai biết kết quả làm sao. Xèo. Nhưng mà, vẹn vẹn bất quá chốc lát, một đạo lợi kiếm tiếng rít từ đàng xa tới rồi, điểm đen dần dần phóng to, mọi người thấy rõ, đó là thần phàm bóng người, sát ý hừng hực, trong tay còn nhấc theo bà lão đầu, trực tiếp quăng về phía trong biển rộng. Thời khắc này, mặc tộc trên chiến thuyền hết thảy tu sĩ hầu như tan vỡ. Cảm giác trời sập xuống giống như vậy, hết thảy đều làm đến quá nhanh, hầu như không ai có thể phản ứng lại phát sinh cái gì, tất cả thật giống như đang nằm mơ như thế, cực kỳ không chân thực. Làm sao? Làm sao sẽ? Một tên mặc tộc đệ tử tự lẩm bẩm, hắn xoay người nhìn về phía bên cạnh cùng cửa, phát hiện tất cả mọi người vẻ mặt đều cùng hắn mình giống nhau như lúc, ngoại trừ khó có thể tin, chính là nồng đậm tuyệt vọng cùng sợ hãi. Loại vẻ mặt này, hắn rất quen thuộc, mấy chục năm qua hắn theo mặc tộc chiến thuyền chung quanh cướp đoạt giết người giờ. Những kia bị tàn sát tu sĩ chính là loại vẻ mặt này, nhưng hắn nhưng không ngờ tới, mình lại cũng sẽ có một ngày như thế. Còn có ai muốn đánh một trận? Thần phàm trở về, biểu hiện lãnh đạm, thân hình trực tiếp dược hướng về mặc tộc chiến thuyền, tay cầm lợi kiếm, đứng mũi tàu nơi, lạnh lùng nhìn quét mọi người. Mặc tộc tu sĩ dồn dập cảm thấy nghẹt thở, có người khó có thể chịu đựng, trực tiếp phát rồ giống như nhằm phía thuyền một bên, một con nhảy vào biển rộng. Có người dưới chân mềm nhũn, liền chạy khí lực đều không còn, trực tiếp mềm liệt ở trên thuyền, cả người run rẩy. Cuối cùng, còn sót lại mười mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ hai con mắt đỏ như máu, trực tiếp giết hướng về thần phàm, trong miệng gào thét, ngàn mực sơn chẳng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Các ngươi cướp người khác, ta cướp các ngươi, rất công bằng. Thần phàm lãnh đạm nói rằng, lợi kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, một đám lớn tuyết hoa đột nhiên phiêu rơi xuống, mười mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ dồn dập rơi vào băng thiên tuyết địa. Thần phàm đầu ngón tay bắn ra, từng sợi kiếm khí từ lợi kiếm trên quét ra, hóa thành tuyết hoa hòa vào những người kia trong cơ thể. Sau đó cùng với một thức thất vọng hạ tuyết, mười mấy tên mặc tộc người ngược miệng đông nhiên nổ tung một đạo huyết hoa, chợt dồn dập ngã xuống đất mà chết, liền tới gần thần phàm cơ hội đều không có. Này chính là chênh lệch, nguyên anh kỳ cùng luyện thần kỳ sự chênh lệch. Sau đó, Âu Dương tộc người cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, dồn dập bay lên trời, nhanh chóng nhằm phía mặc tộc chiến thuyền, bọn họ mặt lộ bi thương, điên cuồng đuổi giết mặc tộc người. Mà mặc tộc người đã quân lính tan rã, dù cho là cảnh giới hơi hơi cao hơn một chút, càng cũng bị vài tên tiểu bối truy đến không dám hoàn thủ. Cuối cùng, trận chiến này kết thúc. Mặc tộc người hoàn toàn bị thanh không, chạy đã chạy, chết chết, Âu Dương tộc người xem như là ra một cái tàn nhẫn khí, nhìn phía thần phàm ánh mắt cũng hoàn toàn thay đổi, trở nên kính nể. Đa tạ tiền bối. Mọi người dồn dập chắp tay nói cảm ơn, phát ra từ trong lòng cảm kích, đồng thời lấy thần phàm tu vị, bọn họ kêu một tiếng tiền bối hảo không quá đáng. Thần phàm khẽ lắc đầu, ra hiệu bọn họ không cần như vậy, chợt nhìn về phía một bên như vừa tỉnh giấc chiêm bao Âu Dương Tử Tịch, nhàn nhạt hỏi, các ngươi có thể không điều động trận chiến này thuyền? Có thể. Có thể. Âu Dương Tử Tịch hơi sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng gật đầu. Âu Dương Tử Trời cũng đi tới, tỏ rõ vẻ cảm kích. Thần phàm thấy hắn đây là muốn dập đầu nói cảm ơn xu thế, liền trực tiếp vung ra một tia nhu hòa chân nguyên, đem hắn nhẹ nhàng nâng dậy. Kỳ thực chúng ta cũng không phải là Đông Hải vực người, càng không phải đến từ Nam Hải vực, chuyến này liền do các ngươi dẫn đường. Thần phàm nói rằng, được, tiền bối trước tiên tiến vào khoang thuyền nghỉ ngơi, chúng ta ổn thỏa tận lực, chỉ cần 3 tháng liền có thể đến Nam Hải vực. Âu Dương Tử Thiên cảm kích đầu đến một cái ánh mắt, gật đầu nói. Lão Hoàng Nha ung dung lung lay lại đây, nói ra, ông lão ta sớm nói không cần lo lắng, các ngươi liền không tin, cha cha, vừa nãy hẳn là tìm các ngươi tới đánh cược một bản, nhưng đáng tiếc. Nói xong, hắn trên mặt xẹt qua một ít tiếc nuối, xoay người cũng theo thần phàm hướng đi này chiếc mặc tộc chiến thuyền khoang thuyền. Nhưng không đi ra vài bước, lão Hoàng Nha lại đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Âu Dương tộc người hỏi, các ngươi biết này mặc tộc người bình thường cầm lược lai bảo vật giấu ở cái nào sao? Mọi người hơi sững sờ, chợt nói ra, bình thường giấu ở khoang thuyền dưới đáy. Có chút quý giá đồ vật liền bên người mang theo ở trong nhận chứa đồ. Ôi, này nhóc con chết bẩm, giết người lại không càng hàng, hiếm thấy tới một lần, làm sao có thể bỏ qua đây. Lão Hoàng Nha nhất thời sắc mặt biến đổi, vỗ một cái sau gáy, trực tiếp phi thân nhảy vào trong biển rộng, đi vớt vừa nãy này ba tên luyện thần trung kỳ cường giả thi thể. Hành động này, lại một lần lệnh Âu Dương tộc nhân trợn mắt ngoác mồm, dồn dập âm thầm suy đoán một ra một trẻ này đến tột cùng đến từ nơi nào. Thần phàm đối với Lão Hoàng Nha cử động cũng không khỏi không nói gì, một mình cất bước hướng trong khoang thuyền mà đi, nhưng cứng vừa bước vào khoang thuyền trong nháy mắt, hắn thân hình đột nhiên một trận, phảng phất nghĩ tới điều gì. Hiếm thấy tới một lần hắn đầu góc đột nhiên xuất hiện Lão Hoàng Nha vừa nãy lời nói, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị lên. Hắn bước nhanh đi vào khoang thuyền, lựa chọn một cái tương đối hẻo lánh gian phòng sau, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, chợt cấp tốc từ trong nhận chứa đồ lấy ra lục đạo luân hồi bản. Hắn xác thực nhớ tới một cái chuyện quan trọng. Này lục đạo ngọc bản tuy rằng mạnh mẽ, có thể phải tìm đồ vật một khi vượt qua phạm vi, liền khó có thể phát huy tác dụng, mà hắn cuối cùng mục tiêu cũng là tụ hồn tháp, có thể cũng không ai biết tụ hồn tháp tam tích. Hắn hiện tại ngàn phương nghĩ cách muốn về Đông Hoang, nhưng lại quên điểm này, đến lúc đó nếu là trở lại Đông Hoang tìm không được tụ hồn tháp, cũng không thể lại về một chuyến Nam Hải vực đi. Nghĩ tới đây, thần phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lần này còn may mà Lão Hoàng Nha trong lúc vô tình nhắc nhở hắn, để hắn tỉnh ngộ. Hắn nắm lên lục đạo luân hồi bàn, vận lên một ít chân nguyên, đồng thời tâm thần khóa chặt tụ hồn tháp, tụ tập tinh sẽ thần, thần thức cùng lục đạo luân hồi bàn chặt chẽ liên kết. Nhưng mà, khiến cho hắn khiếp sợ sự tình xuất hiện, lục đạo luân hồi bàn trên ngọc châm càng thật sự chuyển động lên, bao phủ phạm vi thiên địa linh khí, ngưng tụ với trung tâm ngọc châm bên trên, cuối cùng nhắm thẳng vào lấy nam phương hướng. Thần phàm sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm ngọc trên khay kim chỉ nam, lại một lần nữa nhắm mắt lại một lần nữa thí nghiệm. Kết quả ngọc châm lại chuyển, như trước dừng lại ở vị trí ban đầu. Tụ hồn tháp, coi là thật ở Nam Hải vực. Thần phàm trong lòng đống nhiên cả kinh, nếu là mình vừa nãy không nhớ tới đến thử một lần, tương lai thật sự khả năng phải hối hận. Chỉ có điều, Tụ hồn tháp phương hướng tuy rằng tìm được, có thể phải đem cái đó chiếm lấy tay, hay là không đơn giản như vậy. Thần phàm sắc mặt không khỏi nghiêm nghị lên, này hải vực trên cường giả rất khả năng so với tứ đại thần châu còn nhiều hơn. Cứ việc Lao Hoàng Nha từng thăm dò quá Âu Dương huynh em gái ý tứ, hỏi bên này cảnh giới tối cao có hay không có hợp thể cảnh, có thể Âu Dương huynh em gái nhưng là lắc đầu, không cách nào khẳng định. Chỉ hy vọng nó hiện tại tốt nhất vật vô chủ. Cuối cùng, thần phàm chỉ có thu hồi ngọc bàn, thầm nghĩ trong lòng. Nếu là tụ hồn tháp bị một số cường giả nắm giữ, hắn muốn lấy tay, liền lại muốn lấy 5 tháng dài đằng đắng đi tăng cao tu vị, bằng không căn bản hào không cơ hội. Hai hợp nhất lớn chương. Chương 624, Nam Hải Vực. Sau 3 tháng, thần phàm cùng Lão Hoàng Nha rốt cục nhìn thấy nghe đồn ở trong Nam Hải Vực. Cách xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài, thần phàm bọn họ liền bay xuống mặc tộc chiến thuyền, bởi vì chiếc thuyền này quá mức chói mắt, Âu Dương Tử Thiên chờ người đều sợ sẽ mang đến phiền phức, khuyên can thần phàm không muốn đem này thuyền mở nhập Nam Hải Vực bên trong. Cuối cùng, thần phàm cũng gật đầu đáp ứng, trực tiếp phá vỡ trên chiến thuyền bộ phận phù văn, đem chuẩn chiếc chiến thuyền thu nhỏ lại sau thu vào trong nhận chứa đồ. Sau đó đoàn người ở trên mặt biển bay nhanh, đuổi một nửa thời thần đường rốt cục bước vào Nam Hải vực phạm vi. Đến nơi đây sau, thần phàm cùng Lão Hoàng Nha mới kinh ngạc phát hiện, chỗ này cũng không phải là tất cả đều là lục địa. Ngược lại, nơi này hầu như là từng tòa quần đảo, dùng vô số bong tàu lẫn nhau nối liền, tạo thành một to lớn bình địa, hoàn toàn chính là một cái trên biển thế giới. Mà những này mặt đất cùng sàn nhà đều chịu đến phù văn cổ xưa sức mạnh bảo vệ, coi như bây giờ thân là luyện thần kỳ thần phàm, đều cảm thấy muốn đánh nát một khối nhỏ vụn gỗ đều rất gian nan. Những người ở nơi này cũng nuôi trồng lượng lớn trong biển sinh linh, phàm nhân càng lấy cá thú làm thức ăn, dù cho là phổ thông đứa nhỏ, cái đó thân thể đều so với tứ đại thần châu trên người bình thường muốn cường tráng. Âu Dương Tử Thiên giới thiệu, mảnh này Nam Hải vực xem như là trọng đại hải vực, cùng Đông Hải vực gần như, bị thập đại bá chủ chiếm đoạt có cũng chia sẻ hết thảy thiên địa tài nguyên, mà này thập đại bá chủ bên trong mạnh nhất, muốn loài Long tộc hậu duệ. Long tộc hậu duệ. Như thế khả năng Lão Hoàng Nha nghe vậy lúc này liền sợ rồi, phải biết, Long tộc ở tứ đại thần châu bên trong cũng chỉ là ghi chép bên trong nghe nói, sau đó có người căn cứ ghi chép mới biến ảo ra chân long dáng dấp pháp quyết, mọi người cũng vẫn cho là long chỉ tồn tại thượng cổ, là thần thú một trong. Mà giờ khắc này, nghe nói đến Long tộc hậu duệ còn tồn tại, Lão Hoàng Nha cùng thần phàm đều không khỏi biến sắc mặt. Âu Dương Tử Thiên lại có vẻ rất hờ hững, phảng phất chỉ là đang bàn luận một cái phổ thông hơn nữa bất quá sự tình, hắn nghi ngờ nói: "Đúng đấy, chính là Long tộc hậu duệ, bọn họ kế thừa Long tộc huyết mạch, sinh tồn ở hải vực nơi sâu xa, cũng có thể ở trên bờ sinh tồn, có thể biến hóa thân rồng, cũng có thể hiện ra hình người, hơn nữa bộ tộc này trời sinh ủng có thần lực, huyết thống nồng nặc, người vừa sinh ra chính là Nguyên Anh kỳ, rất là mạnh mẽ. Vừa sinh ra liền Nguyên Anh kỳ, này hơi bị quá mức có thể sợ chưa, bọn họ tộc có bao nhiêu người?" Lão Hoàng Nha há to miệng hỏi. "Không biết, bộ tộc này tuy rằng mạnh mẽ, thuộc về Nam Hải vực mạnh nhất người chấp trưởng, nhưng phần lớn vẫn là ở đáy biển nơi sâu xa qua lại, thỉnh thoảng sẽ phái ra cường giả lên bờ, vì lẽ đó bộ tộc này cũng là rất khả năng tồn tại hợp thể cảnh trở lên cường giả, bọn họ quá cổ lão." Âu Dương Tử Thiên lắc đầu nói: "Chỗ này có thể đúng là nguy cơ trùng trùng." Lao Hoàng Nha sợ hãi nói. Cuối cùng, ở Âu Dương Tử Thiên giới thiệu sau, thần phàm cùng Lao Hoàng Nha cũng biết vùng biển này bên trong rất nhiều chuyện, biết được liên quan với thập đại bá chủ lai lịch. Hầu như mỗi một vị đều là phân thần hậu kỳ cảnh giới, đồng thời thủ hạ tộc nhân binh mã cũng không kém chút nào ngàn mực sơn trang. Hai người đều trong lòng khiếp sợ, nếu như chỉ bằng vào Nam Hải vực thập đại bá chủ toàn bộ điều động, hầu như hoàn toàn có thể chinh phục tứ đại thần châu. "Tiên bối, không biết các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Bây giờ chúng ta Âu Dương gia cũng chỉ còn điểm ấy tộc nhân, e sợ khó có thể đứng ở chỗ này được chân, dự định tị thế nuôi trồng một ít cá thú sống qua ngày." Âu Dương Tử Thiên liếc mắt nhìn phía sau mình tộc nhân, không khỏi bi ai nói. Thần phàm nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, nói ra: "Này liền ở đây tạm biệt đi, hy vọng các ngươi có thể đối với thân phận của chúng ta tạm thời bảo mật." Thần phàm trong lòng rõ ràng, lấy Âu Dương ra chút người này ở Nam Hải vực xác thực cũng chỉ có thể biết điều sinh tồn, huống hồ hắn tới nơi đây tìm kiếm tụ hồn tháp, cũng không cần thiết đem này chán nản bộ tộc kéo xuống nước, là thời điểm cùng Lão Hoàng Nha rời đi. Âu Dương hai huynh muội cuối cùng cũng không có giữ lại, chỉ là cùng thần phàm cùng Lão Hoàng Nha lần nữa nói cảm ơn, sau đó liền dẫn tộc nhân rời đi, tìm kiếm tiếp tục sinh tồn được góc. Nhìn theo Âu Dương tộc người sau khi rời đi, Lão Hoàng Nha tỏ rõ vẻ thổn thức, cảm khái nói: "Trước đây ở địa cầu tu tiên giới giờ, luôn cảm thấy thiên địa cũng lại lớn như vậy, sau đó đến tứ đại thần châu, mới cảm thấy thiên ngoại hữu thiên, không nghĩ tới ông lão ta chung quy là ngồi vào quan thiên, này một giới không khỏi cũng quá to lớn, coi là thật là cả một đời đều đi không xong. Thần phàm khẽ gật đầu, theo bọn họ càng cường đại, biết đến cũng là càng nhiều, nhưng là không biết đồ vật cũng nhiều hơn. Hắn quan sát trong nhẫn chứa đồ lục đạo luân hồi bản, ánh mắt lần thứ hai nhìn phía mặt nam phương hướng, thấp giọng nói, muốn tìm đồ vật hẳn là liền ở vùng biển này trên, chúng ta mau chóng lên đường thôi. Lão Hoàng Nha nhưng khoát tay háo một cái, lắc đầu nói, vẫn là phân công nhau hành sự đi, ông lão ta chút thực lực này e sợ không giúp được ngươi gấp cái gì, đồng thời bây giờ rất nhiều bá chủ cấp bậc tồn tại đều chạy tới Tứ Đại Thần Châu, thời gian không hơn nhiều, ông lão ta lưu ở chỗ này tìm hiểu trở lại phương pháp, ngươi tiểu tử mình đi tìm vật kia, nhưng ghi nhớ kỹ, như gặp nguy hiểm liền trước về đến bàn bạc kỹ càng. Thần phàm nghe vậy cũng trực tiếp gật đầu, hắn biết Lão Hoàng Nha là không muốn đi liên lụy mình, hơn nữa Lão Hoàng Nha cũng nói rất có đạo lý, thời gian xác thực không nhiều, để hắn lưu lại hỏi thăm về Đông Hoang phương pháp cũng là cái lựa chọn chính xác, lấy Lão Hoàng Nha tính cách, xen lẫn trong loại này thời loạn lạc thỏa đáng nhất bất quá. Đồng thời, thần phàm cũng không muốn trở về Tứ Đại Thần Châu thời điểm, chỗ kia đã ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, sinh linh đồ thán, đối với hắn mà nói, thời gian thật sự rất gấp. Cuối cùng, thần phàm cùng Lão Hoàng Nha phân biệt, một mình cất bước đi về phía nam phương mà đi. Lão Hoàng Nha nhìn thần phàm đi xa bóng lưng, tỏ rõ vẻ bi thương phất tay hò hét, tiểu tử, nhớ tới phải cẩn thận à, ngươi nếu như chết rồi, ông lão ta khả năng liền thật không thể quay về. Một năm sau ở đây thấy, thần phàm lưu lại truyền âm, chợt thân hình loáng một cái, trong nháy mắt lướt về phía phương xa. Mà này một chuyến đường, thần phàm dòng dã phi hành 7 ngày 6 đêm, dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều trong biển yêu thú sinh linh, đồng thời cũng nhìn thấy không thiếu niên nhẹ nhàng kết xuất, thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ. Hắn không có thay đổi giả thân, mà là lấy chân thân cất bước, bởi vì ở nơi như thế này, thực lực quá yếu cũng sẽ không biết điều, ngược lại sẽ đưa tới hữu tâm nhân mơ ước, nhẹ thì cấp nhận chứa đồ, nặng thì giết người đoạt bảo, khắp nơi có thể thấy được. Này ngăn ngắn 7 ngày bên trong, thần phàm liền nhìn thấy mấy chục sân to nhỏ chiến dịch, có thể tưởng tượng, có thể ở nơi như thế này đứng vững gót chân người, tất nhiên vô cùng không đơn giản. Mấy ngày sau, thần phàm cũng rốt cục đình chỉ chạy đi, ở một hòn đảo trên lưu lại, lấy hắn tính toán, khoảng cách lục đạo luân hồi bản chỉ dẫn con đường, chí ít còn có mấy tháng hành trình. Này đối với hắn mà nói quá lâu, nhưng giờ khắc này tòa hòn đảo này trên nhưng nắm giữ một tòa truyền tống trận, hắn vừa vặn có thể lưu lại lên tàu. Chỉ có điều, khi hắn hỏi dò lên tàu truyền tống trận điều kiện sau, không khỏi cau mày. Một tên giao nhân tộc ông lão nói cho hắn, Nam Hải vực trên hết thể truyền tống trận thuộc về thập đại bá chủ, mà thần phàm vị trí tòa hòn đảo này, về đứng hàng thứ 6 bá chủ linh xà tộc quản lý, bộ tộc này cũng không thiếu linh thạch, vì lẽ đó truyền tống trận là không đồng ý hứa tộc người bên ngoài tu sĩ sử dụng. Bọn họ làm như thế, những người khác không có dị nghị sao? Thần phàm cao mày hỏi ông lão kia. Ông lão lắc đầu nói, ai dám dị nghị nha, linh xà tộc tộc trưởng là vị phân thần hậu kỳ mị xà, không chỉ có tự thân mạnh mẽ, càng là rất nhiều bá chủ theo đuổi đạo lữ. Thật sự không có biện pháp chút nào sao? Thần phàm hỏi. Ông lão do dự một chút, mở miệng nói, cũng không phải không có biện pháp chút nào, linh xà tộc không thiếu linh thạch, là nhân vì là bọn họ mình khai thác linh mạch. Gần nhất nghe nói bộ tộc này ở đáy biển nơi sâu xa tìm được một cái linh mạch, thế nhưng nguy hiểm tầng tầng, bọn nó cần một ít cu ly, ngươi có thể đi thử một lần. Chỉ cần khai thác ra linh mạch, liền có thể được một khối linh tộc lệnh bài, trong vòng một năm có thể vô điều kiện lên tàu Nam Hải vượt hết thể truyền tống trận, đây là thập đại bá chủ trong lúc đó cộng đồng thương nghị đi ra. Thần phàm nhất thời sáng tỏ, chẳng trách những này người thà rằng bày đặt truyền tống trận không cần cũng không đi kiếm lấy linh thạch, hóa ra là có càng to lớn hơn nhu đồ. Bọn nó chiêu thu khuân vác đi hái linh mạch, được xa xa so với kiếm lấy truyền tống trận linh thạch phí dụng muốn cao hơn nhiều, thậm chí có thể giảm thiểu tộc nhân tử vong, mà bọn chúng muốn trả giá, nhưng chỉ là truyền tống trận một năm sử dụng tư cách. Mặc kệ thấy thế nào, này đều là một cái hoàn mỹ lũng đoạn. Vậy cũng có người xuất hiện ở thụ những lệnh bài này. Mấy tức sau, thần phàm lần thứ hai hỏi ông lão, hắn cũng không có thời gian đi mở hái những kia linh mạch. Ông lão thì lại trực tiếp cười lắc đầu nói, những kia lệnh bài một phát ra đều là cùng người đoạt giải khí tức huyết thống phù hợp, người ngoài muốn lệnh bài, trừ phi nắm giữ thay đổi mình khí tức huyết thống thần lực, nhưng đây căn bản không thể. Nghe nói lời ấy, thần phàm trong lòng nhất thời hơi động, hơi hướng về ông lão chắp tay nói cảm ơn, chợt liền xoay người rời đi. Thay đổi khí tức cùng huyết thống sao? Hắn trong lòng không khỏi nở nụ cười, này đối với người khác mà nói xác thực căn bản không làm được, nhưng ở 8 cựu huyền công trước mặt, trái lại trở nên dễ như ăn cháo. Vì lẽ đó giờ khắc này thần phàm muốn làm chính là đi tìm ai trên người nắm giữ lệnh bài. Một lát sau, hắn cũng biết rõ chỗ ở mình tòa hòn đảo này tên là Thiên Xà Đảo, tựa hồ là linh xà tộc khởi nguồn, to lớn tiểu cũng không phải bình thường, có thể so với Đông Hoang bên trong 10 tòa hoàng thành, có thể đặt ở Đông Hoang, trình độ như thế này xác thực chỉ có thể tính một hòn đảo nhỏ tự. Thần Phàm cất bước ở hòn đảo phố lớn ngõ nhỏ bên trong, một đường hạ xuống, hắn cũng phát hiện nơi này kiến trúc phong cách các có sự khác biệt, có vô cùng cổ lão, có thì lại cực kỳ đơn sơ, thậm chí còn có lấy cỏ tranh bùn đất xây phong ốc, ở trong ở yêu thú, cũng có xà tộc người đào đất mấy chục thước, chế tạo hoàn mỹ địa huyệt. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, nguyên bản tìm kiếm lệnh bài cần phải hao phí không ít thời gian, kết quả một đường đi xuống, trong nháy mắt liền phát hiện chí ít 10 tên tu sĩ đeo lệnh bài, đều treo ở bên hông, chỉ lo người khác không nhìn thấy giống như. Sau đó hắn mới hiểu được, những lệnh bài này căn bản không ai sẽ cướp, bởi vì đoạt cũng vô dụng, ngược lại còn phải tội linh xà tộc, mà những này nắm giữ lệnh bài người, nhưng quân lệnh bài cho rằng thực lực tượng trưng, trình độ nào đó trên sợ bị người cướp giết, xem như là một đạo đùa hộ mệnh. Thần Phàm không khỏi lắc đầu, cứ như vậy đúng là thuận lợi rất nhiều, thế nhưng muốn ở này phức tạp địa phương đoạt lệnh bài, vẫn phải là mình làm mối, dẫn người khác tự mình đưa tới cửa mới được. Nắm giữ lệnh bài, phần lớn cũng là chút coi bảo như mạng người, bằng không cũng sẽ không liều lĩnh nguy hiểm đi mở hái linh mạch. Thần Phàm trong lòng mưu định một ý nghĩ sau, liền đi nhập một chỗ không người góc, hoàn toàn thay đổi dung mạo cùng tu vị, chờ hắn lần thứ hai đi ra giờ, dĩ nhiên trở nên một cái nguyên anh kỳ ông lão. Hắn cố ý trải qua một ít phồn hoa đoạn đường, nhẫn chứa đồ cố ý mở rộng, tỏa ra từng tia một khó có thể phát giác thượng cổ linh dược khí tức. Sau đó liền vội vã chạy đi, phát hiện có người theo tới sau liền lướt về phía một ít không người góc, sau đó hắn đánh giá tùy tùng mà đến người bên hông có hay không có lệnh bài, nếu là không có, hắn liền không chút do dự thay đổi khí tức, tìm một nơi khác tiếp tục như vậy. Nhưng mà vài lần sau khi xuống tới, Thần Phàm nhưng không thu hoạch được gì, hắn không khỏi lắc đầu, mình vẫn là đánh giá thấp những người kia. Dù sao chỉ cần là hơi hơi cảnh giác, đều sẽ ngờ vực, bởi vì người bình thường nếu như được vài cây quý giá linh dược, này tất nhiên là cực kỳ kín ẩn đi, làm sao có khả năng sẽ tiết lộ mùi thuốc đây. Càng không cần phải nói ở này Nam Hải vực bên trong cất bước người, phần lớn đều là tâm tư kín đáo cường nhân, không thể dễ dàng trên làm. Thần Phàm cất bước trở lại lúc trước cái kia không người con đường nhỏ bên trong, quyết định lại nghĩ một kế. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa mới ngồi xuống mặt đất giờ, mấy đạo thân hình đột nhiên từ bầu trời lực dưới, đem hắn trực tiếp vây quanh, một người trong đó bên hông cũng còn đeo một tấm lệnh bài. Chương 625, giả mạo. Thần Phàm hơi sững sờ, mình lại không có phát hiện bị người theo dõi, này ngược lại là cái vui mừng ngoài ý muốn. Hắn bất động thanh âm vây mình 5 người, chính là 3 nam 2 nữ tu sĩ trẻ tuổi, cái đó tu vị đều ở luyện thần sơ kỳ, đồng thời quần áo trang phục vô cùng hoa lệ, nhìn ra được mấy người lai lịch bất phàm. Mà tên kia bên hông đeo lệnh bài, nhưng là một cái hình dạng đẹp trai nam tử, môi như lá liêu giống như bạc, con ngươi lộ ra một ít hung tàn, vóc người cũng là vô cùng gầy gò, không quá giống là nhân tộc. Năm người sau khi hạ xuống vây quanh Thần Phàm, không có để lại chút nào chạy trốn khe hở, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Phàm. Ông lão, có biết hay không chúng ta đã cùng ngươi mấy con phố, cố ý tỏa ra linh dược khí tức, nói vậy là có âm mưu gì chứ? Một tên nam tử cười lạnh nói, trên mặt xẹt qua một ít trêu tức. Bình thường làm như vậy, không phải là muốn dẫn người đi tìm đồng bọn, nhưng đáng tiếc ngươi không nghĩ tới chúng ta sẽ tương kế tự kế, thừa dịp ngươi không cùng đồng bọn hội hợp liền đem ngươi lưu lại, ha ha, đem ngươi nhận chứa đổ dâng lên, chúng ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Thần Phàm khẽ lắc đầu, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhàn nhạt nói ra, ta không có đồng bọn. Mấy người hơi run run, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, tại bọn họ trong mắt, Thần Phàm bất quá là nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ, tùy tiện một người đều có thể dễ dàng tiêu diệt. Một tên tuổi trẻ mạo mỹ nữ tu nhẹ nhàng nhíu mày, căm ghét nhìn Thần Phàm nói, lão giả, đừng nói nhảm, đem nhận chứa đồ giao ra đây, chúng ta không thời gian cùng ngươi lãng phí, như không phải sợ giết ngươi ô uế tay của chúng ta liền lời nói đều không muốn nói với ngươi. Tính toán một chút, lão giả này như thế ngu, nhìn qua cũng sống không được bao lâu, ta đến động thủ, các ngươi ghét bẩn đi ra điểm, bất quá nói rõ trước, ta muốn phút nhiều một chút. Một tên nam tử lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, đồng thời đang khi nói chuyện trên tay ngưng tụ ra bảng bạc chân nguyên. Nhưng liền lập tức đưa tới cái khác 4 người bất mãn, tên kia nữ tu nhất thời sầm mặt lại, nói ra, ngươi không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ, giết một cái giả run dế đã nghĩ phút nhiều một chút. Làm sao? Nếu không ngươi đến. Nam tử lập tức trừng mắt, trầm giọng nói. Người nữ tu trong nháy mắt sát ý tăng vọt. Mắt thấy hai người muốn ra tay đánh nhau, tên kia đeo lệnh bài anh chàng đẹp trai đi ra, cười nhạt nói, đừng cãi. Ông lão này trên người tất nhiên mang không ít linh dược, hơn nữa dược linh đều vô cùng cổ lão, chí ít ở mấy chục ngàn năm. Cái gì? Mấy chục ngàn năm dược linh dược? 4 người nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Anh chàng đẹp trai lần thứ 2 cười nhạt một tiếng, nói ra, vì lẽ đó, không cần cãi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét về phía Thần Phàm, rơi vào ngón tay hắn nhẫn chứa đồ trên, thân hình hầu như chưa từng động tới, một đạo sắc bén mà nhanh chóng lưu quang đột nhiên chợt lóe lên, trực tiếp quét về phía thần phàm cánh tay. Thần phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, thầm nói nam tử này thực lực quả nhiên không tầm thường, hắn dưới chân hơi loáng một cái, cực kỳ mạo hiểm tránh thoát này một vệt sáng, sau đó cũng không che giấu nữa, trong cơ thể tám. Cửu huyền công xoay một cái, trong nháy mắt rút đi biến hóa thân, một luồng khí thôn sơn hà tư thế trong giây lát từ trên người hắn hiện ra. Luyện thần trung kỳ, như thế khả năng. Nam sắc mặt người đột nhiên đại biến, chợt không chút do dự lùi lại. Nhưng thần phàm tốc độ hiển nhiên nhanh hơn không chỉ có cảnh giới áp chế năm người, thực lực càng là vấn đỉnh luyện thần kỳ, ba đầu sáu tay thân biến ảo, trong tay thần tàm ấn đồng thời đánh ra, vạn sợi hóng ánh tàm ti trực tiếp đem năm người dồn dập ràng buộc. Người, năm tên tu sĩ trẻ tuổi nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi, khó có thể tin nhìn về phía thần phàm, hiển nhiên không chỉ có bị thần phàm thực lực dọa đến, càng bị tuổi của hắn nhẹ nhàng chấn động. Sắc thực không cần cãi. Thần phàm từ tốn nói, chợt hướng đi tên kia anh chàng đẹp trai, một tay đem bên hông lệnh bài hái xuống, bên trên chính có khắc một cái rắn phù văn, ở trong ẩn chứa đạo ẩn càng là vô cùng thâm ảo. Ngươi đến cùng là ai? Năm tên tu sĩ đều sợ rồi, bọn họ chưa từng gặp có người có thể biến hóa như thế thân hình, không chỉ tu vì là cùng dung mạo thay đổi, liền khí tức đều thay đổi. Mà càng làm cho bọn họ hoảng sợ chính là, ràng buộc ở trên người mình tàm ti ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bất luận bọn họ làm sao tránh thoát, càng không chút nào tác dụng. Chỉ có tên kia anh chàng đẹp trai mắt lộ lạnh mang, thân thể chính đang lặng lẽ biến hóa, phảng phất muốn hóa thành yêu thú chân thân, chạy trốn thần tàm tơ ràng buộc. Nhưng hắn cử động nhưng căn bản chạy không thoát thần phàm thiên nhãn, theo thân hình hắn nhỏ đi, thần tàm tơ cũng càng xúc càng chặt, sức mạnh càng là gia tăng mấy phần. Anh chàng đẹp trai trong nháy mắt phản ứng lại, cũng không lại tiếp tục, khắp khuôn mặt là không cam lòng, cắn răng nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Với các ngươi như thế giết người đoạt bảo người. Thần phàm nhìn năm người, lạnh lùng nói rằng, hắn đem anh chàng đẹp trai khí tức cùng dung mạo hoàn toàn nhớ kỹ, chợt lợi kiếm trong tay chanh một tiếng ra khỏi vỏ, lấy nhanh ánh sáng tốc độ quét một vòng. Phốc phốc. Ánh kiếm cực kỳ sắc bén từ năm người hết hầu xẹt qua, năm cái đầu trong nháy mắt ngang trời bay lên. Ầm. Ầm. Cuối cùng, không đầu thi thể cùng năm cái đầu đồng thời rơi xuống đất, thần phàm trong lòng bàn tay nhảy ra long nhãn thạch, từ bên trong dẫn ra một đạo bàng bạc rừng rực ba vị chân hỏa, lấy chớp mắt tốc độ trong nháy mắt thiêu hủy năm đạo thi thể, càng đem lưu lại ở đây hết thể khí tức từng cái thiêu đến không còn một ngống, chân hỏa diễm cấp tốc bị thần phàm thu hồi, long nhãn thạch cũng là một lần nữa phong nhập trong nhận chứa đồ. Sau đó nhanh chóng rời đi nơi đây. Mấy tức sau, mấy bóng người đột nhiên lướt tới, xuất hiện ở này bên trong góc, mấy người sắc mặt tấm lãnh, liếc nhìn nhau sau, lông mày đều không khỏi nhíu chặt lên. Một tên trong đó phân thần kỳ nam tử trong mắt tràn đầy hàn ý, trầm giọng nói, cứng mới rõ ràng xuất hiện một đạo mạnh mẽ hỏa diễm khí tức, có người lấy đi nó, nhất định phải đem người này tìm ra. Nửa cái thời thần sau, thần phàm xuất hiện ở hòn đảo một đầu khác, dung mạo cùng khí tức cũng hoàn toàn thay đổi. Hóa thành trước tiên đi chỗ đó tên anh chàng đẹp trai răng rớp, trang phục cũng vô cùng hào hoa phú quý, khiến cho bài cũng là trực tiếp bị hắn treo ở bên hông, sau đó không chút do dự hướng truyền tống trận vị trí mà đi. Dọc theo đường đi hắn đều tường an vô sự, mà khi hắn khoảng cách này truyền tống trận chỉ có mấy ngàn mét khoảng cách giờ, một tên vóc người cao gầy, lưng như cảnh liêu xinh đẹp nữ tử đột nhiên chặn ở trước mặt của hắn, mà tu vị cũng càng là không đơn giản, lại có luyện thần hậu kỳ. Diệp cô, ngươi có ý gì? Xinh đẹp nữ tử mắt lộ ra sắc cơ, lạnh lùng hỏi. Thần phàm trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, thầm nói cực không muốn gặp phải sự tình vẫn là phát sinh, hắn cái phương pháp này tuy rằng rất hoàn mỹ, nhưng là sợ gặp phải quen biết người, vạn nhất lộ ra trần tướng, rất có thể sẽ lôi kéo người ta hoài nghi. Hắn bình tĩnh liếc nhìn trước cô gái này một chút, chợt lộ ra cùng lúc trước nam tử kia giống nhau như lúc cười nhạt ý, nhẹ giọng nói, ta có ý gì đều không có, hiện tại ta có chuyện quan trọng tại người, những chuyện khác chờ ta trở lại nói. Ai ngờ, lời vừa nói ra, tên kia xinh đẹp nữ tử sắc mặt trở nên càng thêm băng hàn, trừng lớn hai con mắt, sắc ý càng nồng nặc, lạnh giọng trách mắng, ngươi còn phải quay về. Chương 626, Long Cốt chỉ dẫn. Nghe xong nữ tử lời ấy, thần phàm trong lòng không khỏi chìm xuống, nói thầm một tiếng không được, chỉ là nụ cười trên mặt nhưng chưa từng biến quá, vẫn lạnh nhạt như cũ nói, này liền không trở lại. Diệp cô, ta rõ ràng cùng ngươi đàm luận được, đồ vật ngươi nếu lấy, liền cút cho ta đến rất xa. Ta không thể cùng ngươi kết làm đạo lữ. Vóc người cao gầy xinh đẹp, nữ tử lạnh lùng nói rằng. Thần phàm hơi trầm mặc không ít, chợt cười nhạt nói, ta chính muốn rời khỏi, sau này ngươi ta không hề liên quan, không cần đưa ta. Nói xong, hắn cất bước, chuẩn bị tấn nhanh rời đi. Không ngờ nữ tử nhưng lạnh rên một tiếng, lần thứ hai chặn lại rồi hắn, lạnh lùng nói, một tháng trước ngươi cũng nói như thế quá, kết quả như trước chưa đi, ta biết ngươi đem khối này lòng cốt để tộc nhân trước tiên mang đi, vì lẽ đó lần này, ta muốn tận mắt nhìn ngươi đi vào truyền tống trận. Lòng cốt. Thần phàm trong lòng khẽ động, lòng cốt giá trị nó rất rõ ràng, cái đó kiên cố hầu như là bất hủ, hoàn toàn là thời kỳ thượng cổ các cường giả dùng để ghi chép, một số cực kỳ trọng yếu tin tức bảo vật, truyền lưu đến nay tất nhiên là bảo vật vô giá. Năm đó chọc lông chim siêu tầm một khối long cốt tự mình bay đi, cuối cùng bị người của địa ngục môn đoạt được, từ bên trong được long nhãn thạch tam tích, cuối cùng lại bị thần phàm nhanh chân đến trước cấp đi. Bây giờ cô gái này lần thứ hai nhắc tới long cốt, khó tránh khỏi không đưa tới thần phàm động tâm. Hắn biết khối này long cốt tất nhiên cùng chọc lông chim năm đó này một khối không giống, chỉ là đối đầu một bên ghi chép cái gì tương đối cảm thấy hứng thú. Bất quá hiện tại tình hình này, cũng không cho thần phàm hỏi quá hơn nhiều, nói tới càng nhiều. Lộ ra kẽ hở tự nhiên cũng sẽ nhiều. Hắn cười nhạt, gật đầu nói, nếu ngươi muốn đưa ta, ta tự nhiên hoan nghênh. Nói xong, hắn duỗi ra một tay, ra hiệu để nữ tử dẫn đường. Xinh đẹp nữ tử cực kỳ căm ghét liếc mắt nhìn hắn, lạnh rên một tiếng, nét cười của ngươi khiến người ta buồn nôn, nếu không có ngươi tộc mạnh mẽ, ta từ lâu tiêu diệt ngươi. Chợt xoay người liền đi, chỉ là thần thức như trước khóa chặt phía sau thần phàm, đề phòng hắn chạy mất. Thần phàm ngạc nhiên. Xem ra cô gái này đối với này Diệp cô xác thực vô cùng căm ghét, bằng không cũng sẽ không tình nguyện đưa ra long cốt, cũng không chịu cùng hắn kết làm đạo lữ. Còn cô gái này trong miệng nhắc tới Diệp cô bộ tộc, thần phàm trong lòng cũng rõ ràng, hắn thiên nhãn bảo thuật từ lâu thấy rõ này Diệp cô chân thân kỳ thực là Hải Long tộc. Hải Long tộc cùng Long tộc cũng không giống nhau, hoặc là có thể nói, Hải Long tộc cũng gọi là Hải Sa tộc, thuộc về Sa tộc cùng Long tộc bằng chi, bộ tộc này tu luyện đến siêu phàm nhập thánh sau cũng có thể biến thành Long tộc. Nhưng vô cùng gian nan. Chỉ có điều Hải Long tộc ở Nam Hải vực thế lực vô cùng mạnh mẽ, đứng hàng thứ đệ ngũ bá chủ, so với Linh Xà tộc còn cường đại hơn một ít, bằng không tên này đến từ Linh Xà tộc nữ tử cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy, không dám đối với hắn hạ tử thủ. Thần phàm khí định thần nhàn đi theo nữ tử phía sau, trên mặt như trước duy trì một ít cười nhạt, đây là tên kia anh chàng đẹp trai quen thuộc, tuy rằng này tơ nụ cười xác thực như xinh đẹp nữ tử nói tới rất buồn nôn, nhưng không thể không giả bộ đi ra. Hai người một trước một sau hướng về hòn đảo truyền tống trận đi đến, hai người đều từng người muốn giữ một khoảng cách, phảng phật tướng hữu cũng không nhận ra giống như vậy, chỉ là người đi đường nhưng đều đối với xinh đẹp nữ tử gật đầu lấy lòng, đồng thời cũng hướng về thần phàm mỉm cười. Thần phàm chỉ có từng cái đáp lại, hắn không biết mình giả bộ cái này Diệp cô tính cách làm sao, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Mãi đến tận một lát sau, đi ở phía trước xinh đẹp nữ tử đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu lại, cau mày nói, ngươi này mấy cái hồ bằng cầu hữu đây. Bọn họ đi trước. Thần phàm cười nhạt nói. Xinh đẹp nữ tử ngờ vực đánh giá hắn một chút, cuối cùng mới hừ lạnh nói, ta mặc kệ ngươi đến cùng muốn dở trò quỷ gì, nhưng hay là muốn nhắc nhở ngươi, không muốn cùng ngươi bộ tộc kia nói tới long cốt là ta cho ngươi, không phải vậy tương lai các ngươi chết ở nơi đó, trách nhiệm này lại muốn ném đến chúng ta linh xà tộc đến. Thần phàm hơi trầm ngâm, chợt cười nói, vì sao ngươi khẳng định như vậy chúng ta sẽ chết ở đằng kia. Giờ phút này nữ tử đã bắt đầu ngờ vực. Vì lẽ đó hắn không thể lại tiếp tục một mực gật đầu nói được, chỉ có thích hợp đáp lại, thuận tiện hỏi thăm một phen tin tức. Xinh đẹp nữ tử nghe vậy nhất thời cười gằn, ngươi biết rõ còn cố hỏi sao. Này Long Cốt Sơn miêu tả địa điểm ta từ lâu cùng trong tộc trưởng bối đi qua vài lần, mỗi một lần đều có cường giả ngã xuống, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy đem giao cho ngươi. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu chúng ta tộc đi tới cũng sẽ thất bại. Thần phàm mô phỏng theo Diệp câu ngữ khí, lắc đầu cười nói. Ha ha. Hy vọng ngươi đến nơi đó còn có thể có hiện tại nụ cười như thế. Xinh đẹp nữ tử cười nhạo giống như nở nụ cười, chợt không nói nữa, xoay người tiếp tục cất bước về phía trước. Thần phàm cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, không nói lời gì nữa, cất bước đi theo. Cuối cùng, hai người rốt cục đến bên ngoài truyền tống trận, nơi này cũng không có người thủ vệ, nhưng khởi động truyền tống trận ránh nhưng không còn là để vào linh thạch liền có thể, mà là đổi thành ngũ phương hình dạng, vừa vặn có thể để vào một tấm lệnh bài. Thần phàm đảo qua một chút, liền rõ ràng này truyền tống trận pháp hoa văn cùng tứ đại thần châu hoàn toàn khác nhau, bị người cải biến rất lớn, tuyệt đối xuất từ cường giả tay. Ta muốn tận mắt xem ngươi chạy trở về Hải Sa tộc. Xinh đẹp nữ tử lạnh lùng nói rằng, chợt không đợi thần phàm mở miệng, nàng trực tiếp bắt đầu chuyển động trận pháp, cánh tay ngọc vung lên, rộng rãi đem một mặt màn ánh sáng tạo thành địa đồ lôi ra, địa điểm trực tiếp chỉ về mặt nam nơi nào đó hải vực. Thần phàm khẽ cau mày, chỗ này tuy rằng cũng là ở mặt nam, nhưng cùng con đường của hắn hoàn toàn lệch khỏi. Cũng không phải tốt nhất đường bộ, hơn nữa nếu là như vậy trở lại Hải Long tộc, mình kẽ hở rất có thể sẽ hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng mà, ngay khi hắn do dự trong lúc đó, phủ cận đột nhiên lướt ra khỏi mấy bóng người, trong đó càng có một vị phân thần sơ kỳ áo bào đen ông lão, mặt không hề cảm xúc, trong tay đánh ra một đạo màu vàng dây thừng, trực tiếp đem xinh đẹp nữ tử giằng buộc, trong nháy mắt cầm cố trong cơ thể nàng tu vị. Xinh đẹp nữ tử lúc này biến sắc mặt, muốn tránh thoát cũng đã chậm, tại chỗ bị bắt dưới. Thần phàm sắc mặt cả kinh, nhưng khi hắn nhìn thấy đến mấy người này chân thân cũng là hải long tộc sau, trên mặt chỉ có thể lộ ra càng thêm nồng nặc ý cười, giả bộ làm ra một bộ sớm có sở liệu biểu hiện. Thiếu chủ, hết thảy đều như ngươi dự liệu, nữ nhân này quả nhiên sẽ mình tìm tới cửa. Một tên luyện thần sơ kỳ mập nam tử cười rạng rỡ, cực kỳ hưng phấn tiến đến thần phàm bên cạnh, cười khà khà nói. Thần phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng như trước khẽ gật đầu, cười nhạt nói, không sai. Diệp cô, ngươi này tiểu nhân hèn hạ, dám ở ta linh xà tộc trên hòn đảo ra tay với ta. Xinh đẹp nữ tử giận tím mặt, âm thanh hầu như là rít gào mà ra, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Lúc này, áo bào đen ông lão cũng đi tới, trong tay lấy ra một khối đồng sắc long cốt, đối với thần phàm nói ra, thiếu chủ, này bên trên miêu tả đồ vật rất bất phàm, coi là thật không cần thông báo trong tộc trưởng lão cùng tộc trưởng sao. Thần phàm nhìn chằm chằm long cốt, trầm mặc mấy tức, chợt trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên kịch liệt rất nhảy lên mấy cái, ánh mắt hoàn toàn bị long cốt trên mấy cái thật nhỏ như muôi khắc chữ hấp dẫn. Tu hồn tháp. Hắn cấp tốc thu hồi trong mắt chấn động, lần thứ hai lộ ra này anh chàng đẹp trai ngạo vẻ mặt, lắc đầu cười nói, không cần, chúng ta mấy người hơn nữa nữ nhân này dẫn đường, tuyệt đối đầy đủ. Mập nam tử nhưng sững sờ, thấp giọng nói ra, thiếu chủ, ngươi không phải nói muốn trước đêm này Tô Dạ Dung làm mới đi sao? Tại sao lại muốn dẫn trên nàng? Thần phàm nghe xong, trong lòng dĩ nhiên không nói gì, hắn vốn là suy đoán Diệp cô khiến người ta ở đây mai phục, mục đích là vì bắt này xinh đẹp nữ tử đi dẫn đường, không nghĩ tới lại là động sát nghiệm, muốn làm xong việc lại đoàn người mình ra đi, này hoàn toàn chính là thằng ngu, mình cao hơn nữa của hắn. Thần phàm mạnh mẽ để trong lòng mình bình tĩnh lại, hơi mỉm cười nói, ta thay đổi chủ ý, chuyến này thế nào cũng phải có một nữ nhân ở trên đường mới sẽ thoải mái chút. Mập nam tử nghe vậy sau bừng tỉnh, lộ làm ra một bộ nụ cười bị ổi, trực đối với thần phàm trước mắt, như là đang nói ta biết. Thần phàm dĩ nhiên có chút không chịu được, thế nhưng không thể cứ vậy rời đi, bởi vì chuyến này thật sự thu hoạch quá to lớn, đánh bậy đánh bạ lại phát hiện tụ hồn tháp chuẩn xác tam tích, hắn rất khẳng định, những này người tất nhiên không biết này tụ hồn tháp tác dụng, bằng không sẽ không như vậy thông dòng, mà này đến từ linh xà tộc. Tên là Tô Dạ Dung xinh đẹp nữ tử cũng không thể dễ dàng giao ra khối này long cốt. Hắn biết, mình chỉ có tiếp tục cẩn giấu đi, mới có thể được tụ hồn tháp, bằng không thân phận một khi bại lộ, Hải Long tộc người tất nhiên sẽ bị kinh động, thậm chí linh xà tộc cũng lên đường, đến lúc đó độ khó đều sẽ trở nên cực kỳ chi lớn. Ồ, thiếu chủ, từ manh bọn họ không phải cùng ngươi cùng đi làm sao vẫn chưa trở lại. Lúc này, mập nam tử đột nhiên nghi ngờ nói, ta để bọn họ đi làm chuyện, không được hỏi nhiều. Thần phàm lấy Diệp câu ngữ khí từ tốn nói. Mập nam tử nghe vậy sau bận bịu khà khà cười không ngừng gật đầu, không hề nói gì. Áo bào đen ông lão thì lại khẽ to mày, nhìn thần phàm một chút sau, mới mở miệng nói ra, thiếu chủ, nên đi, bằng không linh xả tộc người muốn phát hiện. Ân, chúng ta động trước thân, để nữ nhân này dẫn đường, nếu là không chịu đi vào khuôn phép, liền cho ta tìm nơi phòng nhỏ. Thần phàm gật đầu nói, mắt lộ ra một ít ý tứ sâu xa ý cười, quét về phía Tô Dạ Dung. Tô Dạ Dung sắc mặt hầu như âm trầm đến mức tận cùng, sắc ý hừng hực, căm tức thần phàm. Cuối cùng, nàng vẫn là mở miệng, nói ra, Diệp cô, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, nàng mới nhìn về phía áo bào đen ông lão, lạnh lùng nói, đi Mặc Hải. Ông lão cũng không chần chờ, trực tiếp đem truyền tống trận trên chỗ cần đến điểm thay đổi, đổi thành mặt nam một đầu khác, cùng thần phàm nguyên bản muốn đi con đường hoàn toàn nhất trí. Sau đó mấy người trước sau bước vào trận pháp, thần phàm quân lệnh bài để vào trong đó. Chuẩn tòa trận pháp trong nháy mắt khởi động. Ngày nay, Hải Long tộc người ngoại trừ mập nam tử cùng áo bào đen ông lao ở ngoài, còn có hai tên không cao không tráng người thanh niên trẻ, tu vị đều là luyện thần trung kỳ, lời nói cũng không nhiều, thế nhưng vì là thần phàm giả bộ Diệp cô là tử, tựa hồ rất là trung tâm. Thần phàm cũng chưa nhiều mở miệng, hắn ngoại trừ biết được Tô Dạ Dung tên bên ngoài, những người khác đều không quen biết, nói nhiều chỉ có thể bại lộ kẽ hở, chỉ có ngồi ở trận pháp sau khi nhắm mắt dưỡng thần. Truyền tống trận vận chuyển hồi lâu, mấy người thân hình vẫn nằm ở mạnh mẽ liên lụy lực bên trong, cuối cùng dòng dã tiêu hao mấy thời thần, rốt cục ở một chỗ mênh mông vô bờ trong vùng biển dừng lại. Vèo một tiếng, thần phàm đoàn người bỗng dưng từ trên mặt biển xuất hiện, sau đó rơi vào trên mặt biển khác một tòa bên trong truyền tống trận, bước chân vững vàng rơi xuống đất. Chương 627, Long Cung. Mặt trời mới mọc từ từ treo ở biển mặt bằng phía chân trời, từng sợi ánh mặt trời dâng lên mà ra, đem dập dờn nước biển nhuộm đẫm trên một tầng nhạt màu vàng nhạt. Nhưng là thần phàm đoàn người đứng này trong biển rộng ương một chỗ truyền tống trận trên, rõ ràng thấy rõ dưới chân một mảnh nước biển, nhưng không cách nào thấy rõ nước biển thanh xanh, ngược lại đen kịt một màu, giống như đến một chỗ mực đàm. Mạc Hải, quả thực danh bất hư truyền, đúng như đồn đại bên trong như thế đen. Mập nam tử trà trà tán dương, rất là kinh ngạc đánh giá chu vi nước biển. Thần phàm trong lòng cũng là cả kinh, hắn cũng là lần đầu tiên gặp loại này nước biển, hoàn toàn đen kịt một mảnh. Không biết đến tột cùng là đáy biển tồn tại hắc thổ vẫn là trong nước biển bản thân liền tồn tại đen vật chất. Hắn hơi thăm dò thần thức, quét vào đáy biển, nhưng phát hiện hoàn toàn bị nước biển cách trở. Thần phàm kiềm chế trong lòng hiếu kỳ, bỏ đi tiếp tục quan sát ý nghĩ, thần thức tuy rằng bị ngăn cản chặn, nhưng hắn tin tưởng lấy thiên nhãn bảo thuật vẫn là có thể nhìn thấu, không nhất thời vội vã. Truyền thuyết nơi này đã từng là Mạc Long Đàm, thời kỳ thượng cổ Đông Hải vực cùng Nam Hải vực cũng là Long tộc nghỉ lại đàm, sau đó mới dần dần diễn biến thành như vậy. Chỉ còn dư lại Nam Hải vực Long tộc hậu duệ tồn tại. Muốn nhìn sách hầu như đều có ả, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo lúc này, áo bào đen ông lão đột nhiên mở miệng nói rằng, ánh mắt rơi vào tứ phương đen thui như mực nước biển trên, như trước là mặt không hề cảm xúc. Diệp lão, thế gian này thật sự có Mạc Long. Mập nam tử nghe vậy, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Áo bào đen ông lão khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, ghi chép bên trong Mạc Long tính cách chớ khó sát tiên. Ôn lương mà vì là trá, ở ngoài cung mà bên trong bắt nạt, yêu thích siêu tầm hy thế chân bảo, lòng tham không đáy, nếu như khối này lòng cốt là Mạc Long tộc ghi chép hạ xuống, này nơi đây thật sự không thể tự tiện xông vào. Tô Dạ Dung cũng hừ lạnh nói, ta đã cảnh cáo các ngươi, ta linh xà tộc mấy vị cường giả trước sau chết ở đây, các ngươi tốt nhất là bỏ đi ý nghĩ, đừng uổng đưa tính mạng. Mập nam tử nhất thời cười khẽ lắc đầu, nói ra, ta nói thiếu chủ phu nhân, ai biết ngươi nói thật hay giả. Ngược lại ngươi đều có thể mấy lần đào mạng, tất nhiên đối với chỗ này rất quen thuộc, có ngươi dẫn đường, chúng ta thiếu chủ yên tâm cực kỳ. Tô Dạ Dung nghe vậy trong nháy mắt trợn mắt nhìn nhau, phảng phất bị xúc động vảy ngược, cực kỳ sắc bén mà lạnh lẽo, cắn răng tàn nhẫn tiếng nói, Diệp ba, ngươi như nhắc lại một lần thiếu chủ phu nhân, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mập nam tử thấy thế cũng lập tức yên, bận điệu trốn đến thần phàm phía sau, không còn dám cùng Tô Dạ Dung nói chuyện. Bất quá thần phàm đúng là rơi vào thanh tĩnh. Chí ít hắn cũng biết áo bào đen ông lão cùng mập nam tử đều họ Diệp, hai gã khác nam tử trầm mặc ít lời, hắn đúng là không thể nào hỏi thăm, cũng lười đi để ý tới. Mấy tức sau, thần phàm khẽ mỉm cười, nhìn Tô Dạ Dung nhàn nhạt hỏi, lối vào ở đâu? Tô Dạ Dung trên mặt âm tình biến hóa, lạnh lùng đảo qua thần phàm một chút, chợt nói ra, ta chỉ có thể mang bọn ngươi đến ngoại vi nơi, nếu là các ngươi dám động ta mảy may, ta bảo đảm các ngươi đều không ra được. Có thể. Thần phàm con mắt hơi híp lại. Không chút do dự đáp ứng rồi. Sau đó, áo bào đen ông lão cũng thu hồi Tô Dạ Dung trên người cái kia kim dây thừng, dĩ nhiên không sợ nàng có thể đào tẩu, nhưng thần thức vẫn là chăm chú đưa nàng khóa chặt. Mình theo sát, không nên dùng chân nguyên hộ thể, bằng không chết ở chỗ này, ta linh xà tộc vẫn đúng là không tốt với các ngươi tộc bằng giao. Tô Dạ Dung lạnh rên một tiếng nhắc nhở, cứ việc mình là bị bắt đến, có thể nàng như trước kiêng kỵ Hải Long tộc. Phù phù. Chỉ thấy bọt nước bắn tung. Nàng bước ra truyền tống trận sau càng thật trực tiếp nhảy một cái nhảy vào Mạc Hải bên trong, không có lây chân nguyên hộ thân, mặc cho nước biển ngâm quần áo rớt sũng. Chuyện này tên béo Diệp Ba hơi kinh hãi, có chút do dự. Đi xuống đi, điểm ấy nước biển không cái gì. Thần Phàm cười nói, cũng trực tiếp dược vào trong biển. Một luồng áp lực mạnh mẽ cũng trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng bao vây mà đến, đem hắn cả người xiêm y hoàn toàn chăm chú dính trên người, thậm chí thân thể cũng bị đè ép, kỳ quái chính là, tiến vào trong nước sau. Hết thể đều trở nên rõ ràng lên, nước biển cực kỳ sạch sẽ thấu triệt, hắn rõ ràng xem thấy phía trước Tô Dạ Dung. Sau đó, phía sau cũng lần lượt có người nhảy xuống, chính là áo bào đen ông lão cùng tên béo Diệp cấp 3 người. Thần phàm theo sát Tô Dạ Dung hướng về trước du hành, mà Tô Dạ Dung chân thân là linh xà bộ tộc, dù cho biến hóa hình người, ở này trong nước cũng như cá gặp nước, thân hình có vẻ thon dài mà linh xảo, đong đưa xà yêu, nhanh chóng về phía trước bơi đi. Mọi người ở bên trong nước cũng chỉ có thể bế khí không nói lời nào, nhưng thần phàm phía sau tên béo Diệp Ba nhưng vẫn cho thần phàm lén lút truyền âm nói, thiếu chủ, ta luôn cảm thấy nữ nhân này ở âm chúng ta, ngươi có thể phải cẩn thận. Thần phàm không để ý đến, tiếp tục tiến lên. Một lát sau, phía trước Tô Dạ Dung đột nhiên ra tốc, nhanh chóng vọt mạnh về phía trước, phảng phất nhìn thấy nguy hiểm gì đổ vỡ. Thần phàm biểu hiện hơi đổi, căn bản không biết phía trước phát sinh cái gì, hắn muốn giảm tốc độ dừng lại, nhưng đột nhiên, một luồng to lớn sức hút đống nhiên từ phía trước truyền đến, trực tiếp kéo thân thể hắn hướng về trước hút đi. Không được. Thần phàm trong lòng cả kinh, hắn thấy rõ xa xa hải vực tồn tại một cơn lốc xoáy, cực kỳ chảy xiết, hắn đang muốn vận lên trong cơ thể chân nguyên, phía sau nhưng đột nhiên thân đến một con mập tay, trực tiếp khoát lên trên vai hắn, cắt ngang hắn. Thiếu chủ, chỗ này nguy hiểm cực kỳ, ta quá sợ sệt. Tên béo Diệp Ba âm thanh truyền đến, như trước là truyền âm. Thần phàm trong lòng đột nhiên chấn động, trên người sức hút hoàn toàn không gặp, phía trước nước biển như trước chậm rãi chảy xuôi, nơi nào còn có vòng xoay cái bóng. Mập mạp này. Không đúng. Thần phàm rộng rãi phản ứng lại, vừa nãy tên béo này một trưởng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, có thể đem hắn trong đan điển chân nguyên trực tiếp đè xuống, đồng thời còn lấy thần bí thủ đoạn lặng yên không tức phá hủy phía trước đạo kia vòng xoáy. Trong lòng hắn phát lên một ít cảnh giác, cũng không cho là tất cả những thứ này chỉ là trùng hợp, mập mạp này lai lịch thật không đơn giản, như vậy giả ngây giả dại chờ ở Diệp cô bên người, khả năng có cái gì mưu đồ. Lúc này, áo bào đen ông lão cùng hai gã khác nam tử cũng bơi lại, ba người tựa hồ vẫn chưa phát hiện tình cảnh vừa nãy, sắc mặt như trước, tiếp tục tiến lên. Áo bào đen ông lão truyền âm nói, thiếu chủ, mau mau đổi tới, nàng muốn chạy trốn. Nói xong, ông lão trực tiếp uốn éo người, hóa thành một cái đen kịt cự xà, đầu mọc ra hai mảnh to lớn phiến mảnh, vặn vẹo thân rắn, trong nháy mắt nhanh chóng truy chạy tới. Thần phàm vô tình hay cố ý nhìn tên béo Diệp Ba một chút, không nói gì, tiếp tục hướng phía trước bơi đi, có cái phân thần sơ kỳ cường giả đang ra sức, hắn đúng là thanh nhàn rất nhiều. Quả nhiên, không còn này vòng xoáy ảnh hưởng, chỉ trong chốc lát, Tô Dạ Dung trực tiếp bị áo bào đen ông lão nắm trở về, Tô Dạ Dung tỏ rõ vẻ kinh ngạc, chừng hai mắt nhìn vừa nãy này cái hải vực, đồng thời cũng khiếp sợ nhìn về phía thần phàm, nhưng vẫn là không nói một lời. Áo bào đen ông lão hừ lạnh nói, như lại như vậy, lão hủ có thể cân nhắc đưa ngươi trói lại, nắm dây thừng để ngươi ở phía trước phương dẫn đường. Tô Dạ Dung không nói gì, biểu hiện lạnh lẽo, không nói một lời xoay người lần thứ hai hướng về trước bơi đi. Lần này, nay hải vực cũng không có phát sinh nữa cái gì bất ngờ, tên béo Diệp Ba cũng không có cùng thần phàm truyền âm, đoàn người lấy đều tốc hải vực nơi sâu xa bơi đi, xét qua vài đạo đá san hô. Hai cái thời thần sau, Tô Dạ Dung rốt cục dừng lại, quay lưng thần phàm chờ người, lẳng lặng nhìn về phía trước. Thần phàm mấy người chạy tới, theo Tô Dạ Dung ánh mắt nhìn tới, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đây là Long Cung. Chương 628, bại lộ chân thân. Giờ khắc này, thần phàm đoàn người đều tràn đầy kinh ngạc đứng đáy biển, trong trẻo nước biển như tơ lụa giống như lướt qua, từng bó châu ngâm từ bốn phía bốc lên, sai chẳng chỉ lạc, như tả vạn hộp chi châu. Mà tại bọn họ trước mắt, nhưng là một đạo lấy màu vàng đá san hô xây cửa lớn, trên cửa khảm nạm vô số viên óng ánh to lớn chân châu, mặt trên ngờ ngợ có thể thấy được một ít chữ viết, nhưng từ lâu mơ hồ, không cách nào phân biệt rõ đến tuột cùng là nơi nào. Nhưng này màu vàng đá san hô chỗ cửa lớn với che đậy trạng thái, như là đã sớm bị người xông vào quá, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nước biển tựa hồ đến cửa lớn sau liền không lại tràn vào, giống như này cửa lớn chỉ là một bức tường bích, đem nước biển cách trở ra. Tô Dạ Dung hướng mấy người truyền âm nói, cửa là chúng ta tộc nhân mở ra, bên trong nguy hiểm tầng tầng, mỗi một lần đi vào đều sẽ có sự khác biệt cảnh tượng, không giống nguy cơ, ta chỉ đi vào hai lần, lần thứ nhất là đứng một cái đầm kết băng hồ nước trên. Năm vị luyện thần kỳ cùng một vị phân thần kỳ trưởng bối chỉ bước ra một bước đều bị kết thành băng nhân, ta một bước chưa đi liền lui đi ra. Lần thứ hai đây? Thần phàm hỏi. Lần thứ hai là biển lửa, hai vị phân thần kỳ trưởng bối bước ra ba bước trong nháy mắt biến thành cho bụi, ta cùng một vị tộc nhân chỉ bước ra nửa bước liền lui trở về. Tô Dạ Dung lạnh lùng nói rằng, biểu hiện cực kỳ chăm chú, con mắt nhìn chằm chằm thần phàm mấy người, như là đang hỏi ngươi nhóm còn dám tiến vào sao. Tên béo Diệp Ba lẩm bẩm một câu, đùa giỡn. Cái gì hỏa năng lợi hại như vậy? Tô Dạ Dung nhất thời cười gằn, nói ra, ba vị chân hỏa. Cái gì? Nghe nói lời ấy, áo bào đen ông lão cùng tên béo Diệp Tam đồng giờ kinh ngạc thốt lên, dù cho là này hai cái trầm mặc ít lời nam tử cũng không khỏi khuôn mặt biến đổi. Sao có thể có chuyện đó, ba vị chân hỏa nhưng là long tộc kiêng kỵ đồ vật, nơi này làm sao sẽ tồn tại? Áo bào đen ông lão rất là chấn động, đồng thời Tô Dạ Dung mà nói cũng làm cho hắn rất để ý, lại không nói là thật hay giả. Nếu như ngay cả linh xà tộc phân thần kỳ đều trong nháy mắt bị diệt, vậy hắn đi tới cũng tuyệt đối không khá hơn bao nhiêu. Thần phàm thì lại đồng dạng trong lòng dùng mình, nếu là Tô Dạ Dung nói tới là thật, vậy thì dễ làm rồi, hắn trên người ẩn giấu long nhãn thạch, hoàn toàn có thể đi vào trở ra, mãi đến tận gặp phải ba vị chân hỏa biển lửa, có long nhãn thạch ở tay, nói không chắc có thể mang này mảnh hỏa diễm hoàn toàn thu vào trong đó. Thiếu chủ, ngươi tin nàng mà nói sao? Tên béo tiến đến thần phàm bên cạnh hỏi. Thần phàm không để ý đến, hắn hiện tại nên muốn như thế nào thoát thân, chỗ này đã như vậy nguy hiểm, e sợ này áo bào đen ông lão cũng không giúp đỡ được gì, mà tụ hồn tháp liền ở trong đó, hắn nhất định phải một sông, hơn nữa có lục đạo luân hồi bàn ở, thần phàm trong lòng dù sao cũng hơi sức lực. Tô Dạ Dung nhìn mấy người, lần nữa mở miệng nói, các ngươi nếu không tin, đều có thể đi vào vừa nhìn, đến lúc đó sẽ gặp phải cái gì ta không cách nào bảo đảm, ngược lại ta sẽ không lại tiến vào đi mạo hiểm. Áo bào đen ông lão nhìn về phía thần phàm, chăm chú nghiêm túc nói, thiếu chủ, bất luận thật giả chúng ta cũng không thể mạo hiểm, vẫn là trở lại trong tộc lại bàn bạc kỹ càng đi. Thần phàm suy tư chốc lát, chợt cười nhạt nói, không sao, nàng không phải nói sao, sau khi tiến vào không muốn cất bước liền vô sự, chúng ta đều có thể vào xem một chút lại đi. Thiếu chủ, chuyện này áo bào đen ông lão có chút do dự, tựa hồ cũng cảm thấy như vậy liền đi rất không cam lòng. Tên béo Diệp Ba cũng mở miệng nói, ta tán thành thiếu chủ, chỗ này nhất định phải muốn vào xem một chút, không phải vậy ai biết thiếu phu nhân nói thật hay giả. Ngươi muốn chết liền mình đi vào. Tô Dạ Dung nhất thời trợn mắt trừng, sắt cơ lộ. Ta nói rồi, đồng thời đi vào, bao quát ngươi. Thân phàm nụ cười trên mặt hơi vừa thu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Dạ Dung. Tô Dạ Dung hào không thỏa hiệp, cũng là mắt lạnh quét tới, trầm giọng nói, Diệp cô, ngươi không muốn quá mức rồi. Nơi này ngươi quen thuộc nhất, chúng ta sao biết ngươi không phải thiết kế gạt chúng ta tiến vào đi chịu chết đây. Thần phàm nói rằng, ta không cần thiết lừa các ngươi, huống hồ muốn giết ngươi, ta đã sớm giết, không cần đợi được hiện tại. Tô Dạ Dung lạnh lùng nói rằng, cuối cùng, áo bào đen ông lão cũng mở miệng, vào xem một chút liền lui ra ngoài, nếu là nói tới là thật, chúng ta hai tộc đều có thể liên thủ đến tìm tòi, nơi đây rất khả năng ẩn giấu to lớn bí mật. Tô Dạ Dung nghe vậy sau cũng không nói thêm nữa, nếu áo bào đen ông lão cũng mở miệng, nàng liền biết mình đã không có lựa chọn, chỉ có tiến vào đi một chuyến. Tên béo Diệp Ba cười hì hì, vẫn chưa nói cái gì, chỉ là để một bên thần phàm không khỏi nhíu nhíu mày, có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy tên béo Diệp Ba nụ cười có chút quỷ dị, lại tựa hồ có hơi quen thuộc, nhưng hắn vẫn chưa bắt lấy này tơ cảm giác, không cách nào liên quan đến bất luận người nào. Một lát sau, đoàn người rốt cục lên đường, đồng thời cất bước hướng về này đạo kim sắc đá san hô xây cửa lớn đi đến, Tô Dạ Dung lần thứ hai dặn dò, sau khi tiến vào bất luận nhìn thấy cái gì, tuyệt đối không nên nhúc nhích mảy may. Đoàn người dồn dập bước vào cửa lớn, bốn phía nước biển cũng rộng rãi biến mất, trước mắt xuất hiện chính là trắng xóa một mảnh, một loại mạnh mẽ mà cổ lão khí tức nhào tới trước mặt. Hoàn mỹ ngũ hành khí tức, càng như vậy nồng nặc. Thần phàm trong lòng dùng mình, hắn tu luyện phần thiên quyết, đối với ngũ hành cực kỳ mẫn cảm, lúc này liền cảm nhận được nơi này một bên trải rộng ngũ hành ý vị, trong đó càng là ngửi được ba vị chân hỏa khí tức, để hắn trong nhận chứa đồ phong ấn nữ thạch đô hơi run lên. Ầm. Cùng lúc đó, một đạo to lớn ánh sáng đột nhiên bao phủ mấy người, bàng bạc uy thế không biết từ đâu mà đến, đột nhiên như núi lớn giống như đặt ở thần phàm trên người, có gan cảm giác nghẹn thở. Những người khác cũng là như vậy, trên mặt lộ ra một loại cảm giác cố hết sức. Tô Dạ Dung ngược lại là sớm có sở liệu, vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, đồng thời mở miệng nói ra, không muốn phản kháng bất kỳ sức mạnh, bằng không chỉ có một con đường chết. Dứt tiếng, trước mắt trắng xóa cảnh tượng đột nhiên mơ hồ, sau đó lại dần dần rõ ràng. Từ từ hiện ra một loại hỏa hồng màu sắc, giống như tại quan sát mặt trời chiều ngã về tây loại kia cảnh tượng, một luồng hơi nóng cũng hướng mặt thổi tới. Đây là ba vị chân hỏa biển lửa. Tô Dạ Dung mở miệng lần nữa, cực kỳ kiên kỵ, tình cảnh này nàng quá quen thuộc, bởi vì nàng trải qua. Áo bào đen ông lão mấy người cũng hơi dùng mình, cẩn thận từng ly từng tí một, không chút nào từng núp đích. Chỉ có thần phàm sắc mặt đột nhiên đại biến, ở to lớn ánh sáng chiếu dọi xuống, hắn phát hiện trên người uy thế càng ngày càng nặng. Đồng thời biến hóa trên người phương pháp lại ở mất đi hiệu lực, từ từ ở bại lộ hắn chân thân khí tức, trên mặt biến hóa Diệp cô dung mạo cũng đang phát sinh thay đổi. Không ổn, nay đến ánh sáng là lai lịch gì? Thân phàm tâm trạng hơi chìm xuống, mình chỉ sợ là muốn bại lộ. Quả nhiên, vẹn vẹn mấy tức, áo bào đen ông lão mấy người liền phát hiện không đúng, thân thể chưa động, ánh mắt dồn dập quét về phía thần phàm bên này, sau đó biểu hiện bỗng nhiên biến đổi, lớn tiếng kinh hô, ngươi là người phương nào? Tên béo Diệp Ba cũng khiếp sợ nhìn lại. Há to miệng, một câu nói đều phun không ra. Ngươi, ngươi không phải Diệp cô. Tô Dạ Dung cũng rất là kinh ngạc, nàng sớm trước liền phát hiện cái này Diệp cô có chút không đúng lắm, nhưng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ ra có người lại có thể làm được như vậy lấy giả đánh cháo, liền khí tức cùng tu vị đều có thể mô phỏng theo. Chương 629, Kiếm Tâm Ngộ Pháp. Vâng, một luồng nóng rực sóng khí đột nhiên từ trước mặt chúng nhân bao phủ tới. Một cái biển lửa như sóng lớn cuộn, sôi trào mãnh liệt, che kín bốn phía. Lúc này, trắng xóa một mảnh tầm nhìn triệt để rõ ràng, nơi này là một cái biển lửa thế giới, một mảnh tịch liêu, một mảnh tử khí, ngoại trừ thần phàm chờ người ở ngoài, không còn gì khác sinh linh tồn tại. Không người nào dám manh động, mà thần phàm thân phận cũng dĩ nhiên bị bạo lộ ra, triệt để khôi phục chân thân, luyện thần trung kỳ tu vị, hoàn toàn xa lạ khí tức, để bên cạnh mấy người đều không khỏi biến sắc. Áo bào đen ông lão tức giận không thể nói, trên mặt bắp thịt tức giận đến phát run, nếu không có thần phàm giả trang bọn họ thiếu chủ, lần nữa yêu cầu đi vào, hắn căn bản không thể như vậy tùy tiện hành sự, tất nhiên sẽ dân tộc hồi bên trong bàn bạc kỹ càng. Đi ra ngoài. Áo bào đen ông lão lạnh lùng uống một chút, nhìn về phía thần phàm trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Ở trong mắt hắn, thần phàm không thể tiến lên, còn sót lại một cái lùi về sau con đường, mà một khi thần phàm lui ra cánh cửa lớn này, ông lão liền sẽ lập tức tiến hành trấn áp. Không hề do dự chút nào, phân thần sơ kỳ áo bào đen ông lão quả đoán rút đi, hai tên trầm mặc ít lời nam tử cũng lạnh lùng quét thần phàm một chút, chợt cùng ở sau lưng lão ta lùi ra, bình yên vô sự rời đi mảnh này biển lửa. Toàn bộ biển lửa cũng vô cùng bình tĩnh, sóng lửa quần quận thiêu đốt, nhưng vẫn chưa đánh út về phía thần phàm bọn họ, phảng phất là đang cảnh cáo bọn họ lùi về sau. Thú vị, Liên Hải Long tộc thiếu chủ cũng dám giả trang, ta có thể hay không hỏi ngươi sự kiện? Tô Dạ Dung đánh giá thần phàm một chút, chợt lộ ra một ít khá có thâm ý nụ cười. Ngươi muốn hỏi Diệp cô hiện tại làm sao? Thần phàm không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được, dù sao hắn cùng Tô Dạ Dung cũng không quen biết, cô gái này có thể hỏi phòng trường chỉ có việc này. Quả nhiên, Tô Dạ Dung khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn kỹ thần phàm. Bị ta giết. Thần phàm từ tốn nói. Rất tốt, ta ngược lại thật ra tính thoát khỏi, mà ngươi trước sau đều là tử lộ, xin khuyên ngươi một câu. Sau khi rời khỏi đây vãng lai giờ tường phương hướng ngược trốn, nơi đó có một cái khác bí ẩn truyền tống trận, có thể đi hay không đi liền xem ngươi mình tạo hóa. Tô Dạ Dung cười nhạt nói, trận cũng cất bước trực tiếp hướng về phía sau rút đi, thân hình loáng một cái, biến mất ở phía sau trong biển lửa. Thần phàm sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt quét về phía bên cạnh như trước còn chưa rời đi tên béo Diệp Ba, trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Khà khà, chẳng lẽ không nhận thức ta? Tên béo Diệp Ba quỷ dị nở nụ cười, chợt tụng hát một tiếng đạo âm, vô lượng tiên tôn. Thần phàm đống nhiên chấn động, đây rõ ràng là cái kia đạo sĩ béo thiền ngoài miệng, trước mắt cái tên mập mạp này Diệp Ba, chẳng lẽ cũng là đạo sĩ béo biến hóa? Thế nhưng này có chút không còn gì để nói, liền hắn tám. Cựu huyền công ở đây đều bị phá. Vì sao mập mạp này biến hóa thân vẫn như cũ chưa từng thay đổi? Thần phàm như trước có chút ngờ vực, nhưng là này Diệp Ba nói, rõ ràng vừa giống như là cùng hắn rất quen biết. Ha ha, đừng đoán, cái này cũng là bần đạo trong đó một đạo hồn phách, vô hình vô ảnh, cũng không phải là bản thể, vì lẽ đó chỉ có thể đoạt xác đến thu được sống lại, thế nhưng đã cùng Nam Châu trên này đạo hồn phách dung hợp, cho nên mới nhớ tới ngươi. Tên béo Diệp Ba híp mắt cười nói, tiền bối. Thần phàm nghe vậy sau hơi kinh hãi, nhưng vẫn tin tưởng hắn. Dù sao năm đó ở Nam Châu bí cảnh bên trong, chỉ có hai người bọn họ mới biết phát sinh cái gì. Tiểu bối, ngươi đúng là tư chất thông thiên, thời gian qua đi mấy chục năm càng có như thế tạo hóa, còn tu đến tám. Cựu huyền công, trước đây bần đạo vẫn đúng là không nhận ra ngươi, nhưng vừa mới đạo kia vòng xoáy xuất hiện, ngươi vận chuyển trong cơ thể chân nguyên lực giờ, ta liền cảm thấy được phần thiên quyết khí tức, dĩ nhiên đoán được một chút. Đạo sĩ béo hơi mỉm cười nói, tiền bối qua khen rồi, không biết tiền bối đến đó. Có hay không cũng vì này tụ hồn tháp đến. Thần phàm hỏi. Ân, bần đạo tìm này tháp đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa từng có tin tức, mãi đến tận trăm năm trước mới biết được vật ấy rơi vào Nam Hải vực, mãi đến tận nghe nói Hải Long tộc tìm được Long cốt, ta liền đoạt xác nhập người này trong cơ thể. Đạo sĩ béo gật gật đầu, chợt mới tiếp tục nói ra, bất quá ngươi không nên tới, chỗ này không phải ngươi có thể xông địa phương. Tiền bối, ta cũng cần này tháp cứu người, đồng thời, cái khác quan khó nói, nhưng này ba vị chân hỏa, ta cũng có lòng tin có thể phá. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, thấp giọng nói rằng, ánh mắt dĩ nhiên quét về phía trước mắt to lớn biển lửa. Ồ, ngươi phải như thế nào phá? Đạo sĩ béo hơi run run. Thần phàm khẽ mỉm cười, xoay tay từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra ba vị chân hỏa nữ thạch, nói ra, bằng vật ấy. Nói xong, hắn mở ra nữ thạch trên phong ấn, đem trực tiếp ném trên không. Vâng! Trong nháy mắt, toàn bộ biển lửa dường như bị gợi ra to lớn biển gầm, đồng nhiên vỡ đằng gào thét. Như rồng như hổ giống như manh thu tiếng giống giận dữ từ bên trong truyền ra, chấn động đến mức thần phàm lỗ tai vang lên ong ong, có thể tưởng tượng được, nơi này ba vị chân hỏa đến tột cùng có cỡ nào bằng bạc. Đạo sĩ béo trước mắt cũng là hơi xẹt qua một ít kỳ lạ màu sắc, nhận ra ba vị chân hỏa nữ thạch, cũng rất là hờ hững gật gật đầu, tựa hồ rất hài lòng. Cả khối đỏ như màu máu nữ thạch đình trệ ở trên không, tảng lớn biển lửa dâng trào, cuốn lên cao mấy chục trượng sóng lớn, rộng rãi trung thiên, trực tiếp dâng tới nữ thạch. Dường như tìm đến nhà đứa bé, chạy như điên. Này nữ thạch lại cũng bị ngươi tìm được, ngươi tạo hóa không phải bình thường. Đạo sĩ béo híp mắt cười nói. Theo hỏa diễm bị nữ thạch lấy đi, bốn phía nhiệt lượng cũng từ từ yếu bớt, thần phàm như trước không có manh động, chỉ cần này hỏa diễm vẫn còn, hắn liền sẽ không bất cẩn. Mấy thời thần sau, Nữ thạch như trước ở nuốt chửng hỏa diễm, như một cái vô cùng vô tận không gian, đem ba vị chân hỏa hoàn toàn nhận lấy, như là vĩnh viễn không báo hỏa. Đạo sĩ béo cũng không có vọng động, đứng tại chỗ, đối với thần phàm nói ra, nếu như nhiều ba vị chân hỏa, như vậy thu hồi đến quá đáng tiếc, ngươi có thể đi vào tu luyện một phen. Ta từng thử, nhưng vẹn vẹn một ít hỏa diễm liền đủ khiến ta trọng thương. Thần phàm lắc đầu nói, đó là phương pháp của ngươi sai rồi, ngươi đã có 8. Cửu huyền công, vì sao không thay đổi thành nữ thạch, rút lấy những này còn lại hỏa diễm? Đạo sĩ béo nhắc nhở. Thần phàm đột nhiên cả kinh, phương pháp này tựa hồ có thể được, hắn tự thân nhưng càng không nghĩ tới, bất quá, coi như là làm như vậy, như trước có thiếu hụt. Hắn mở miệng nói, tiền bối, nếu là đem này hỏa diễm thu vào trong cơ thể, mà ta nhưng không có cách tương kỳ luyện hóa, há không phải vĩnh kém xa hóa thành chân thân. Đúng rồi, bần đạo đúng là đã quên, ngươi phần hỏa thiên vẫn chưa đăng phong tạo cực, còn không cách nào triệt để nuốt chửng những này ba vị chân hỏa. Đạo sĩ béo gật gật đầu, chợt suy tư chốc lát, mới lần nữa mở miệng nói, ngươi nếu truyền thừa bần đạo thiên nhãn bảo thuật, không ngại lại truyền cho ngươi một pháp, cũng là lấy lửa vì là luyện, ngươi cùng phần hỏa thiên đồng loạt triển khai, đủ để luyện hóa ba vị chân hỏa. Đa tạ tiền bối. Thần phàm không có thoái thác, trực tiếp đồng ý, cho tới nay hắn cũng ở khổ não làm sao thu phục những này hỏa diễm, không nghĩ tới đạo sĩ béo lại cho nữa hắn một món lễ lớn. Đạo sĩ béo hơi xua tay, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một vật, tỏa ra nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng, nhìn qua giống như một trái tim, nhưng là dáng dấp có vẻ rất là quái dị, lộ ra một loại túc sắt cùng phong mang kiếm khí. Đây là một viên hành hỏa kiếm tâm, nhưng đáng tiếc bần đạo chỉ có thể bảo vệ cái đó sức sống, không cách nào để cho ngươi nuốt vào, nhưng ngươi có thể nhờ vào đó đi khám ngộ, còn ngộ ra ra sao pháp, cần xem ngươi tự thân tạo hóa. Kiếm tâm. Thần phàm hơi run run, chính hắn cũng là kiếm tâm thân thể, nhưng lại chưa từng thấy trái tim của chính mình, chẳng lẽ cũng là như vậy quái dị sao? Đem thần thức dò vào trong đó, tinh tế cảm ngộ, ghi nhớ kỹ, phải tìm cùng hỏa diễm có quan hệ pháp đi ngộ. Đạo sĩ béo nói xong, thân chỉ ở này viên kiếm tâm trên cắt ra một vết nứt, một tia hồng mang đột nhiên từ bên trong chết bắn ra, vô cùng nóng ánh. Thần phàm không chần chờ, trực tiếp ngồi khoanh chân, thần thức tuôn ra, khóa chặt này viên kiếm tâm, trong nháy mắt, hắn thần thức loáng một cái, như cùng đi đến một mảnh khác trong thế giới. Nơi này cũng là một cái biển lửa, chung quanh vô cùng nóng bức, nhưng cũng may những này hỏa diễm đều rất phổ thông, cũng không phải là ba vị chân hỏa cấp độ kia thần hỏa, lấy thần phàm cảnh giới căn bản không sợ. Đùng. Lúc này, một đạo giống như tiếng trống tiếng vang truyền đến, thần phàm nghe tiếng nhìn tới, nhưng chưa từng phát hiện bất luận là đồ vật gì. Đùng. Đùng. Âm thanh vẫn còn tiếp tục, như là có cố định nhịp điệu, đồng thời cũng không phải đến từ một chỗ phương hướng, mà là cả vùng không gian đang chấn động. Thần phàm hơi dùng mình, hắn dĩ nhiên đoán được cái gì, đây là kiếm tâm trái tim nhảy lên âm thanh, tâm còn ở nhảy, vừa ý bẩn chủ nhân đã chết, trái tim cũng mất đi sức sống, còn sót lại ở trong pháp quyết bị bảo lưu. Cầu tiên lộ. Thần phàm khẽ lắc đầu. Xèo. Cùng lúc đó, một đạo đột ngột phá không thanh âm truyền đến, chỉ thấy biển lửa xoay một cái, đồng nhiên thăm dò một thanh kiếm sắc, vọt thẳng hướng về thần phàm mà đến, tốc độ vô cùng nhanh. Thần phàm không chút do dự giơ kiếm cứng rắn chống đỡ, đạp chân xuống cựu cung bộ, lợi kiếm đột nhiên hóa thành kiếm ảnh, quét ngang mà ra. Cong. Chôi này bay tới lợi kiếm trong nháy mắt bị chấn động đến mức nát tan, hóa thành liên tiếp hỏa tinh giải rác. Thần phàm trong lòng dùng mình, hơi vặn vẹo bị chấn động đến mức tê dại thủ đoạn, này viên kiếm tâm chủ nhân lúc còn sống nhất định rất bất phàm, chết rồi chỉ dựa vào một viên chết đi kiếm tâm, càng còn có thể ủng có như thế sức mạnh. Mấy tức sau, biển lửa đột nhiên cuồn cuộn, một chút lạnh mang từ bên trong lóe qua, thần phàm thiên nhãn bảo thuật mở ra, thấy rõ trong biển lửa đồ vật sau, sắc mặt không khỏi hơi đổi. To lớn trong ngọn lửa, lại có tinh kỳ soi sáng, mâu kích diêu quang, 18 món binh khí đều có, mà lợi kiếm là nhiều nhất, đủ loại binh khí vô chủ tự động, ở trong ngọn lửa triển khai kiếm tâm chủ nhân khi còn sống pháp quyết. Thì ra là như vậy. Thần phàm trong lòng hiểu rõ, đạo sĩ béo để hắn lựa chọn cùng hỏa diễm có quan hệ pháp, chính là để hắn chọn trong đó một loại pháp đi đối với hám, từ bên trong ngộ đến thần thông. Thần phàm chỗ mi tâm ánh sáng thần thánh được liệt, thiên nhãn bảo thuật triển khai đến cực hạn, chăm chú nhìn chăm chú trong ngọn lửa những kia pháp quyết, nhưng mà càng là nhìn xuống, hắn trong lòng càng là chấn động. Nơi này mỗi một loại pháp quyết, gần như sắp có thể so với tuyết trai kiếm quyết cấp bậc, thậm chí còn có một số pháp trực tiếp siêu thoát, so với thần tàm ấn còn cường đại hơn. Thần phàm không có ở đây dừng lại, tiếp tục nhìn quét xuống, cuối cùng, hắn ánh mắt ở một thanh bình tĩnh bất động lợi kiếm trước ngừng lại. Hết thảy binh khí đều ở động, chỉ có chuôi này lợi kiếm lắng động ở trung tâm, giống như động không phải động, cực kỳ huyền diệu. Rõ ràng không có bất luận động tác gì, có thể vì sao ta nhưng có chồng một khi nó chuyển động, vạn vật sẽ đều hủy ý nghĩ. Thần Phàm thấp giọng tự nói, trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ, hắn đánh giá chuôi này lợi kiếm, rốt cục phát hiện bốn phía lượng lớn hỏa diễm cũng bị chuôi này lợi kiếm cướp, rút lấy tốc độ vô cùng nhanh. Liên thử một lần ngươi đến tột cùng là cái gì pháp? Thần Phàm trên mặt xẹt qua một nụ cười, bàng bạc chiến ý hiện lên, tay cầm lợi kiếm, thân hình loáng một cái, vọt thẳng hướng về chuôi này bình tĩnh lợi kiếm. Đáy biển dưới, màu vàng đá san hô trong cửa chính, đạo sĩ béo như trước không hề nhúc nhích, trong tay nâng nảy viên màu đỏ kiếm tâm, lặng lặng nhìn ngồi xếp bằng trên mặt đất Thần Phàm, trên mặt mang theo một ít cười nhạt ý, thấp giọng nói, này viên kiếm tâm chủ nhân nhưng năm đó thượng cổ thứ nhất kiếm ma, tiểu bối này tạo hóa không cạn, hay là vẫn đúng là có thể ngộ đến cái gì pháp, có thể đừng như vậy chết ở bên trong. Nói xong, hắn nụ cười trên mặt hơi vừa thu lại, thở dài, ánh mắt trở nên hơi hoang mang, tự lẩm bẩm, vô lượng thiên tôn, nếu là chết rồi, hay là cũng là người này tạo hóa, bần đạo đã chết rồi không biết bao nhiêu lần, luân hồi bao nhiêu đời, đây là mệnh. Phần thiên quyết, đúng là đầu không đường về. Chương 630, kiếm đãng bắt hoang. Giờ khắc này, tràn đầy nóng bức cùng hỏa diễm bắn tóe trong không gian nhỏ, Thần Phàm vung vẩy lợi kiếm trong tay, rộng rãi quét về phía trong biển lửa ương một thanh thiết kiếm. Chu vi tinh kỳ soi sáng, mâu kích diêu quang, các loại binh khí lấp lóe cái đó phong mang, triển khai vô cùng cường đại pháp quyết, chỉ có chuôi này thiết kiếm vẫn không nhúc nhích, khá có một tia nhẹ như mây gió cao nhân tư thế. Thế nhưng điều này hiển nhiên là trông ảo giác, chuôi này thiết kiếm hình dạng thường thường, có thể trong đó nhưng nội liễm đáng sợ sắc cơ, giống như hủy thiên diệt địa tư thế, kiếm này hoặc là không ra, vừa ra tất thấy máu tươi. Thần Phàm thiên nhãn bảo thuật như trước có hạn, chỉ có thể nhìn ra kiếm này cực kỳ bất phàm, kiên quyết hướng cái đó phát khởi thế công. Cùng với hắn một chiêu kiếm vung ra sau, chuôi này thiết kiếm đột nhiên run rẩy, chợt một vệt lạnh mang sẽ qua, thiết kiếm lấy thuấn di tư thế đột nhiên nhắm thẳng vào Thần Phàm. Trong phút chốc, Thần Phàm tâm thần run lên, giống như bị thượng cổ đáng sợ hung ma nhìn chằm chằm, lưỡi kiếm trên lạnh mang dường như rắn độc con mắt, lạnh lẽo mà đáng sợ, lạnh lẽo lạnh tập trung hắn. Không được. Thần Phàm trong nháy mắt cảm giác được một loại trước nay chưa từng có sát cơ bao phủ toàn thân, thanh kiếm này tuyệt đối không phải hắn có thể cứng rắn chống đỡ chiếm được, uy lực hoàn toàn siêu thoát rồi này một giới, tuyệt không thuộc về này một giới hẳn là nắm giữ sức mạnh. Xèo. Trong phút chốc, Thần Phàm thấy hoa mắt, bình tĩnh thiết kiếm đột nhiên phân liệt, hóa thành vô số trôi lợi kiếm, nhiều thành một vòng tròn, mũi kiếm nhắm thẳng vào tứ phương, cho dù Thần Phàm thiên nhãn bảo thuật triển khai đến cực hạn, đều như trước không nhìn thấu này lợi kiếm là làm sao phân liệt đi ra. Hắn không chút do dự lựa chọn rút đi, cựu cung bộ cùng vô tướng bộ đồng thời triển khai, thân pháp dẫm đến đỉnh cao, như điện quang hỏa thạch cấp tốc chợt lui. Nhưng mà trước mắt vô số trôi thiết kiếm lưu chuyển, giống như sóng âm bình thường hiện ra, nhẹ nhàng, như trong nước gợn sóng, tốc độ nhưng là mắt thường khó có thể phân biệt rõ. Phúc! Gần như sắp lui ra này kiếm tâm tiểu không gian Thần Phàm dĩ nhiên bị thương nặng, thần hồn đông nhiên bị hoành đi ra. Đáy biển màu vàng đá san hô trong cửa lớn, Thần Phàm chân thân đông nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Hai con mắt rộng rãi mở, khó có thể tin, mình suýt nữa mất mạng với này một chiêu kiếm bên dưới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn từ đạo sĩ béo trong tay truyền ra, này viên đỏ như máu kiếm tâm bị nổ tung, vỡ thành hai mảnh bay ra ngoài. Đạo sĩ béo hiển nhiên cũng sở liệu không kịp, tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Thần Phàm, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, nhanh như vậy liền bị giết lui ra ngoài. Liền kiếm tâm đều nổ tung. Thần Phàm sắc mặt ngưng lại. Bận điệu từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cây thượng cổ linh dược phục vào trong miệng, phần mục thiên cấp tốc bảo vệ tâm mạch, ổn định trong cơ thể trọng thương, chợt mới trầm giọng nói, ta gặp phải một thanh kiếm, loại kia kiếm quyết căn bản không nhìn thấu, chỉ một kiếm đủ để hủy thiên diệt địa. Cái gì? Đạo sĩ béo sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt lộ ra một ít quái dị biểu hiện. Này kiếm tâm đến tột cùng là người phương nào hết thảy? Thân phán hỏi, hắn mơ hồ có loại cảm giác, này kiếm tâm chủ nhân tất nhiên là đến từ thượng cổ, hơn nữa thực lực tuyệt không tầm thường. Cứng nhắc sách điện tử. Đạo sĩ béo cay đắng nở nụ cười, nói ra, bần đạo cũng không nghĩ tới ngươi sẽ gặp phải này một chiêu kiếm, này kiếm tâm là thượng cổ thứ nhất kiếm ma hết thảy, hắn ngã xuống ở này một hồi tiên ma đại chiến bên trong, còn sót lại một viên chết đi kiếm tâm. Thượng cổ thứ nhất kiếm ma Thần Phàm hơi run run, vẫn chưa từng nghe nói nhân vật này, nhưng thứ nhất danh hiệu này, đặt ở thời kỳ thượng cổ, vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Ngươi vừa nãy gặp phải này một chiêu kiếm khả năng chính là năm đó chung kết tiên ma đại chiến một chiêu kiếm, kiếm ma làm nổ kiếm đạo của chính mình, triển khai ra trí cường một chiêu kiếm, bần đạo thật không nghĩ tới này một chiêu kiếm lại cũng sẽ tồn tại. Đạo sĩ béo híp mắt nói rằng, Thần Phàm đột nhiên chấn động, chung kết tiên ma đại chiến một chiêu kiếm, thậm chí làm nổ kiếm đạo của chính mình, có thể thấy được này một chiêu kiếm uy lực đáng sợ dường nào, đầy thiên tiên nỗi giàn vật nói đều là chết ở này một chiêu kiếm bên dưới. Hồi tưởng mình vừa nãy trải qua tình cảnh đó, bao quát bị thanh kiếm kia nhìn chằm chằm sau cảm giác, thần phàm không nghi ngờ chút nào đạo sĩ béo lời giải thích. Này một chiêu kiếm, tên là kiếm đãng bắt hoang. Bần đạo không nghĩ tới ngươi sẽ gặp phải, càng không có nghĩ tới ngươi có thể còn sống. Đạo sĩ béo hơi mỉm cười nói, ánh mắt rất là thâm thúy, phảng phất ở nhớ lại cái gì. Kiếm đãng bắt hoang. Kiếm đãng bắt hoang. Thần phàm đọc thầm này kiếm thức, đầu óc không ngừng lóe sáng lại vừa mới gặp phải một màn, ghi lòng tạc dạ, đây mới là kiếm tiên nên nắm giữ kiếm quyết, một chiêu kiếm ra khỏi vỏ, hủy diệt bắt hoang. Đáng tiếc, kiếm tâm đã vỡ, khó có thể gặp lại được này một chiêu kiếm. Thần phàm khá là tiếc nuối nhìn về phía rơi xuống ở phía xa hai nửa kiếm tâm, lắc đầu nói rằng. Ai ngờ đạo sĩ béo nhưng là sâu sắc nở nụ cười, mở miệng nói, không, kiếm tâm nứt ra rồi trái lại chuyện tốt. Trước đây ta từng dùng hết vô số phương pháp đều không thể phá tan này kiếm tâm, cuối cùng nỗ lực mấy ngàn năm mới có thể làm đến cắt ra một tiểu vết nứt. Bây giờ ngươi thôi thúc này một chiêu kiếm, để cho hủy diệt kiếm tâm, đối với ngươi mà nói, trái lại cái tạo hóa. Đây là ý gì? Thần phàm không hiểu nói. Không nên đã quên ngươi mình cũng là kiếm tâm thân thể, đều có thể đem này nứt ra kiếm tâm nạp để bản thân sử dụng. Trước đây không cách nào trực tiếp để ngươi thu dùng, chính là bởi vì bên trong ẩn chứa quá nhiều pháp quyết cùng kiếm ma tạp nghiệm, bây giờ đều bị này một chiêu kiếm phá hủy, ngươi có thể yên tâm đi nuốt chừng nó. Nuốt chừng này viên kiếm tâm. Thần phàm nghe vậy có chút do dự, bất kể như thế nào, này trước sau cũng là một trái tim, nuốt chừng nó ha không phải như ăn thịt người. Đạo sĩ béo tựa hồ nhìn ra thần phàm suy nghĩ trong lòng, hơi mỉm cười nói, yên tâm đi, không phải thật sự để ngươi nuốt vào nó, là để ngươi mình kiếm tâm đi càng ngộ. Thôn phệ kiếm ma kiếm trong lòng này một chiêu kiếm, bất quá ngươi cần nghĩ kỹ, này ở trong nguy hiểm dĩ nhiên rất lớn. Thần phàm trầm mặc, này một chiêu kiếm uy lực vẫn là để lại cho hắn không thể xóa nhòa lực rung động, nếu như có thể, hắn tuyệt đối không muốn gặp lại lần thứ hai. Nhưng là làm cái ý niệm này sinh sau khi ra ngoài, hắn kiếm đạo cũng là xuất hiện tì vết, hắn càng sợ hãi, đây là chuyện chưa từng có, cùng hắn này lộ hết ra sự sắc bén kiếm đạo hoàn toàn trái bình thường. Ta kiếm tiên chi đạo, chưa bao giờ có chạy trốn. Cho dù là chết năm đó, hắn đối mặt hẳn phải chết cục diện, nhưng có thể len ken mạnh mẽ kể ra lời nói này, có thể vì sao, hiện tại nhưng do dự cơ chứ. Sợ chết? Không, không phải sợ chết, mà là có quá nhiều lo lắng. Hắn lo lắng mình không cách nào tỉnh lại Tần Tiên Nhi, lo lắng thần thanh thanh chờ người an nguy, lo lắng mình nếu là từ đây chết đi, liền sẽ không còn được gặp lại bất luận người nào. Tần Tiên Nhi, Mục Vân Thủy, Chọc Lông Chim, Lão Hoàng Nha chờ người vẻ mặt. Từng cái từ thần phàm trong đầu lóe qua, đây là hắn không cách nào bỏ xuống. Điều này cũng chính là có tình giai đoạn nhược điểm chí mạng, để một người không biết sợ hãi sợ người xuất hiện thiếu hụt. Nguyên lai, đây chính là sư phụ giảng, có tình quả thực cũng không phải là mạnh nhất. Thần phàm thầm cười khổ, mình đến giờ phút này mới phát hiện. Đạo sĩ béo không có mở miệng, lặng lặng đứng ở một bên, trên mặt mang theo một ít cao thâm khó dò cười nhạt, tựa hồ đang đợi thần phàm quyết định, vừa tựa hồ là ở nhớ lại cái gì. Sau một hồi lâu, thần phàm rốt cục hơi hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn về phía đạo sĩ béo, mở miệng nói, tiền bối, ta muốn luyện hóa này một chiêu kiếm. Ngươi quyết định được rồi. Đạo sĩ béo cười hỏi. Thần phàm gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một ít kiên định. Không, ngươi quyết định được rồi, nhưng là ngươi chưa chuẩn bị xong, ngươi bây giờ so với năm đó, ngược lại yếu đi, tình là một loại kiếm hai lưỡi, có tốt có xấu, đối với kiếm đạo của ngươi tới nói đạo sĩ béo lại nói một nửa, đột nhiên ngừng lại. Hắn trầm mặc không ít. Chợt hơi lắc đầu một cái, tiếp tục nói ra, bần đạo cũng không biết đối với ngươi mà nói đến tuột cùng là tốt hay xấu, không cách nào kết luận, ngươi nếu quyết định, này liền đi nuốt chửng này kiếm tâm đi, nếu là thất bại, ngươi thì sẽ hồn phi phách tán, nếu là thành công, ngươi cũng cần ghi nhớ, lấy hiện tại trạng thái như thế này ngươi, cũng không có tư cách triển khai này một chiêu kiếm, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Ta rõ ràng, thần phàm gật gật đầu, này một chiêu kiếm đúng là vô tình không muốn, không chỗ nào mong nhớ. Liều mình nhập kiếm đạo một chiêu kiếm, trong lòng chỉ có kiếm nhân tài khả thi triển, lấy trạng thái của hắn bây giờ, cho dù nắm giữ này một chiêu kiếm thức, cũng chung quy không cách nào triển khai ra. Đạo sĩ béo gật gật đầu, chợt vung tay lên, đem đi rơi trên mặt đất hai khối kiếm tâm nhặt lên, đưa đến thần phàm trước mặt. Hắn chỉ về xa xa như trước lưu lại ba vị chân hỏa, nói ra, đi thôi, đem kiếm ma kiếm tâm cùng ngươi chân thân hóa thành nữ thạch, nuốt chửng này cỗ ba vị chân hỏa, lấy lửa vì là dẫn. Rèn luyện thuộc về ngươi kiếm của mình đãng bắt hoang. Thần phàm tiếp nhận kiếm ma kiếm tâm, cảm thụ ở trong vậy còn chưa tiêu tan mạnh mẽ kiếm khí, trong lòng càng kiên định, rộng rãi đứng dậy, trực tiếp cất bước mà ra, hướng đi ba vị chân hỏa biển lửa. Thần phàm quăng đi trong lòng tạp niệm, tập trung vào kiếm đạo, ngươi đã từng nằm ở mạnh nhất cảnh giới, hiện tại liền an tâm làm một khối bàn thạch, bần đạo không cách nào vì ngươi nhiều làm những gì, chỉ có thể trợ ngươi khống chế này ba vị chân hỏa không ngừng, thành công hay không đều dựa vào ý chí của ngươi cùng tạo hóa. Đạo sĩ béo ở phía sau nói rằng, làm phiên tiền bối. Thần phàm gật gật đầu, hắn đương nhiên biết đạo sĩ béo chỉ mạnh nhất cảnh giới là cái gì. Vô tình giai đoạn. Hắn năm đó mạnh nhất thời kỳ, chính là vô tình giai đoạn, hắn không có trải qua vong tình, đồng thời nghe đồn bên trong vong tình, chung quy cũng không có vô tình mạnh mẽ. Tám cửu huyền công, biến. Bước vào biển lửa trong nháy mắt, thần phàm trong tay mỗi người nắm hai nửa kiếm tâm, chợt vận chuyển tám. Cửu huyền công, cả người trong nháy mắt thu nhỏ lại, kể cả cái đó trong tay kiếm ma trái tim, hoàn toàn hóa thành khắc một khối ba vị chân hỏa nữ thạch, lẳng lặng nằm ở trên mặt đất. Ba vị chân hỏa trong nháy mắt dâng trào, hướng khoảng cách gần nhất thần phàm tuôn tới. Mà đạo sĩ béo thì lại lớn trưởng vung lên, chắn vân không trên này viên thật nữ thạch, đem dâng tới không trung hỏa diễm cách trở mở dưới, dẫn hướng về thần phàm biến hóa mà thành khối này nữ thạch. Giờ khắc này, thần phàm như bị cầm cố ở một cái cực kỳ không gian thu hẹp bên trong, bốn phía một mảnh hắc ám, hắn tay chân không cách nào nhúc nhích, trái tim cũng không lại nhảy động, như một khối không đáng chú ý hòn đá nhỏ, lẳng lặng nằm trên đất. Vô tình không muốn, nói nghe thì dễ, một khi có tình, này chính là ghi lòng tạc dạ, trừ phi miễn cưỡng chém tới ký ức, bằng không căn bản không làm được triệt để vô tình. Thần phàm không ngừng hồi tưởng kiếm đạo của chính mình, hắn chém không đứt trí nhớ của chính mình, chỉ có đem hết thảy đều tập trung ở kiếm đạo của chính mình bên trên. Ta muốn để kiếm của mình, chỉ có phong mang. Tất cả nhân quả, đều là đúc thành này phong mang lợi kiếm quá trình. Tình chỉ là một loại chướng ngại vật sao. Thần phàm hoang mang, lạc lối ở này trong màn sương mù. Nhưng mấy tức sau, hắn tâm thần đột nhiên vừa tỉnh, ngưng tụ lại đến kiếm đạo lần thứ hai tăng dã. Không, ai nói không thể có tỉnh. Nói là người đi, mạnh nhất kiếm tiên chi đạo, cũng là kiếm tiên từng bước ra đến. Bọn họ đi chính là vong tình, đã quên tình, đúc ra một cái vong tình quên muốn kiếm đạo, có thể đây cũng không phải là cảnh giới, mà là trốn tránh. Mà kiếm đạo của ta, muốn mình từng bước đi, phong mang cùng tình không quan hệ. Ẩm. Ba vị chân hỏa như chạy đầm địa, chen trúc nhập thần phàm trong cơ thể, giờ khác này hắn là một khối nữ thạch, kiếm ma trái tim cũng bị ba vị chân hỏa tràn ngập, mà thần phàm tâm thần, dĩ nhiên ở lặng lẽ thay đổi, hắn không những không có hết sức đi tách ra tất cả tạp niệm. Trái lại trực diện ứng đối, mang theo một viên phong mang kiếm tâm, trực tiếp đánh về phía kiếm ma trái tim. Chôi này mạnh mẽ thiết kiếm, lại một lần nữa ánh vào con mắt của hắn. Chương 631, hóa thân làm thạch. Hóa thân làm nữ thạch thần phàm, giờ khác này trong cơ thể tràn vào vô số ba vị chân hỏa, mà kiếm ma trái tim, cũng còn sót lại một thanh thiết kiếm chưa từng bị tám. Cựu huyền công biến hóa ảnh hưởng, như trước bình tĩnh đặt hỏa diễm ở trong. Vèo. Thần phàm thần thức hóa thành hình người xuất hiện, cũng là bình tĩnh nhìn thanh kiếm kia. Hắn đang nổi lên kiếm đạo của chính mình, nhiều hơn nữa kiếm thức, chung quy cũng không ngăn nổi này thiết kiếm một đòn kiếm đãng bắt hoang, vì lẽ đó hắn giờ khắc này làm, chính là cô đọng kiếm đạo của chính mình. Trái tim của hắn cũng là một viên kiếm tâm, óng ánh mà được liệt, nhưng đối mặt trôi này thiết kiếm, như trước không đủ để sánh ngang, nhưng là, mất đi chủ nhân thiết kiếm, dĩ nhiên cũng còn sót lại một thức mạnh mẽ kiếm quyết, ở ba vị chân hỏa đốt cháy dưới, thiết kiếm trục dần vặn vẹo lên. Thần phàm dứt khoát mở ra mình kiếm tâm, đại đạo vận âm tấu tiếng vang, sinh tử luân hồi ý cảnh tuân ra, hắn thần hồn nắm lên một thanh kiếm sắc, vọt thẳng hướng về phía thiết kiếm. Lần này, hắn sẽ không lui nữa, hắn muốn nuốt chửng thanh kiếm này, nuốt chửng trong này mạnh mẽ kiếm quyết. Ầm. Thần phàm trong cơ thể, ba vị chân hỏa hình thành biển lửa giống như bị tập trung vào một viên to lớn sao băng, trong giây lát nổ tung ra. Thần phàm một chiêu kiếm chém ở chuôi này thiết kiếm trên, ken một tiếng. Thiết kiếm như trước còn không tới kịp triển khai kiếm quyết, trong nháy mắt bị chém đứt, này muốn quy công cho ba vị chân hỏa mạnh mẽ cùng với thiết kiếm không có linh thức. Bằng không, chỉ cần này thiết kiếm hơi hơi làm ra một ít phản ứng, thần phàm tất nhiên hồn phi phách tán. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là thành công, chặt đứt thiết kiếm sau, một luồng mạnh mẽ đạo ẩn trong dây lát rót vào thần phàm trái tim bên trong. Đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, phảng phất trái tim bị một đạo thần lôi oanh tạc. Các loại cay độc cùng cảm giác đau nhức lan khắp thần phàm cả người. Hắn ổn định tâm thần, không chút do dự vận chuyển phần hỏa thiên, đồng thời đem thần thức quét hướng về trái tim của chính mình, nhòm ngó đạo kia mạnh mẽ kiếm quyết, từng giọt nhỏ bắt giữ trong đó huyền liền diệu. Ba vị chân hỏa cũng bắt đầu bị tác động, bao phủ thần phàm trong cơ thể hết thảy tất cả, cho dù hắn hiện tại biến ảo thành nữ thạch, có thể như trước cực kỳ cùng thật nữ thạch so với, như trước muốn dựa vào những này hỏa diễm đi rèn luyện, phần hỏa thiên nuốt chửng hỏa diễm tốc độ rất chậm. Mà kiếm đang bắt hoang nhưng là lấy lửa vì là dẫn tu luyện lên kiếm quyết, điều này cần nuốt chửng bao nhiêu hỏa diễm mới có thể thành tựu cái đó sức mạnh hủy thiên diệt địa. Thần phàm không có chút gì do dự, trái tim lại một lần nữa mở ra, mặc cho này cố đạo hẩn nuốt chừng ba vị chân hỏa, hắn chịu đựng các loại lớn lao đau nhức. Màu vàng đá san hô sau đại môn, thân phàm biến hóa mà thành nữ thạch hơi run rẩy, nhưng đạo sĩ béo cũng không để ý tới, tiếp tục trưởng khống này mảnh thiên địa dư lưu ba vị chân hỏa, duy trì đều tốc, cuồn cuộn không ngừng dẫn vào thần phàm trong cơ thể. Ầm. Thân phàm trái tim bị nổ tung một vết thương, nhưng phần mục thiên chạy tới, lấy nhanh chóng tốc độ tu bổ, nhưng ở kiếm đãng bát hoang cùng ba vị chân hỏa lực phá hoại trước mặt, phần mục thiên chữa trị tốc độ có vẻ như ốc sên bình thường chậm chậm, miễn cưỡng bảo vệ thần phàm một con đường sống. Lúc này thần phàm thân thể hầu như mất cảm giác, sống ở cầm cố cùng đau đớn bên trong, trước mắt không ngừng dần hiện ra Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy chờ người hình ảnh, hắn kiên định cắn răng, tiếp tục kiên trì. Giang giác. Mấy thời thần sau, thần phàm biến hóa mà thành nữ thạch đột nhiên xuất hiện một vết nước, từng tiêu một ba vị chân hỏa từ bên trong sông ra. Đạo sĩ béo lông mày rốt cục hơi nhíu lại, thở dài một hơi, lắc đầu nói, chung quy vẫn là thất bại sao. Đáng tiếc. Xoạt xoạt. Lại là một tiếng vang giòn, nữ thạch trên lại thêm ra một cái vết rách, ba vị chân hỏa lần thứ hai bước lên, khẩn đón lấy, vết rách đột nhiên tăng lên, như tơ nhện bình thường lít nha lít nhít, mọc đầy cả viên nữ thạch. Ba vị chân hỏa dồn dập bước lên. Ồ! Đạo sĩ béo ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, phảng phất cảm thấy được một ít không đúng, tiếp tục trưởng khống ba vị chân hỏa tràn vào. Giờ khắc này, thân phàm biến hóa mà thành nữ thạch hầu như thành một khối thiêu đốt mảnh gỗ, bốn phía đều là hỏa diễm, nhưng này lít nha lít nhít trong cái khe, nhưng lộ ra một tia sức sống, thậm chí còn có một tia cổ điển đạo ẩn, đó là kiếm đãng bát hoang khí tức. Mà lúc này, đáy biển nơi sâu xa, áo bào đen ông lão cùng Tô Dạ Dung chờ người vẫn như cũ chưa từng rời đi, tựa hồ lại muốn này chết chờ thần phàm bọn họ đi ra. Hừ, Diệp Ba làm sao cũng chưa hề đi ra. Chẳng lẽ phát sinh cái gì bất ngờ? Áo bào đen ông lão cau mày nói. Diệp lão, việc này nếu là các ngươi trong tộc sự tình, ta liền bất tiện nhúng tay, xin được cáo lui trước một bước. Tô Dạ Dung tựa hồ cũng không muốn nhúng tay vào quá sâu, chắp tay nói rằng, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà áo bào đen ông lão nhưng là trực tiếp chặn lại đường đi của nàng, lạnh lùng nói, bây giờ thiếu chủ của chúng ta tung tích không rõ, lành ít dữ nhiều, người này cũng là ngươi mang đến, chờ hắn đi ra ngươi mới có thể rời đi. Diệp lão đây là ý gì? Ta cùng người này căn bản không quen biết, huống hồ, nếu là bọn họ chết ở trong ngọn lửa, chúng ta như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Tô Dạ Dung sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nói rằng, dù như thế nào, ngươi cũng không thể đi, Diệp Ngũ Diệp Bảy. Người hai người phân biệt đi thông báo bộ tộc ta cùng linh xà tộc người, để bọn họ mang tới pháp bảo cùng cường giả đến đây. Áo bào đen ông lão nhìn về phía này hai tên trầm mặc ít lời nam tử, phân phó nói. Phải. Hai người nghe vậy sau không chần chờ chút nào, quả đoán khởi động thân hình, hướng khi đến đường thủy bơi đi, lướt về phía ngoài khơi. Áo bào đen ông lão nhìn theo hai người rời đi, chợt lạnh lùng nhìn về phía này đạo kim sắc đá san hô đúc thành cửa lớn, trầm giọng nói, đợi thêm một ngày, nếu là bọn họ còn chưa đi ra. Ngươi liền cùng ta lại đi vào vừa nhìn. Tô Dạ Dung không nói một lời, nàng không có lựa chọn, chỉ có thể chiếu này áo bào đen ông lão nói đi làm. Ngày thứ hai, màu vàng đá san hô sau đại môn, chuẩn mảnh thiên địa hầu như hoàn toàn phát sinh ra biến hóa, bốn phía không lại một tháng đỏ, cũng không lại nóng rực, biến thành trắng xóa một mảnh thiên địa, mà nguyên bản dường như biển lửa ba vị chân hỏa, giờ khác này còn sót lại vài đạo nhỏ bé tiểu hỏa miêu đang thiêu đốt, vân không trên nữ thạch dĩ nhiên hạ xuống, bị đạo sĩ béo thu ở lòng bàn tay. Từ bên trong vung ra một đạo ngọn lửa tiếp tục bao vây thần phàm này thiêu đốt giả thạch. Đang lúc này, đạo sĩ béo đột nhiên hơi nhướng mày, ánh mắt hơi quét phía sau cửa lớn một chút, chợt trực tiếp lấy chân nguyên lực nâng lên thần phàm biến hóa mà thành giả thạch, cấp tốc hướng xa xa lao đi, trong tay thật nữ thạch hỏa diễm cũng chưa từng đứt đoạn. Mấy tức sau, bạch quang lóe lên, áo bào đen ông lão cùng Tô Dạ Dung hai người đồng thời xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Nay mảnh biển lửa đi đâu rồi? Áo bào đen ông lão khó có thể tin, này mới rời khỏi hơn một ngày thời gian, này ba vị chân hỏa biển lửa lại còn sót lại vài đạo tiểu hỏa miêu. Thậm chí thần phàm cùng Diệp Ba lạ người cũng không gặp tung tích, chỉ có Chu Vi còn lưu lại hai người khí tức, điều này nói rõ hai người còn chưa chết. Bọn họ dĩ nhiên thu phục mảnh này biển lửa, đi vào bên trong. Tô Dạ Dung cũng phản ứng lại, Hoa Dung thất sắc, thầm nói thiếu niên kia đến tột cùng là lai lịch gì, không chỉ có thể biến hóa khí tức dung mạo. Liền ba vị chân hỏa đều thu phục. Áo bào đen ông lão sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhưng cũng không có tùy tiện đuổi theo, xoay người nhìn về phía Tô Dạ Dung, trầm giọng nói ra, cùng ta đi ra ngoài, chờ ngươi ta hai tộc người đến, lại tìm tòi nơi đây. Được. Tô Dạ Dung ánh mắt hơi đổi, gật đầu đáp. Ngay khi hai người đồng thời xoay người bước ra cửa lớn trong nháy mắt, Tô Dạ Dung đột nhiên bước chân dừng lại, xoay người nhanh chóng nhằm phía xa xa, áo bào đen ông lão không kịp chuẩn bị, càng bỏ qua tổ chức Tô Dạ Dung cơ hội, cả người dĩ nhiên bước ra cửa lớn màu vàng nóng, xuất hiện ở đáy biển. Chương 632, thân sinh lột xác. Vèo. Đạo sĩ béo mang theo thần phàm biến hóa mà thành nữ thạch, giống như quỷ mị bình thường đạp lên huyền diệu thân pháp, từ một mảnh trắng xóa trận địa bên trong xẹt qua. Nửa cái thời thần sau, hắn trước mắt xuất hiện một mảnh thạch nhũ động, linh khí nồng nặc đến cực điểm, từng chiếc thạch nhũ giống như thủy tinh giống như treo lơ lửng ở đỉnh, tình cơ một giọt nhỏ linh dịch hạ xuống, cùng mặt đất vách đá giao kích, đãng ra một ít lanh lảnh âm vang. Đạo sĩ béo thân hình từ bên trong chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trải qua trong đó một cái thạch nhũ bên giờ, gây nên khí lưu đem trên mặt đất linh dịch đều thổi thành sương mù thái chứng hóa. Một lát sau, đạo sĩ béo ở thạch nhũ động một châu ngóc ngách dừng lại, tự mình mở ra một phương động phủ, chợt lấy mạnh mẽ pháp quyết đem che lớp đóng chặt, cho dù hắn mạnh mẽ, nhưng cũng không còn dám tùy tiện tiến lên, chỗ này khắp nơi lộ ra nguy cơ, nếu là thời kỳ cường thịnh tới đây cũng có thể không sợ, nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn, tất cả hay là muốn cẩn thận. Mà thân phàm hóa thành giả nữ thạch như trước bị ba vị chân hỏa đốt cháy, này lối vào tảng lớn biển lửa hầu như có một phần ba bị hắn tiêu hao nuốt chửng, phần lớn đều là kiếm đãng bát hoang đạo hận rút lấy, còn sót lại một phần nhỏ bị phần hỏa thiên nuốt chửng. Nhưng cũng là này một phần nhỏ, hoàn toàn siêu thoát rồi hắn trước đây nuốt chửng tất cả, cả khối giả nữ thạch chính là cơ thể hắn, nhưng hiện tại thân thể thừa không chịu được này cỗ ba vị chân hỏa, đã che kín vết rách. Đạo sĩ béo cố ý muốn ngăn cản, nhưng chậm chạp chưa từng ra tay. Bởi vì hắn còn cảm nhận được thần phàm như trước tồn tại một con đường sống, nếu như liền như vậy ngăn cản, như vậy thần phàm trước đây thừa nhận hết thảy đều đem uổng phí. Người này ý chí càng kinh người như vậy, đổi làm những người khác, từ lâu thả rằng muốn chết cũng sẽ không chịu đựng bực này giàn vặt. Đạo sĩ béo kinh ngạc trong lòng, trải nghiệm như thế này hắn tuy không có trải qua, nhưng là nhìn thấy đều sẽ cảm thấy tê cả da đầu. Lấy ba vị chân hỏa đốt cháy thân thể, đốt cháy trái tim, đem thân thể cho rằng luyện khí bình thường đi rèn luyện. Đồng thời còn muốn chịu đựng kiếm đãng bát hoang đạo ẩn xung kích, trình độ như thế này hoàn toàn có thể muốn thần phàm mệnh, có thể một mực hắn còn kiên trì vận chuyển phần mục tiên, trước sau bảo vệ tâm mạch, duy trì cuối cùng một con đường sống cùng thần thức. Chỉ cần thần thức vẫn còn, hắn liền vẫn như cũ muốn cảm thụ loại này không phải người giàn vặt. Phàm nhân nhẹ nhàng chạm được một ít hỏa diễm lập tức đau đến rút tay về, mà thần phàm, nhưng chịu đựng cả người bị liệt diễm đốt cháy trạng thái dài đến như vậy dài thời gian, nhưng mà này mới bất quá là cứng vừa mới bắt đầu. Đạo sĩ béo thở dài một hơi, tiếp tục duy trì ba vị chân hỏa không ngừng tràn vào thần phàm trong cơ thể, vừa che chở bốn phía trận pháp, để ngừa có người tìm tới. Như vậy một tháng sau, thần phàm biến hóa khối này giả nữ thạch đã triệt để trở nên đen kịt, nếu như giờ khắc này hắn hóa thành chân thân, tất nhiên chỉ có thể nhìn thấy một bộ than cốc thân thể. Một tháng này, đầu tiên là có Tô Dạ Dung trải qua nơi đây, không có phát hiện thần phàm cùng đạo sĩ béo sau, nàng lựa chọn tiếp tục tiến lên. Sau khi chính là đại đội nhân mã từ đây trải qua, có hải long tộc người, cũng có linh xà tộc người, ở trong có 6 tên phân thần sơ kỳ cường giả cùng với mười mấy tên luyện thần kỳ cường giả, nếu không có phân thần trung kỳ cùng hậu kỳ cường giả đi tới hải ngoại tìm kiếm tứ đại thần châu, như vậy đến người tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. Nhưng ở đạo sĩ béo bực này trận pháp trước mặt, 6 tên trí cường phân thần sơ kỳ cường giả đều không có phát hiện đầu mối, lựa chọn tiến lên. Lại quá 2 tháng, mấy tên luyện thần kỳ tu sĩ vô cùng chật vật chạy về, trên người mang theo các loại không giống thương thế, vẻ mặt hoang mang sợ hãi, như là gặp vật gì đáng sợ, mà phân thần kỳ cường giả nhưng một cái đều chưa có trở về, Tô Dạ Dung cũng từ đây mất đi tung tích, thạch nhũ động khôi phục bình tĩnh. Dòng dã 3 tháng, thần phàm vẫn lấy giả nữ thạch trạng thái rèn luyện, phần hỏa thiên dĩ nhiên nuốt chửng thật nữ trong đá 1/3 vị chân hỏa, cảnh giới nhảy một cái vọt tới luyện thần hậu kỳ, mơ hồ còn ở hướng về phân thần kỳ đột tiến. Mà hắn này viên kiếm tâm bên trong kiếm đãng bát hoang đạo ẩn, cũng từ từ dẹp loạn, ở ba vị chân hỏa rèn luyện bên trong, đạo ẩn từ từ đang cùng thần phàm kiếm tâm dung hợp với nhau. Đang lúc này, một tia đựng liệt sức sống từ giả nữ trong đá lan tràn ra, đạo sĩ béo hơi kinh hãi, tự nói, lẽ nào tiểu bối này thành công? Đùng. Một tiếng lanh lảnh thanh âm vang dội từ giả nữ thạch trên truyền đến, chợt cả viên nữ thạch hơi rung động, trực tiếp nứt thành hai nửa, ba vị chân hỏa nhất thời phân tán, cùng với một luồng mạnh mẽ sức sống cùng khí tức, hóa thành một luồng sóng khí bao phủ ra. Ầm. Sóng khí xung kích ở đạo sĩ béo bày xuống trận pháp trên, chấn động đến mức toàn bộ trận pháp đều đang rung động. Đạo sĩ béo tay háo bảo vung lên, không chút do dự chặn ba vị chân hỏa tràn vào, cầm trong tay thật nữ thạch trực tiếp phong ấn. Trước mắt một khối rực rỡ hẳn lên giả nữ thạch lặng lặng nằm ở này vỡ vụn hòn đá bên trong, cực kỳ bóng loáng, liều lĩnh óng ánh hồng mang, mơ hồ có gan cổ điển mà khí tức mạnh mẽ từ bên trong tràn ngập. Đạo sĩ béo khẽ mỉm cười, khá là thỏa mãn chỉ trỏ, không sai, chí chỗ chết mà hậu sinh, thân thể cũng nhân họa đắc phúc rực rỡ hẳn lên, người này tạo hóa thật sự không tầm thường. Vèo. Cùng lúc đó, khối này giả nữ thạch hơi rung nhẹ, trên mặt đất xoay chuyển mấy vòng, chợt một đạo huy mang tăng vọt, rộng rãi phóng to, thần phàm chân thân từ huy mang bên trong đạp đi ra, trên người trần như nhộng, da rẻ trở nên càng bóng loáng trắng nõn, giống như một khối thiên tạo ngọc thô chưa mài giũa. Hắn ngực vị trí trái tim xuất hiện một đạo hình xăm, là một thanh cực kỳ phổ thông tiểu kiếm. Thần phàm chuyển động nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái thanh xăm đổi, chợt mới hoàn toàn từ huy mang bên trong đi ra. Cảnh giới của hắn dĩ nhiên nhảy một cái bước vào luyện thần hậu kỳ đỉnh cao, nửa bước bước vào phân thần kỳ, chỉ là phân hỏa thiên như vậy, phần mục thiên tuy rằng cũng đạt đến luyện thần hậu kỳ, nhưng từ đầu đến cuối không có phần hỏa thiên như vậy mạnh mẽ. Hắn giữa hai lông mày phong mang nội liễm, không lại hùng hổ doa người, nhưng làm người cảm thấy một loại không tên uy thế, mà hết thảy này đều là bởi vì hắn rút lấy kiếm đãng bắt hoang đạo ẩn. Đa tạ tiền bối. Thần phàm chân thành đối với đạo sĩ béo nói cảm ơn. Hầu như từ năm đó ở thiên đình giới bên trong, lại tới Nam Châu vực ngoại một chỗ bí cảnh, đạo sĩ béo mỗi lần xuất hiện đều mang đến cho hắn trời đất xoay vần thay đổi. Mà lần này, càng làm cho thực lực của hắn tăng nhanh như gió, hiện tại nếu là gặp phải phân thần sơ kỳ cường giả, ở tiên kiếm vỏ ra chỉ dưới, hắn không chỉ có ủng có sức đánh một trận, càng có thể hung hăng nghiền ép đối phương, dù cho gặp phải phân thần trung kỳ, cũng có thể bình yên đối đầu mấy chiêu. Không cần cảm ơn ta, đều là ngươi tự thân tạo hóa. Ta làm bất quá là đổ thêm dầu vào lửa, nhưng đáng tiếc ngươi sinh sai niên đại, nếu là ở thời kỳ thượng cổ, ngươi tất nhiên sẽ bước lên kiếm tiên chi đạo. Đạo sĩ béo hơi xua tay, hờ hững nói rằng. Thần phàm nghe vậy, sắc mặt không khỏi hơi đổi, hỏi, tiền bối, ngươi ý tứ. Chẳng lẽ là nói bây giờ đã đạp không lên này kiếm tiên chi đạo? Thiên đạo không muốn có tiên, liền không người nào có thể nghịch thiên ý. Thiên đạo như muốn có tiên, thì sẽ đẩy trời đều tiên ma. Đạo sĩ béo cười nhạt nói. Trong mắt nhưng lộ ra một ít bi ai. Thần phàm ngẩn ra, chợt hỏi, tiền bối, có thể hay không báo cho năm đó thượng cổ phát sinh cái gì? Đạo sĩ béo thì lại giống như không nghe thấy, cả người như rơi vào một loại nào đó nhớ lại. Sau một lúc lâu, hắn mới khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi còn không thể biết, ngươi như biết rồi, thiên đạo thì sẽ giết ngươi, ngươi mỗi một lần tu vị lên cấp, nhưng là từng gặp phải đáng sợ thiên kiếp giáng lâm. Ân. Thần phàm phảng phất ý thức được cái gì, gật gật đầu. Đạo sĩ béo hơi mỉm cười nói, này liền đối với, thiên đạo đã đang cảnh cáo ngươi, ngươi sửa chữa phần thiên quyết, pháp quyết này bản thân liền là nghịch thiên ý, tên càng là đại nghịch bất đạo. Loại kia thiên kiếp, chỉ là cảnh cáo. Thần phàm biến sắc mặt, hắn chịu đựng đến thiên kiếp, mấy lần đều ngàn cân treo sợi tóc, như có một tia không cẩn thận, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt, mà này, lại chỉ là thiên đạo một cái cảnh cáo. Hắn cũng rõ ràng phần thiên quyết tại sao lại nghịch thiên ý, bởi vì loại này pháp quyết có thể khiến người ta bất tử. Dù cho bị tiêu diệt, cũng chỉ là hồn phi phách tán, trải qua luân hồi, hồn phách tụ hội sau có thể sống lại, hoàn toàn nghịch thiên ý. Xác thực chỉ là cái cảnh cáo, phần thiên quyết bí mật ngươi rất rõ ràng, thiên đạo sát bất tử chúng ta, nhưng có thể để chúng ta sống không bằng chết, thiên đạo năm đó cho phép có tiên xuất hiện, liền ta từng thành tựu tiên cảnh, hiện nay nó không cần có tiên, ta liền vĩnh viễn đều đang tìm kiếm bị đánh tan hồn phách, mỗi một lần tìm đủ, thiên đạo lại sẽ đem ta nổ nát. Ta hầu như đã nhớ không rõ đây là ta bao nhiêu lần luân hồi. Đạo sĩ béo cười khổ, cười đến rất đau xót, giống như là ở tự dễ ước. Thần phàm há miệng, muốn truy hỏi. Nhưng đạo sĩ béo nhưng khoát tay háo một cái, nói ra, không muốn hỏi lại, bằng không ngươi sẽ hối hận, ngươi làm trải qua hết thảy đều sẽ rời bỏ ngươi, ngươi chịu đựng không đến. Thần phàm nghe vậy ngừng lại một chút, hắn biết đạo sĩ béo nói chính là có ý gì, một khi mình chết rồi, linh hồn không chắc cái nào thiên tài hội tỉnh lại. Năm đó hắn vừa tỉnh chính là mấy trăm năm sau, bây giờ lại chết, có thể tỉnh lại đã mấy ngàn năm, tất cả mọi người đã không ở. Hắn trầm mặc chốc lát, cuối cùng sắc mặt ngưng lại, mở miệng nói, tiền bối, ta chỉ hỏi một vấn đề, phần thiên quyết thật có thể phần thiên sao? Đạo sĩ béo nghe vậy hơi run run, chợt lộ ra một vẻ phức tạp ý cười, lắc đầu nói, không thể nói không thể nói, cái vấn đề này đã là cấm kỵ, ngươi chỉ cần nhớ tới, không nên để cho người bên cạnh ngươi cũng luyện phương pháp này, đây là một con đường không có lối về. Nói xong, đạo sĩ béo xoay người, vung tới mình bày xuống trận pháp, chợt cất bước hướng thạch nhũ động nơi sâu xa đi đến. Thần phàm sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt xẹt qua một ít vẻ kiên định, chợt cũng cất bước đi theo, dọc theo đường đi hắn cũng không từng hỏi lại quá thượng cổ sự tình, hai người đều trầm mặc tiến lên. Thần phàm lấy ra lục đạo luân hồi bàn, tìm kiếm tụ hồn tháp vị trí phương hướng, đạo sĩ béo cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, cũng không có hỏi nhiều, vẫn chiếu kim ngọc chỉ phương hướng mà đi. Tìm được tụ hồn tháp sau ngươi trước tiên mang đi cứu người, sau khi ta sẽ đi tìm ngươi. Trên đường, đạo sĩ béo đối với thần phàm nói như thế. Thần phàm cũng không có thoái thác, gật đầu đáp lại, dù sao hắn xác thực muốn mau sớm tỉnh lại Tần Tiên Nhi, đã không thể chờ đợi được nữa. Hai người tiếp tục tiến lên, mà này thạch nhũ động to lớn cũng vượt quá thần phàm tưởng tượng, bọn họ đi rồi dòng dã mấy ngày mấy đêm, dĩ nhiên còn ở trong đó, tuy rằng không có gặp phải một số nguy hiểm cấm chế, nhưng con đường này tựa hồ quá dài. Năm đó nơi này là một chỗ long huyệt, chúng ta đi liền thân rồng một nửa cũng chưa tới. Đạo sĩ béo mở miệng nói. Thần phàm trong lòng cả kinh, nhưng liên tưởng đến lúc trước độ thiên kiếp giờ nhìn thấy lôi đỉnh chân long, hắn liền trong sáng, cùng cái kia long to lớn so với, bọn họ ba ngày nay đi lộ trình xác thực không tính là cái gì. Mấy ngày sau, thần phàm nhìn thấy mấy cỗ thi thể, là linh xà tộc cùng hải xà tộc người, đều là bị đánh giết chí tử, thân thể bị miễn cưỡng cắt đứt thành hai nửa, tình cảnh vô cùng máu tanh. Đạo sĩ béo nhìn chằm chằm những kia thi thể, lông mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không hề nói gì, tiếp tục cất bước tiến lên. Thần phàm nhìn mấy lần sau cũng không nhiều dừng lại, lần thứ hai tiến lên. Mấy thời thần sau, một đạo quen thuộc thân hình từ nơi không xa bay lượn mà đến, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, phảng phất bị cái gì truy sát, mơ hồ còn cùng với một luồng huyết tinh chi khí xa xa bay tới. Người đến chính là Tô Dạ Dung, giờ khắc này nàng cả người chảy máu, biểu hiện hoảng loạn, thần hồn càng là hề hoài. Nhìn thấy thần phàm cùng đạo sĩ béo sau, nàng hơi run run, bước chân nhưng chưa từng yếu bớt, trái lại càng cấp tốc vào tới, trong miệng la lớn, chạy mau. Chương 633, Phù Văn Nguyền Rùa. Hống. Tô Dạ Dung tiếng nói vừa vặn hạ xuống, một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ nhất thời từ phía sau nàng truyền đến, vang vọng toàn bộ thạch lũ động, khẩn đón lấy, một đạo cự đại hắc ảnh chạy như điên tới, mỗi một bước rơi xuống đất, đều chấn động đến mức này mặt đất lay động. Thần phàm sắc mặt hơi ngưng lại, thiên nhãn bảo thuật mở ra. Mơ hồ nhìn thấy đạo kia cự đại hắc ảnh chính vung vẩy một đôi kìm lớn, một đường nổ nát bốn phía thạch lũ, chính hướng bọn họ bên này truy sát mà tới. Kim Giải Vương, vật này làm sao còn sống sót? Đạo sĩ béo duy trì tên béo Diệp Ba thân thể, thấy rõ Tô Dạ Dung phía sau đuổi sát theo bóng đen sau, không khỏi cau mày nói rằng. Tô Dạ Dung nghe vậy sau cũng hơi run run, kinh ngạc nói, ngươi biết quái vật kia? Đạo sĩ béo không để ý đến, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía thần phàm, truyền âm nói, ta không thể ở đây ra tay. Này Kim Giải Vương chỉ có luyện thần hậu kỳ, là thượng cổ bảo quản lại dị thú, nguyên bản không thể xuất hiện, phải làm bị những này người cho thả ra, ngươi muốn cẩn tắc vô ưu, đặc biệt đôi kia kim kiểm. Thần phàm nghe vậy gật gật đầu, liền đạo sĩ béo đều nói để hắn cẩn thận, như vậy này dị thú tất nhiên có không chỗ tầm thường, hơn nữa luyện tới luyện thần hậu kỳ, này dị thú nhìn qua tựa hồ còn không cách nào hóa thành hình người, thậm chí cũng sẽ không nói tiếng người, còn sót lại nuốt con mồi thiên tính. Hống. Bóng đen bỗng nhiên vọt ra, một đôi cự đại kim sắc cái kìm bỗng nhiên đánh vào mấy người trước mặt, giống như hai tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, sức mạnh lớn đến kinh người, thậm chí vung lên bên trong, hư không càng xẹt qua từng kia một cường đại đạo bao hàm pháp tắc. Thần phàm lúc này cũng triệt để thấy rõ con dị thú này hình dáng, quả thực vẫn là một con cua, thân hình lớn như núi lớn, cả người lấp loe ánh vàng, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nó đôi kia màu vàng cái kìm so với thân thể nó còn muốn lớn hơn, bên trên khắc đầy trúc chắc phù văn cổ xưa. Tựa hồ phong cấm này Kim Giải Vương trưởng thành, để cho bị trở thành người bảo vệ. Đi mau, chúng ta không phải là đối thủ của nó, đôi kia kim kiểm sẽ phong ấn sức mạnh của chúng ta. Tô Dạ Dung thân hình hơi lùi về sau, đồng thời sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám đối với thần phàm nói rằng. Đạo sĩ béo cũng là lui lại, chợt truyền âm nói ra, lợi dụng cửu cung bộ cùng nó đối địch, ghi nhớ kỹ không muốn dùng này thức kiếm đãng bắt hoang. Thần phàm gật đầu, chợt lợi kiếm chanh một tiếng ra khỏi vỏ, dưới chân cửu cung bộ bứt ra, trực tiếp giết hướng về Kim Giải Vương. Đầu kia Kim Giải thân hình tuy rằng to lớn, nhưng hành động nhưng hết sức nhanh chóng, cực kỳ linh hoạt, hai đôi màu vàng cái kìm một trước một sau phong chặn, bảo vệ bản thân sau khi cũng có thể đánh giết kẻ địch. Thần phàm lấy cựu cung bộ vòng quanh thứ tư phương đạp hành, lợi kiếm vung ra từng sợi kiếm khí, tìm kiếm khe hở công kích thân thể của nó, nhưng mà mỗi một sợi kiếm khí đều bị Kim Giải Vương kim kiếm đỡ, kiếm khí đánh ở bên cạnh giống như là trứng gà va vào tảng đá, không hề tác dụng. Đừng đánh, đi mau, phía sau còn có càng nhiều. Tô Dạ Dung biểu hiện hoang mang, vừa nói, vừa hướng về phía sau rút lui, kéo dài mình cùng thần phàm cùng với Kim Giải Vương khoảng cách. Nhưng nàng tựa hồ cũng không cam lòng như vậy rút đi, mơ hồ như đang đợi kỳ tích xuất hiện. Thần phàm hơi nhướng mày, này Kim Giải Vương phòng ngự cùng thảo phạt đều vô cùng mạnh mẽ, mà đôi kia kim kiểm sử dụng kiếm dễ phụ bản đánh không mặc, nếu là lấy lợi kiếm đi cứng rắn chống đỡ, hắn tu vị ngược lại sẽ bị không ngừng cắt giảm, lâu dài hao tổn nữa. Phía sau càng nhiều dị thú tới rồi, phiền phức sẽ càng to lớn hơn. Hắn hơi vận may thần thức, không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp dẫn động trong cơ thể hỗn độn khí, đem tiên kiếm vỏ hiện hiện ra, lợi kiếm trong tay không chút do dự thu vào tiên kiếm vỏ, chợt lần thứ hai rút ra. Đây là không trọn vẹn tiên binh. Tô Dạ Dung nhìn thấy vỏ kiếm này, cảm thụ bên trên truyền đến khí thế, mặt mày nhất thời biến đổi, bọn họ linh xà tộc cũng có một kiện không trọn vẹn tiên binh, khí tức cùng vỏ kiếm này tương đương. Đạo sĩ béo thấy thế cũng là sắc mặt khẽ thay đổi, trầm giọng truyền âm nói, này tiên kiếm vỏ sức mạnh đủ để chém tới nó cái kìm, nhưng ngươi phải cẩn thận, ngươi tu vị cũng sẽ nhờ đó được bên trên phủ văn ảnh tiếng vang. Thời gian không nhiều, chỉ có thể như vậy. Thân phàm trầm giọng nói xong, thân hình bỗng nhiên nhảy lên, kiếm trong tay nhận cùng với màu vàng hồ quang đan chéo, trực tiếp trên không trung cắt ra một đạo ánh vàng lưới điện, rộng rãi chém về phía Kim Giải Vương kìm lớn. Kim Giải Vương không có linh thức, chỉ biết là lấy kim kiếm đi cứng rắn chống đỡ. Bên trên lít nha lít nhít cổ lão phù văn lưu chuyển, trực tiếp cùng thần phàm lợi kiếm oanh kích. Cong. Kim thạch tiếng rung vang vọng toàn bộ thạch lũ động, phịch một tiếng, một con màu vàng cái kìm đánh đến trên mặt đất, gây nên một trận đất rung núi chuyển, nhưng mà này bên trên phù văn nhưng như hỏa diễm giống như vậy, trực tiếp theo thần phàm lợi kiếm trong tay chui vào trong cơ thể hắn, tốc độ thực sự quá nhanh, thần phàm căn bản đến không kịp né tránh. Phốc. Cổ lão phù văn nhập thể trong nháy mắt, thần phàm tu vị bỗng nhiên giảm nhiều, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh giới càng trực tiếp bị phong còn lại nguyên anh sơ kỳ, áp chế vô cùng tàn nhẫn, trong tay trải qua tiên kiếm vỏ ra chỉ lợi kiếm hắn đều cơ hồ cầm không vững. Mau lui lại. Đạo sĩ béo hiển nhiên cũng không nghĩ tới thần phàm sẽ bị áp chế lợi hại như vậy, lập tức mở miệng hô, đồng thời thân hình loáng một cái, trực tiếp lôi kéo thần phàm thân thể sau này trở lui. Đầu kia Kim Giải Vương bị gãy một cánh tay, trong miệng bạo phát đinh thai nhức góc gào thét, hai con mắt trở nên đỏ như máu, miệng vết thương phun một luồng dòng máu màu xanh lục. An mòn chu vi mặt đất cùng vách tường. Nó vung vẩy một con khác kim kiếm, điên cuồng đánh về thần phàm cùng đạo sĩ béo. Tô Dạ Dung thấy thế cũng không do dự nữa, quả đoán xoay người trốn xa, trong nháy mắt mất đi hình bóng. Đùa chú này càng như vậy bá đạo. Thần phàm bị đạo sĩ béo mang theo bay trốn, quay về phù văn uy lực cảm thấy chấn động. Đây là từ chí tôn cấm chế bên trong diễn biến ra nguyên rủa, chỉ có chí tôn cấm chế có thể chấn áp. Đạo sĩ béo nói rằng. Thần phàm nghe vậy, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Chợt không chút do dự dẫn ra đan điền, đem chấn áp ở chí tôn phủ văn trên thái cực đồ trực tiếp Nazi, trong khoảnh khắc, lượng lớn chí tôn phủ văn như cội nguồn bình thường bạo phát, tràn ngập hắn cả người, xông lên đi những kia phủ văn cổ xưa nguyền rủa. Vẹn vẹn nháy mắt, trong cơ thể tu vị lần thứ hai khôi phục. Đạo sĩ béo thấy thế, thân thể trong giây lát dừng lại, thay đổi sắc mặt, ngươi được chí tôn cấm chế truyền thừa. Hống. Lúc này, Kim Giải Vương đã tìm đến. Chỉ còn lại một con kim kiềm hướng thần phàm cùng đạo sĩ béo đập xuống giữa đầu, một luồng túc sát gió lạnh thổi qua thần phàm gò má. Thần phàm ra sức vung ra một chiêu kiếm, dùng tốc độ khó mà tin nổi xuyên qua Kim Giải Vương con kia kim kiềm, có một tiếng, hỏa tinh bắn tóe mà ra, cuối cùng một con kim kiềm rơi xuống đất. Xèo. Lại là một chiêu kiếm đâm ra, lưới kiếm trên màu vàng tia điện óng ánh, xé rách hư không, giống như sao băng rơi xuống, mạnh mẽ đóng ở Kim Giải Vương trên đầu. Loạt xoạt. Màu xanh lục ăn mòn huyết dịch phun ra tung tóe, trực tiếp đem này thạch nhũ động hòa tan ra một đạo hồ lớn, Kim Giải Vương thi thể cũng hoàn toàn chìm xuống dưới, thần phàm vung tay lên, đem lợi kiếm thu lại rồi. Đạo sĩ béo sắc mặt thì lại cực kỳ khó coi, không để ý đến ngã xuống đất mà chết Kim Giải Vương, trái lại ngẩng đầu tập trung thần phàm, trầm giọng nói ra, này chí tôn cấm chế là cái gông xiềng, ngươi truyền thừa nó, ngươi nói liền toàn bộ phế bỏ. Chương 634, Thủy Tinh Cung. Thần phàm khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ta vẫn chưa truyền thừa, chỉ là đem chấn áp ở trong đan điền, tiền bối, này chí tôn cấm chế đến tột cùng là người phương nào sáng chế. Không có truyền thừa. Đạo sĩ béo nghe vậy, sắc mặt cũng hơi hòa hoãn lại, gật đầu một cái nói, tuyệt đối không nên truyền thừa này chí tôn cấm chế, nó cùng ngươi nói hoàn toàn phản lại, có nó liền không ngươi. Bởi vì, này chí tôn cấm chế đến từ thiên đạo. Cái gì? Thiên đạo cấm chế. Thần phàm sắc mặt nhất thời biến đổi. Đạo sĩ béo lắc lắc đầu, trầm giọng nói, cái gọi là chí tôn cấm chế, bất quá là thượng cổ tiên nhân từ thiên đạo bên trong đánh cắp mà ra như muối bỏ bể, vĩnh viễn không thể hoàn chỉnh. Là bởi vì bị thiên đạo cảm thấy được sao? Thần phàm hỏi. Không, thiên đạo bản thân liền là chí tôn cấm chế, một đạo hoàn mỹ hoàn chỉnh cấm chế, xưng là chí tôn, chấp trưởng vạn vật. Đạo sĩ béo sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Thần phàm lúc này đầu một trận nổ vang, nói cách khác ở chỗ kia truyền thừa chí tôn cấm chế, bất quá là cổ nhân đánh cắp thiên đạo một ít. Hắn không cách nào lại nghĩ tượng xuống, như vậy chỉ có thể rơi vào càng sâu sắc thêm hơn bí ẩn, tất cả thật giống như một tấm vong lớn, thiên địa vạn vật đều bất quá là run rế, mà bọn họ những tu sĩ này, hầu như liền quân cờ cũng không có tư cách lên làm. Đi thôi, ngươi đã biết quá hơn nhiều, đối với ngươi chỉ có thể tai hại không lợi. Đạo sĩ béo híp mắt nói rằng, chợt cất bước tiếp tục hướng phía trước mà đi. Thân phàm ngừng lại một chút, sau đó cũng cất bước đổi tới. Nay một đường, hai người vẹn vẹn đi rồi không tới nửa cái thời thần, phía trước liền xuất hiện 6 con kim giải vương, cùng lúc trước gặp phải đầu kia kim giải vương giống nhau như lúc, hai con kim kiểm trên phủ văn nguyền rủa làm người sinh ra sợ hãi. Thân phàm lần thứ 2 lấy ra tiên kiếm vỏ, đồng thời duy trì thái cực đồ, lợi dụng trong cơ thể chí tôn cấm chế đi đối kháng những kia phủ văn nguyền rủa, hắn không có đi rút lấy chí tôn cấm chế sức mạnh, vẹn vẹn đem chí tôn cấm chế thả ra, để cho cùng nguyền rủa lẫn nhau chống lại. Mà làm như vậy, tuy rằng sẽ không đả thương cùng bản thân hắn, nhưng cũng sẽ lượng lớn tiêu hao chí tôn cấm chế. Cái này cũng là đạo sĩ béo kiến nghị, hắn nhắc nhở thần phàm, này chí tôn cấm chế cho dù bị hắn trấn áp, có thể tương lai định sẽ trở thành một thú ác tính, phá hủy hắn đại đạo, nhất định phải dựa vào cơ hội lần này đem chí tôn cấm chế toàn bộ bài ra ngoài thân thể. Thần phàm sớm có cảm giác, kiên quyết là mượn này 6 con kim giải vương đến tiêu hủy trong cơ thể mình chí tôn cấm chế. Hống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thạch nhũ bên trong động đầy giấy kim giải vương gào thét, đất rung núi chuyển, thần phàm thân hình đi ngang qua 6 con kim giải vương bên trong, hóa thành lưu quang tàn ảnh, tốc độ vô cùng nhanh, lợi kiếm trong tay cũng phụ đầy tiên binh lực lượng, màu vàng tia điện lấp lóe đan chéo, sức mạnh mạnh mẽ quần quận không ngừng từ trên người hắn tuôn ra, liên tục chém ở những kia kim kiềm bên trên. Cong, cong, liên tiếp mấy tiếng tiếng kim loại rung đáng ra, hai con kim giải vương kim kiềm đều bị chém tới, nguyên rủa phù văn lướt về phía thần phàm thân thể, lại bị tuân ra chí tôn phủ văn oanh diệt. Một lát sau, 6 con kim giải vương đều ngã xuống đất mà chết. Thần phàm đem lợi kiếm thu vào vỏ kiếm, trong cơ thể chí tôn cấm chế không ngờ đánh tan một nửa. Chí ít còn muốn sẽ tìm đến 8 con kim giải vương, bằng không khó có thể thanh trừ sạch sẽ. Đạo sĩ béo nhìn thần phàm một chút, trầm giọng nói rằng. Thần phàm gật gật đầu, đồng thời đem còn lại chí tôn phủ văn toàn bộ thu làm đan điền, lấy thái cực đồ chấn áp, trong cơ thể đại đạo vận âm nhưng bởi vậy càng thêm trong suốt. Hắn đại đạo cũng càng lóng ánh, tu vị mơ hồ cất cao một ít. Hai người tiếp tục chiếu lục đạo luân hồi bản chỉ dẫn phương hướng tiến lên, trên đường cũng bắt đầu nhìn thấy một ít tu sĩ vết máu, đồng thời cũng không có thiếu người tàn chi, vết thương đều bị ăn mòn, tất cả đều là chết ở kim giải vương kim kiềm bên dưới, bị trở thành đồ ăn. Mấy thời thần sau, một tia ánh mặt trời hơi chiếu xuống, thần phàm cùng đạo sĩ béo rốt cục đi ra thạch lũ động, đến một chỗ mọc đầy san hô quần đất trống, phía trên là một ông hải nước, lại bị bình phong tách ra. Ánh mặt trời từ phía trên lực dưới, có vẻ rất là mỹ lệ. Nơi này từng là Mặc Long nơi ở, bên trên tầng bình phong kia là thượng cổ Mặc Long lột ra sau lưu lại túi da, cứng cỏi cực kỳ, hỏa tờ rẹ xịt sở tặng sở chống lửa, nhưng đáng tiếc đã cùng nơi đây hợp lại là một, không cách nào dùng để đoạt khí. Đạo sĩ béo nhìn trên đỉnh đầu tầng bình phong kia, thấp giọng nói rằng, chật, hai người không có dừng lại, tiếp tục cất bước thâm nhập, bốn phía san hô quần từ lâu trở thành hóa thạch, nhưng vẫn như cũ duy trì hào quang óng ánh. Thần phàm hơi nhìn lại, bước chân đột nhiên một trận, càng nhìn thấy này trong đó một mảnh muôn màu muôn vẻ san hô quần trên chạy ra một vòi máu tươi, từ khí tức trên xem, nghiễm nhiên chính là hải long tộc cùng linh xà tộc dòng máu, đều hỗn hợp ở trong đó. Tiên bối, chuyện này thần phàm sắc mặt nghiêm túc, đưa tay chỉ đi. Đạo sĩ béo lại hết sức hờ hững, đảo qua một chút sau lắc đầu cười nói, những này san hô khi còn sống liền có kịch độc, bây giờ hóa thành thạch thân, kịch độc càng là ngập trời, phân thần kỳ đụng tới đều sẽ thịt nát xương tan. Những kia luyện thần kỳ tiểu bối quá tham lam, muốn đi thu phục những này san hô quần, rơi vào một cái hải cốt không còn kết cục. Này ngược lại là cái không sai bảo bối. Thần phàm nghe vậy sau trong lòng hơi động, nhớ tới nếu là về tứ đại thần châu sau gặp lại những thế lực kia cường giả vây công, trực tiếp đem những này san hô quần ném ra, hậu quả ổn thỏa vô cùng tình hình. Đạo sĩ béo con mắt hơi híp lại, cười nói, tiểu bối, vật này tuy nói đã hóa thành tảng đá thân, nhưng một đụng vào sẽ nát tan. Kịch độc theo không khí tiến vào bên trong cơ thể ngươi, ngươi e sợ liền phòng ngự cơ hội đều không có, vẫn là thiếu có ý đồ gì. Thần phàm nghe vậy không khỏi cười khổ, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, cũng sẽ không thật sự ra tay đi thu lấy những này san hô quần. Lấy hắn thiên nhãn bảo thuật, đã sớm nhìn ra có ít nhất 2 vị phân thần sơ kỳ cường giả đều chết ở này bên trên, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện đi thử một lần. Cuối cùng, hai người ở mảnh này san hô quần trên đất trống cất bước mấy ngày, vẫn chiếu lục đạo luân hồi bản trên chỉ dẫn tiến lên, dọc theo đường đi cũng lần thứ 2 phát hiện không ít hải long tộc cùng linh xà tộc người thi thể, tất cả đều là chết thảm với này. Hai người cũng chưa từng dừng lại, vẫn tiến lên, mãi đến tận một tòa lớn vô cùng thủy tinh cung sau khi xuất hiện, bọn họ mới ngừng lại. Nay thủy tinh cung óng ánh, vô cùng lớn, lộ ra một loại thần thánh cùng uy nghiêm, hai cánh của lớn cũng đóng thật chặt, có thể cửa lớn trước mặt, lại hết sức quỷ dị quỷ mấy bóng người, càng là Hải Long tộc cùng Linh Xà tộc bốn tên phân thần kỳ cường giả. Thần phàm con mắt hơi híp lại, lúc trước tên kia gọi Diệp Lao áo bào đen ông lão cũng quỷ ở đó, mà những này người từ lâu mất đi sức sống, còn sót lại một bộ thi thể, vẫn như cũ cung kính quỷ. Kỳ quái, Kim Giải Vương không thể chỉ có này mấy con, đều chạy đi đâu rồi? Đạo sĩ béo nhíu nhíu mày, thấp giọng nói rằng, ánh mắt cũng hơi quét hướng bốn phía. Một mảnh bình tĩnh trên đất trống, mơ hồ thổi tới một luồng mùi máu tanh, vô cùng gây mũi, thần phàm cùng đạo sĩ béo đều không khỏi nhíu chặt lông mày, có thể trong thần thức nhưng tìm không được dấu vết nào. Thần phàm lấy ra lục đạo luân hồi bàn, kim ngọc chỉ phương hướng cũng chính là tòa kia thủy tinh cung. Tụ hồn tháp ngay khi bên trong. Thần phàm thấp giọng nói rằng, tiểu bối, vẫn là chấm dứt ở đây đi, đến rời đi, chỗ này hiện tại không thể chạm vào. Đạo sĩ béo sắc mặt nghiêm túc nói rằng, chương 635, huyền vũ đời sau. Cái gì? Thần phàm nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cường đại như đạo sĩ béo bực này tồn tại, lại ở chỗ này lòng sinh ý lui, đến tột cùng có món đồ gì, để hắn kiêng kỵ như vậy. Thần phàm kinh ngạc nhìn đạo sĩ béo thì lại vô cùng hờ hững, trầm giọng nói, nguyên bản chuyến này bần đạo chỉ là đến xem thử tình huống, lại không nghĩ rằng sẽ cùng ngươi gặp gỡ, này một đường chúng ta đã đi đủ sâu, không muốn lại tiếp tục tiến lên. Tiền bối, nơi này đến tột cùng có món đồ gì? Thần phàm không cam lòng như vậy rời đi, mắt thấy có thể tỉnh lại tần tiên nhi tụ hồn tháp ngay khi thủy tinh cung bên trong, làm sao có khả năng như vậy quay đầu mà quay về. Ta không thể ra tay, những năm này ta vẫn phong ấn tu vị của chính mình, lại dựa vào việc tu luyện của chính mình từng điểm mở ra phong ấn, nếu là đột nhiên xuất hiện ta thực lực của tự thân, thiên đạo sẽ lần thứ hai đem ta tru diệt. Đạo sĩ béo lắc đầu nói, hơn nữa, chỗ này năm đó là Mặc Long nghỉ lại nơi, ta biết, nó ngoại trừ thu phục hơn 100 đầu Kim Giải Vương ở ngoài, còn thu phục một con cự quy. Cự quy? Thần phàm ngẩn ra, có chút không rõ. Đạo sĩ béo sắc mặt hơi ngưng lại, thấp giọng nói, là huyền vũ đời sau. Tứ đại thần thú một trong huyền vũ. Thần phàm nghe vậy, cả người đột nhiên chấn động. Đạo sĩ béo gật đầu trầm giọng nói, tứ đại thần thú cũng bất quá là cái phong hào, nhưng cũng bởi vì này phong hào, năm đó Mặc Long không có thể vào tuyển trong đó, ngược lại bị Thanh Long nhanh chân đến trước, nó ghi hận trong lòng, cho rằng là huyền vũ xuất lực giúp đỡ Thanh Long, liền thừa dịp tiên ma đại chiến, đem huyền vũ đời sau bắt giữ, xóa đi linh thức, luyện thành nô buộc. Tiền bối, ngươi là nói, nay huyền vũ đời sau, hiện tại còn sống sót. Thân phàm trở nên cực kỳ nghiêm nghị, hắn biết huyền vũ thân thể cường hãn đến mức nào, được xưng đệ nhất thiên hạ, liền tiên binh ma khí đều vô cùng nổ nát. Không, nó đã sớm chết, bây giờ chỉ là một bộ không có linh thức người bảo vệ, cùng những kia Kim Giải Vương như thế, nhưng này cự quy còn nắm giữ khi còn sống pháp quyết, dù cho nó đã không có linh thức, nhưng ngươi như trước không phải cái đó đối thủ. Nói tới chỗ này, đạo sĩ béo đưa tay chỉ về quỷ gối thủy tinh cung trước cửa mấy cỗ phân thần kỳ cường giả thi thể, trầm giọng nói, những này trên thân thể người còn lưu lại một ít khí tức, chính là đến từ đầu kia cự quy. Thân phàm trầm mặc, đạo sĩ béo đối với thực lực của hắn rất rõ ràng, liền hắn đều lựa chọn muốn rút đi, như vậy chỉ có thể nói rõ này huyền vũ đời sau thật sự cực kỳ cường hãn, hơn nữa bốn phía vô cùng bình tĩnh, không có một chút nào chiến đấu quá vết tích, điều này nói rõ này vài tên phân thần kỳ cường giả căn bản liền cơ hội xuất thủ đều không có, trực tiếp quỳ chết ở thủy tinh cung trước cửa. Đi thôi. Đạo sĩ béo trầm giọng nói, chợt vung ra một tia chân nguyên, chỉ là luyện thần sơ kỳ thực lực, phất quá thần phàm bay, giúp hắn rời đi. Thần phàm không cam lòng nắm chặt song quyền, hắn không có đi phản kháng đạo sĩ béo này tơ chân nguyên, mặc cho cái đó mang theo mình xoay người, hướng đi đường rút lui. Nhưng mà, hai người vừa mới xoay người, hai buộc to lớn chói mắt huy mang đột nhiên từ nơi không xa sáng lên, trực tiếp chiếu rọi ở thần phàm trên người hai người. Nguy rồi, cháy mau. Đạo sĩ béo biến sắc mặt, trực tiếp đối với thần phàm hô to một tiếng, đồng thời tăng nhanh tốc độ, không chút do dự hướng khi đến phương hướng phóng đi. Thần phàm cũng không chần chờ. Cựu cung bộ triển khai đến cực hạn, nhanh chóng đi theo. Hán thiên nhãn bảo thuật thấy rất rõ ràng, này hai buộc như là mặt trời chói chang huy mang, rõ ràng chính là một đối với con mắt. Ầm. Một đạo đinh thai nhức góc nổ vang từ đàng xa truyền đến, thần phàm hai người thân hình bỗng nhiên bị mặt đất chấn động đến mức loáng một cái, hầu như đứng không vững. Khẩn đón lấy, xa xa một tòa đen thui núi lớn di động, chợt liên tiếp vang lên mấy tiếng nổ, giống như lôi minh, núi lớn bay thẳng đến thần phàm bọn họ chạy như điên tới. Đầu kia cự quy mỗi một chân rơi xuống đất, hoàn toàn đạp phá hư không, thậm chí ẩn chứa mạnh mẽ đạo ẩn, hóa thành từng vòng gợn sóng trùng kích ra đến, sức mạnh cực kỳ chi lớn. Ầm. Thân phàm cùng đạo sĩ béo trực tiếp bị gợn sóng quét trúng, đồng thời chấn động ngã xuống đất, hai người liền bay lên không cơ hội đều không có, trong nháy mắt rơi xuống. Huyền Vũ đời sau. Thân phàm chấn động trong lòng, nhìn về phía chính đang di động núi lớn, hắn biết, đó là cự quy mai rùa. Đạo sĩ béo sắc mặt tâm trầm, mặt lộ vẻ sắc ý, hào vô đạo nhà cao nhân phong độ. Ha ha, nguyên lai nó đã sớm nhìn chằm chằm chúng ta, xem ra hôm nay nhất định đi không được. Đạo sĩ béo cười gằn, cười đến rất là bi ai, phảng phất giác đến mình lại muốn chết đi tới. Tiểu bối, ta đến dẫn ra hắn, ngươi biến thành san hô quần, ẩn giật khí tức, chờ chúng ta sau khi rời đi, cấp tốc đi thủy tinh cung bên trong lấy đi tụ hồn tháp. Hắn rộng rãi đứng dậy, nhìn về phía thần phàm nói rằng. Thần phàm ngẩn ra, lắc đầu nói ra, tiền bối, làm như vậy, ngươi cũng sẽ chết. Không sao, vần đạo hiện tại bất quá là mượn người này thân thể tồn tại, nếu là chết rồi. Ngươi liền dẫn tụ hồn tháp đi, vừa nãy này trong hang đá đem bần đạo hồn phách thu hồi lại, sau khi rời khỏi đây bần đạo lại nặn thân thể liền có thể, nhanh. Đạo sĩ béo nói xong, trong tay đột nhiên cắt ra một đạo phù văn, lòng bàn tay lấp lóe một điểm lôi đỉnh, vô cùng nhỏ bé, nhưng ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Trong phút chốc, một mảnh lôi hải bỗng nhiên nổ ra, trực tiếp đem thần phàm cùng đạo sĩ béo bao vây, lấy tốc độ cực nhanh lược hướng về phía sau. Thần phàm không chần chừ nữa, cấp tốc hóa thành một mảnh san hô quần. Ở tia điện bên trong lóe qua, lặng yên không tức lạc ở phía xa, còn sót lại đạo sĩ béo một người điều động chấp giật, nhanh chóng nhằm phía đường về. Đầu kia cự quy cũng cấp tốc tới rồi, cái đó thân hình vô cùng to lớn, trên người mai rùa dường như núi lớn, khoảng cách một bước liền hầu như mấy ngàn mét xa, đồng nhiên đuổi theo đạo sĩ béo chấp giật. Ẩm. Một con cự chân đạp dưới, trực tiếp đạp ở thần phàm biến hóa san hô còn trên, trong nháy mắt nghiền nát trong đó một góc, đó là thần phàm cánh tay trái, hoàn toàn bị dẫm nát. Đồng thời một luồng nguyền rủa phù văn nhảy vào trong cơ thể hắn, đem tu vi của hắn toàn bộ cầm cố. Thần phàm một tiếng không ra, tiếp tục nín thở tức, mạnh mẽ duy trì đá san hô biến hóa thân, mà tu vi của hắn cũng ở một chút suy yếu, rất nhanh sẽ không cách nào chống đỡ lại biến hóa này thuật. Một khi bạo lộ ra, đầu kia cự quy sẽ không chút do dự quay đầu lại, đem hắn một chân đập nát. Giang giác. Thần phàm trong cơ thể truyền đến một tiếng vang trầm thấp, hắn mạnh mẽ duy trì tám. Cửu huyền công biến hóa thân, gặp phản vệ. Xương cốt đều bị trọng thương, ầm ầm nứt ra mấy vết nứt. Mà này vẫn là hắn trải qua ba vị chân hỏa rèn luyện sau thịt mới thân, lại như vậy nát. Cũng may kiên trì mấy tức sau, cự quy rốt cục bị đạo sĩ béo dẫn đi, càng chạy càng xa, mãi đến tận hoàn toàn mất đi tung tích sau, thần phàm mới nhanh chóng rút đi biến hóa thân, chân thân trực tiếp xuất hiện ở trên, cả người chạy đầy máu tươi, chuẩn cái cánh tay trái dĩ nhiên biến mất. Phúc! Hắn trong miệng phun ra một vòi máu tươi, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, gần như sắp muốn ngất đi. Tâm thần của hắn cấp tốc xúc động mình đại đạo, khống chế trong đan điển thái cực đồ, trực tiếp đem chí tôn cấm chế thả ra, xung kích này cố đến từ cự quy phủ văn nguyên rùa. Chật, thần phàm chuyển động nhận chứa đồ, lấy ra hai cây thượng cổ linh dược trực tiếp nuốt vào trong miệng, nhanh chóng vận chuyển phần mục tiên, cấp tốc chữa trị thương thế trên người. Một lát sau, hắn trong cơ thể chí tôn cấm chế toàn bộ biến mất, nhưng như trước còn có một tia phủ văn nguyên rùa lưu ở trong cơ thể hắn, cầm cố một phần tu vị, còn sót lại luyện thần sơ kỳ. Mà thương thế của hắn cũng đã nhiên khôi phục hơn nữa. Tụ hồn tháp. Thần phàm cắn răng, đông nhiên từ trên mặt đất đứng lên, liền đoạn đi cánh tay trái cũng không có thời gian đi chữa trị, cả người hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng thủy tinh cung phóng đi. Giờ khắc này, to lớn thủy tinh cung ở trong mắt hắn đã không lại uy nghiêm, mà là một tòa cất giấu cứu mạng trí bảo quái vật khổng lồ. Thần phàm một chiêu kiếm quét ra, đông nhiên đem thủy tinh cung cửa lớn nổ ra, thiên nhãn bảo thuật cũng triển khai đến trạng thái mạnh nhất, cảm thấy được không gặp nguy hiểm sau. Hắn tránh khỏi quỷ ở trước cửa mấy cố cường giả thi thể, phi thân lướt vào thủy tinh cung. Cả tòa thủy tinh cung vô cùng trống trải mà sáng sủa, đỉnh chóp khảm nạm vô số viên đêm ánh sáng châu, uyển nhược hạo hãn tinh không, mà ở thủy tinh cung trung ương, càng chất đầy vô số hy hữu thần khoáng thạch, thậm chí còn có một chút linh dược. Nghe đồn bên trong thái âm thạch cùng quá dương thạch, tu luyện âm dương hai đạo tuyệt thế chí bảo. Thần phàm bỗng nhiên cả kinh, đệ liếc mắt liền thấy thần khoáng đoán trúng hai tảng đá. Cửu tiêu ngọc lộ hoa, được xưng một cánh hoa cũng đủ để cho một tên phàm nhân tu luyện tới luyện thần kỳ tiên hoa. Long hình thảo, ăn vào sau có thể hóa thân long hình, tư chất tuyệt hảo người còn có thể ngộ ra chân long bảo thuật. Thần phàm trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt này trồng bảo vật, này nghiễm nhiên chính là một tòa chất đầy tiên giới bảo vật cung điện. Những thứ đồ này, đều là này thượng cổ Mặc Long sưu tầm, nhưng mà, ở trải qua năm tháng dài đằng đằng sau, phần lớn linh dược cùng thần khoáng thạch từ lâu mất đi linh khí, chỉ là đồ có cái đó biểu. Thủy tinh cung cửa lớn bị đẩy ra sau, một đạo thanh phong phất quá, rất nhiều kinh hãi thế tục trí bảo đều hóa thành cho tàn, trực tiếp tan theo gió. Dù là thần phàm loại này đối với linh dược cũng không quá khát vọng người, giờ khác này cũng cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Cuối cùng, cho tàn tàn đi, trên mặt đất chỉ còn lại một cây bị giấu ở thấp nhất long hình thảo cùng hai khối thái âm thái dương thạch, cái khác thiên tài địa bảo đều không còn tồn tại nữa. Thần phàm thân hình loáng một cái, về phía trước lao đi, đem long hình thảo cùng thái âm thái dương thạch trực tiếp thu vào nhận chứa đồ, đồng thời lấy ra lục đạo luân hồi bản, ánh mắt lạc ở phía trên kim ngọc trên. Kim ngọc nhẹ nhàng chuyển động, nhắm thẳng vào thủy tinh cung phần cuối đài cao, nơi đó bày ra một con màu vàng long ỷ, là thượng cổ Mặc Long Vương bảo tọa, bây giờ vẫn như cũ bất hủ. Đây là một cái đỉnh cấp pháp bảo. Thần phàm khiếp sợ, này long ỷ lại là luyện chế mà ra pháp bảo, hơn nữa ở năm tháng dài đằng đẵng trong truyền thừa không có mục nát, dĩ nhiên linh khí mười phần. Này có chút không hợp với lẽ thường, cường đại như những kia thần khoáng tài liệu đều hóa thành cho tàn, chỉ còn lại một cây long hình thảo cùng hai khối thần khoáng thạch bị đặt ở tối dưới đoan, bảo lưu lại, tấm này chỉ là pháp bảo cấp bậc long ỷ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là làm sao có khả năng duy trì như vậy hoàn mỹ. Vèo. Lúc này, khinh phong xẹt qua, long y lóe lên một màn ánh sáng, càng là một đạo trận pháp. Thần phàm trong nháy mắt trong sáng, chẳng trách long ỷ còn có thể bất hủ, tất cả đều nhân này mạnh mẽ trận pháp. Nhưng mà, theo khinh phong phất qua đi, này trận pháp màn ánh sáng đột nhiên nứt ra, che kín vết rách, bột một tiếng, dường như thủy tinh vỡ vụn, trực tiếp rơi ra ra. Một tòa đen kịt như mực, nhưng bóng loáng cực kỳ tiểu tháp đột nhiên xuất hiện ở long ỷ bên trên, một loại áp lực ngập trời cùng khí thế trong nháy mắt từ tiểu tháp trên truyền đến, trực tiếp đánh về phía thần phàm. Tụ hồn tháp. Thần phàm lúc này lùi về sau, cấp tốc tế ra bên trong thân thể tiên kiếm vỏ nằm ngang ở trước người, này tụ hồn tháp là tiên binh cấp bậc tồn tại, không có tiên binh ở tay, ai có thể ngăn cản nó uy thế. Quả nhiên, tiên kiếm vỏ sau khi xuất hiện, thần phàm đối mặt uy thế cũng trong nháy mắt nhỏ đi, hắn chậm rãi cất bước về phía trước, muốn đi nhận lấy này tòa bảo tháp, nhưng là mới bước ra một bước, thần phàm sắc mặt nhất thời thay đổi. Chỉ thấy này màu đen tiểu tháp bên trong, một cái dài nhỏ bóng đen hiện lên, một đôi lạnh lẽo cực kỳ con mắt chính âm hàn theo dõi hắn. Mặc Long. Chương 636, tụ hồn tháp tới tay. Thần phàm sắc mặt đột nhiên kinh biến, này tụ hồn trong tháp, lại có một đầu Mặc Long, đen thui tỏa sáng long lân, sắc bén lợi trảo, uy nghiêm mà dáng vẻ trang nghiêm đầu rồng, ở tụ hồn trong tháp có vẻ cực kỳ rõ ràng. Giờ khắc này, thần phàm nhìn này đầu Mặc Long con ngươi, trong lòng như trước có gan áp lực vô hình, phảng phất cái kia long tựa hồ còn sống sót, nhưng hắn nhưng chưa từng cảm ứng được bất kỳ sức sống. Mà tụ hồn trong tháp Mặc Long cũng là không núp ních, còn sót lại con ngươi nhìn thẳng phía trước, vừa vặn nhìn chằm chằm long ỷ bên dưới tất cả, giống như một vị khí thôn sơn hà hoàng giả, thô bạo uy nghiêm. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, chẳng lẽ ngươi còn lấy hồn phách sống sót? Thần phàm nhìn Mặc Long, chậm rãi bước ra bước tiến, hướng đi long ỷ. Nhưng mà Mặc Long như trước không núp ních, dường như liền như vậy bị hình ảnh ngắt quãng ở tụ hồn trong tháp, từ đây thành điều khác, nhưng thần phàm như trước không có hạ thấp cảnh giác, chậm rãi tiến lên. Mãi đến tận hắn đi tới long ỷ trước mặt, trong tay ngưng tụ chân nguyên lực, vung hướng về này tụ hồn tháp, giờ, phía sau đột nhiên quát đến vài đạo kình phong, sát cơ trong nháy mắt kéo tới. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, lúc này rút lợi kiếm ra, thân hình đi phía trái chết cấp tốc trở đi, né tránh phía sau tập kích, chợt quay đầu nhìn tới. Càng là lúc trước này bốn vị phân thần kỳ cường giả. Bốn người này phân biệt đến từ Hải Long tộc cùng Linh Xà tộc, rõ ràng đã chết đi quỷ dạp xuống thủy tinh cung trước cửa, giờ khác này nhưng thân thể phục sinh, giết hướng về thần phàm. Liền các ngươi cũng luôn làm nô tài sao? Thần phàm khẽ cau mày, bốn người này trong cơ thể càng chất chứa lượng lớn phù văn nguyên rủa, cùng Kim Giải Vương trên người giống nhau như lúc, đồng thời bốn vị cường giả hai con mắt hào không hào quang, tựa hồ chỉ dựa vào thân thể ký ức ở chiến đấu. Thần phàm tu vị bị ép còn lại luyện thần sơ kỳ, nhưng hắn nắm giữ tiên kiếm vỏ, đối mặt này bốn tên mất đi linh thức phân thần kỳ cường giả, hắn cũng không phải là không có sức đánh một trận, nhưng là trận chiến này, hắn sẽ rất khó chịu. Bất luận hắn trước hết giết người nào, đối phương trong cơ thể phù văn nguyền rủa lại sẽ tiếp tục chấn áp tu vi của hắn, mà hiện ở trong cơ thể hắn chí tôn cấm chế đã sớm bị tiêu hao hết, căn bản không chịu nổi loại này đại chiến. Trừ phi đồng thời tiêu diệt bốn người, bằng không chỉ cần một người trong đó nguyền rủa bạo phát, vậy hắn liền sẽ nhanh chóng ngã ra luyện thần kỳ, khó có thể điều động tiên kiếm vỏ. Thần phàm vừa cùng bốn người du đấu, vừa vung trưởng, trực tiếp đem long y tụ hồn tháp thu rồi lại đây, tụ hồn tháp cũng không có một chút nào phản kháng, trong nháy mắt rơi vào thần phàm trong nhận chứa đồ, bao quát bên trong này đầu Mặc Long, như trước chưa từng nhúc đích. Cong. Thần phàm một chiêu kiếm đỡ bốn tên phân thần kỳ cường giả cùng đánh, ngực bỗng nhiên đau đớn một hồi, nguyên bản thương thế lần thứ hai sụp ra, đứt rời cánh tay trái vết thương cũng đang chảy máu. Trong mắt hắn xẹt qua một ít lạnh mang, lạnh lùng nói ra, nếu không có linh thức, này liền mang bọn ngươi đi chỗ tốt. Nói xong, thần phàm lợi kiếm trong tay bạo phát một nguồn sức mạnh, đồng nhiên đem bốn người đẩy ra mấy bước, chợt thân hình loáng một cái, rộng rãi lao ra thủy tinh cung. Bốn tên phân thần kỳ cường giả mặt không hề cảm xúc, lấy càng thêm tốc độ đáng sợ khẩn đuổi theo, trong tay càng là bắt đầu ngưng tụ hư không pháp quyết, nỗ lực chấn áp giam cầm thần phàm. Vèo. Thần phàm vung lên lợi kiếm, bao trùm từng tầng băng thiên tuyết địa, đồng thời triển khai cựu cung bộ cùng đạp tuyết vô ngân, thân hình nhanh chóng nỗ lực, liên tiếp hai lần né tránh bốn tên cường giả hư không cấm chế, mỗi một lần đều hung hiểm vô cùng. Hắn biết, nếu là bốn người này linh thức vẫn còn, vậy hắn giờ khắc này đã sớm bị nhốt ở bên trong. Thần phàm như trước một bên đánh vừa lui, hướng bên ngoài này đất chống áp sát, chiếu đường cũ mà quay về, bốn tên phân thần kỳ cường giả đi sát đằng sau, giống như giết người binh khí. Mấy thời thần sau, thần phàm mang theo này bốn tên theo giai đoạn cường giả trở lại này mảnh mọc đầy san hô quần đất trống, hắn thân hình tốc độ phi thường nhanh, vận dụng cả người sức mạnh, cuối cùng lướt về phía một đạo san hô quần dày đặc nhất địa phương, bốn tên phân thần kỳ cường giả theo sát không nghỉ, thần phàm đem bốn người dẫn hướng về san hô quần, sau đó quả đoán xoay người, lợi kiếm không chút do dự vung ra, bàng bạc kiếm khí bỗng nhiên chém ở mảnh này san hô quần trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn dưới, tảng lớn san hô quần bị thần phàm kiếm khí quét đến nát tan, kịch độc trong nháy mắt tập nhập bốn tên phân thần kỳ cường giả trong cơ thể, vẹn vẹn là nháy mắt, bốn người thân thể đột nhiên co rút lại, túi ra dưới ao, xương cốt tận hóa, cuối cùng liền máu tươi đều bị san hô quần hấp thu, tảng lớn nguyền rủa phù văn cũng bởi vậy rơi vào trong đó. Thần phàm sắc mặt tái nhợt, có chút tiểu tụy rơi vào mặt đất, hơi thở phào nhẹ nhõm, thương thế bên trong cơ thể càng nghiêm trọng, đồng thời này một đường một bên đánh vừa lui, đối với hắn chân nguyên tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, nếu không có mảnh này san hô quần, hắn hay là khó có thể dễ dàng như thế thoát khỏi cảnh khốn khó. Những kia san hô quần bên trong kịch độc, quả thực chính là hóa thi phấn, liền phân thần kỳ thân thể đều không thể chống lại. Thần phàm kiêng kỵ liếc mắt nhìn sau, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cây thượng cổ linh dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng, sau đó vận dụng 8 cửu huyền công, lựa chọn một chỗ xa xôi góc, lần thứ hai biến hóa thành san hô quần, cuối cùng còn chậm rãi khôi phục bản thân thương thế, đồng thời cũng bắt đầu phục hồi như cũ đứt rời cánh tay trái. Ầm. Ầm. Một lát sau, mặt đất lần thứ hai kịch liệt lay động, Huyền Vũ đời sau trở về, tốc độ vô cùng nhanh, hướng thủy tinh cung chạy như điên, cái đó lợi chảo dưới còn lưu lại vết máu, nói vậy đạo sĩ béo đoạt sắc đến thân thể đã bị giết. Thân phàm đình chỉ dưỡng thương, ngừng lại cả người khí tức, cực lực mô phỏng theo chân thực san hô quần. Nhìn theo đầu kia Huyền Vũ đời sau đi xa. Đạo sĩ béo có thể tranh thủ thời gian dài như vậy, khiến cho thần phàm hơi kinh ngạc, dù sao hắn đã nói không có thể sử dụng tu vi chân chính, chỉ dựa vào này luyện thần sơ kỳ cảnh giới có thể mang theo Huyền Vũ đời sau chạy xa như thế, thủ đoạn tất nhiên không đơn giản. Mấy tức sau, Huyền Vũ đời sau mang theo này giống như núi to lớn mai rùa sau khi rời đi, thần phàm mới hóa thành chân thân, cánh tay trái dĩ nhiên khôi phục, thế nhưng thương thế bên trong cơ thể vẫn là thoáng nghiêm trọng. Chỉ là giờ khắc này hắn cũng không cố trên khôi phục đỉnh cao, thời gian vô cùng gấp gáp, một khi này Huyền Vũ đời sau trở lại thủy tinh cung, phát hiện tụ hồn tháp không gặp, tất nhiên sẽ nổi giận. Thân phàm cả người từ tại chỗ loáng một cái, dưới chân chân nguyên lực bạo phát, nhanh chóng hướng thạch nhũ động phương hướng phóng đi. Ba cái thời thần sau, hắn rốt cục chạy tới thạch nhũ động, không chút do dự chuyển động nhận chứa đồ, đem tụ hồn tháp từ bên trong lấy ra, chật tràn vào chân nguyên lực, chiếu đạo sĩ béo nói tới phương pháp, lấy thần thức hô hoán đạo sĩ béo hồn phách. Xèo. Trong khoảnh khắc, tụ hồn tháp lưu chuyển, đen kịt như mực tháp thân tung xuống một tia lờ mờ hắt mang, bốn phía linh khí lưu động, khí lưu nhanh chóng đảo qua, bốn đạo tia ánh sáng trắng từ nơi không xa vọt tới, trực tiếp lướt vào tụ hồn trong tháp. Thân phàm thấy thế, đem tụ hồn tháp ném trên không, trong miệng đọc thầm một tiếng nhanh, song chỉ ngưng lại, bỏ ra một giọt tinh huyết, trên mặt đất vẽ ra một đạo phù văn, sau đó thần thức hơi động, hô hoán đạo sĩ béo hồn phách. Tụ hồn tháp đem trên mặt đất phù văn vết máu rút lấy. Sau đó một đạo quen thuộc thân hình từ bên trong bước đi ra, chính là đạo sĩ béo chân thực mặt, chỉ là nhìn qua cực kỳ mờ ảo, cả người đen kịt, còn sót lại hồn phách thân. Tiểu bối, ngươi sao đem này đầu mặc long cũng mang đến? Đạo sĩ béo hồn phách thân ngưng tụ sau, lập tức nhìn về phía thần phàm hỏi. Thần phàm lắc đầu nói, ta tìm được này tháp giờ nó cũng đã ở chính giữa bờ. Đạo sĩ béo hơi hít vào một hơi, trên mặt lộ ra một ít thần sắc quái dị, híp mắt nhìn về phía tụ hồn trong tháp mặc long một lúc lâu, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Mở miệng trầm giọng nói, Mặc Long, ngươi thủ đoạn cũng coi như không đơn giản, lại còn chưa chết. Thần phàm hơi run run, cho rằng đạo sĩ béo là ở quay về này đầu Mặc Long tự mình nói với mình, ai ngờ tụ hồn tháp đột nhiên chấn động, này đầu Mặc Long con mắt càng là một đóng vừa mở, đầu rồng loáng một cái, nhìn chằm chằm đạo sĩ béo, lạnh cười lạnh nói, bất tử chân nhân, quả nhiên là ngươi, nhìn thấy tiểu bối này thời điểm, ta liền ngửi được loại kia không rõ khí tức, phần thiên quyết. Chuyện này thần phàm nhất thời cả kinh. Sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, con này long lại thật sự còn sống sót, từ thượng cổ đến nay, như vậy tháng năm dài đằng đẵng, hắn càng còn có thể tồn tại. Đạo sĩ béo nhẹ như mây gió nở nụ cười, nhìn trong tháp Mặc Long lắc đầu nói, ngươi lại là tội gì? Vì sống sót, càng để mình cùng tụ hồn tháp khí linh hợp lại là một, ngươi có biết hậu quả của việc làm như vậy là vĩnh viễn không được luân hồi. Một khi tháp nát tan, ngươi cũng là triệt để tiêu vong, không có kiếp sau. Tụ hồn trong tháp, Mặc Long thân thể có vẻ hơi cứng ngắc, chỉ có đầu rồng có thể nhúc nhích, nó nghe vậy sau cũng là cười giận dữ, tiếng cười chấn động đến mức cả tòa tụ hồn tháp ở lay động, cuối cùng vang vọng thạch nhũ động, phịch một tiếng, tứ phương trung nhũ thạch đều vỡ vụn. Sau một lúc lâu, Mặc Long đình chỉ cười giận dữ, trầm giọng nói, ta không tin kiếp trước kiếp sau, ta chỉ cần ở kiếp này bất hủ, cho dù hóa thành khí linh, sẽ có một ngày ta cũng phải trở về tiên đỉnh. Tiên đỉnh đã không còn. Đạo sĩ béo từ tốn nói. Vậy thì trùng kiến, một tòa không đủ liền kiến 10 tòa, để đầy thiên thần ma cùng tiên ma tái hiện, ta nhập này tụ hồn tháp, vì là chính là như thế một ngày, lẽ nào ngươi không phải là ở mưu đồ một ngày kia sao? Mặc Long giống to, tiếng rồng ngâm đình thai nhức óc. Thần phàm biến sắc mặt, từ này Mặc Long trong giọng nói, hắn phảng phất đoán xảy ra điều gì. Ai? Đạo sĩ béo lắc đầu, hít một tiếng tức, chợt nói ra, ngươi này lời vừa nói ra, trái lại hại tiểu bối này, chúng ta có thể giấu giếm được thiên đạo, nhưng hắn không được. Không được thì lại làm sao? Chỉ là một cái luyện thần kỳ tiểu bối, bản vương chẳng lẽ nói chuyện còn muốn cố hắn sinh tử, bất tử chân nhân, đem hắn giết, truyền nhân dịch tìm, nhưng nếu để cho thiên đạo biết rồi chúng ta, tất cả liền uổng phí. Mặc Long con ngươi vừa mở, lớn tiếng nói rằng, con ngươi nhìn phía thần phàm, lộ ra một luồng vương giả chi uy. Thần phàm lạnh lùng đảo qua Mặc Long một chút, lợi kiếm trong tay tranh một tiếng từ tiên kiếm trong vỏ rút ra, nằm ngang ở tụ hồn tháp trước, cười lạnh nói, ngươi bây giờ chỉ là cái khí linh, không tư cách xưng vương. Làm càn. Tụ hồn tháp đống nhiên loáng một cái, Mặc Long giận tím mặt. Hiện tại là ngươi ở làm càn. Thần phàm không chút nào khiếp ý, bột một tiếng trực tiếp lấy ra phệ hồn phiền. Đồng thời trong tay tuân ra bảng bạc hắc bạch hỏa diễm, tiên kiếm vỏ nằm ngang ở trước người, ngăn trở tụ hồn tháp uy thế, hắc bạch hỏa diễm hóa thành hỏa xà, trong nháy mắt bao vây tháp thân. À Mặc Long đột nhiên phát sinh một tiếng hét giận dữ, tụ hồn tháp điên cuồng lay động, lại bị tiên kiếm vỏ chặn lại, không lớn bao nhiêu thành tựu. Này vốn là một cái phụ trợ hình tiên binh, thảo phạt lực xa không sánh được tiên kiếm vỏ, cho dù hiện tại tiên kiếm vỏ không đủ hoàn chỉnh, có thể muốn trấn trụ tụ hồn tháp vẫn là thừa sức. Đạo sĩ béo đứng ở một bên, cười híp mắt nhìn tình cảnh này, tựa hồ cũng không có ngăn cản ý tứ, liền như thế nhìn thần phàm đốt cháy Mặc Long hồn phách. Dừng tay, có chuyện hào hào nói. Cuối cùng, Mặc Long hú lên quái dị, càng mở miệng chịu thua. Chương 637, Linh xà tộc mai phục. Thần phàm hơi sững sờ, trước đây nghe này Mặc Long nói chuyện ngự khí khí thế bằng bạc, vốn tưởng rằng là cái kẻ khó chơi, không nghĩ tới hắc bạch hỏa diễm mới đốt cháy không bao lâu, con rồng này lại dễ dàng như thế liền chịu thua, để hắn có chút khó có thể tin. Đạo sĩ béo khét lời, nói ra, nó là Mặc Long tộc cuối cùng một đời Long Vương, không ngươi nghĩ tới như vậy kiên cường. Tiểu bối, xem như ngươi lợi hại, bản vương ông nội năm đó liền huyền vũ đời sau đều nắm bắt quá, ngươi hiện tại lại dám đun ta. Mặc Long cắn răng nghiến lợi nói. Thần phàm phất phất tay, đem hắc bạch hỏa diễm thu lại rồi, trầm giọng nói, nên rời đi, đầu kia huyền vũ đời sau e sợ đã sắp đuổi theo. Ân, trước đem tụ hồn tháp thu hồi đi. Đạo sĩ béo gật gật đầu, đối với thần phàm nói rằng. Mặc Long lúc này không vui, trầm giọng nói, dừng tay, bất tử chân nhân ngươi có ý gì? Để tiểu bối này cầm bản vương tháp thân thu rồi, vạn nhất bị người phát giác phá hủy tháp thân, bản vương chẳng phải là bị chết không minh bạch. Yên tâm đi, theo hắn so với theo bần đạo an ổn hơn nhiều, quá mấy năm bần đạo sẽ đi tìm các ngươi, hồn phách đồng loạt, liền đi tiên giới. Đạo sĩ béo hồn phách mở miệng nói rằng, chợt phi thân vút qua, hướng hang đá ở ngoài mà đi. Thần phàm cũng không để ý Mặc Long phản đối, vung tay lên, đem tụ hồn tháp trực tiếp thu vào trong nhận chứa đồ, chợt cất bước theo sát trên đạo sĩ béo. Ầm ầm. Hai người chân trước cứng vừa rời đi, phía sau thạch nhũ động trong giây lát đổ nát, một con cự chân mạnh mẽ đạp ở bên trên, càng là huyền vũ đời sau đuổi theo. Mặc Long, ngươi có thể có biện pháp ngăn lại nó. Đạo sĩ béo hơi nhướng mày, đối với thần phàm trong nhận chứa đồ Mặc Long truyền âm nói. Này no rồi nó dĩ nhiên là sẽ yên tĩnh. Mặc Long lạnh cười lạnh nói. Thần phàm cùng đạo sĩ béo không khỏi không nói gì. Biết không trông cậy nổi này Mặc Long, hai người đều tăng nhanh tốc độ, hướng mở miệng lao đi. Mấy thời thần sau, bọn họ lướt ra khỏi thạch lũ động, xuất hiện ở này trắng xóa trên đất trống, nơi này ba vị chân hỏa trận đã bị loại bỏ, mà cái khác trận pháp như trước không có khởi động. Huyền vũ đời sau theo sát mà đến, tốc độ nhanh kinh người, đem cả tòa thạch lũ động đều va nát, đổ nát núi đá không thể ngăn cản nó, thân thể mạnh mẽ từ bên trong bỏ ra một con đường. Nhanh lên một chút, ra Long Môn, nó liền sẽ không đuổi theo. Mạc Long từ trong nhẫn chứa đồ hô. Thân phàm cùng đạo sĩ béo tốc độ đạt đến cực hạn, ra sức hướng màu vàng đá san hô đúc thành cửa lớn phóng đi. Vèo. Bạch quang lóe lên, thân phàm cùng đạo sĩ béo một con nhảy vào trong nước biển, hai người còn chưa rơi xuống đất, trước mắt đột nhiên một tấm màu vàng lưới điện bao phủ mà đến, thân phàm một con bị nhốt lại, mà đạo sĩ béo còn sót lại hồn phách thân, càng trực tiếp xuyên qua màu vàng lưới điện, bình yên vô sự. Linh xà tộc. Thân phàm thấy rõ trước mắt một màn, càng đứng đầy vô số tu sĩ. Ở trong còn có hai tên phân thần trung kỳ cường giả cùng với mười mấy tên luyện thần kỳ tu sĩ, tất cả đều là linh xà tộc người, Tô Dạ Dung cũng ở trong đó. Các ngươi quả thực không chết. Tô Dạ Dung nhìn thấy thần phàm sau, nhất thời cười nói. Thần phàm hơi nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, linh xà tộc nói rõ là chờ đợi ở đây người sống sót, muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tu vi của ngươi cũng bị áp chế sao? Cầm vỏ kiếm của ngươi giao ra đây đi, ta không muốn giết ngươi. Tô Dạ Dung nhìn chằm chằm thần phàm, trầm giọng nói rằng, ngươi giác được các ngươi cầm đến sao? Thần phàm bị chấn áp ở luyện thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng vẫn như cũ nhẹ như mây gió, lạnh lùng nói rằng, một tên phân thần trung kỳ linh xà tộc cường giả đi ra, nhìn thần phàm nói ra, ta kiên trì, chỉ có thể cho ngươi 3 giây thời gian cân nhắc. Vèo. Lúc này, đạo sĩ béo thân hình loáng một cái, hồn phách vọt thẳng hướng về một tên trong đó luyện thần kỳ tu sĩ, triển khai đoạt sát phương pháp, trong nháy mắt xóa đi tên kia linh xà tộc người thần hồn, mình thay vào đó. Hai tên phân thần trung kỳ cường giả thấy thế muốn ngăn cản, nhưng đạo sĩ béo tốc độ thực sự quá nhanh, hầu như không có làm cho người ta thời gian phản ứng, vung tay lên, tung ra một tia chất lỏng màu đen, trực tiếp nhiễm đen mảnh này nước biển, chợt dưới chân bỗng nhiên đạp xuống, bay thẳng đến phương xa lao đi. Tiểu bối, đừng lãng phí thời gian, mau rời đi. Đạo sĩ béo cho thần phàm truyền âm nói. Thần phàm ngửi được này biến thành đen nước biển mùi vị sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó lợi kiếm trực tiếp từ tiên kiếm trong vỏ rút ra. Kiên quyết chém ở màu vàng lưới điện trên, đem lưới điện xé thành hai nửa, thân hình nhanh chóng lược đi ra. Chợt tiên kiếm vỏ thu hồi đan điền, thần phàm trong cơ thể vận chuyển tám. Cửu huyền công, thân hình đi vào hư không, sau đó lấy một bộ linh xà tộc người khí tức xuất hiện ở trong đám người. Linh xà tộc người trơ mắt nhìn thần phàm tại bọn họ trước mặt biến mất, nhất thời lộ ra kinh sợ, không ai đi để ý tới đạo sĩ béo, dồn dập chung quanh quan sát, tìm coi thần phàm tâm tích. Ầm. Đang lúc này, màu vàng đá san hô đúc thành cửa lớn bỗng nhiên chấn động, phảng phất bị một luồng sức mạnh khổng lồ xông tới, mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại. Ai có thể cũng không có phát hiện, một tên linh xà tộc người nhân cơ hội này, lặng yên không tức gần vào hư không, chậm trốn xa, hướng tương phương hướng ngược mà đi, tấn tốc rời khỏi nơi này. Tất nhiên là hắn trốn về đi tới, truy không truy. Một tên phân thần kỳ cường giả nhìn về phía tên còn lại, thấp giọng hỏi. Tô Dạ Dung thì lại đôi mi thanh tú cao lại, có chút ngờ vực, mở miệng nói, trưởng lão, chờ chút đã, khả năng là ta nói tới loại kia màu vàng giải vương ở va cửa, vạn nhất tùy tiện đi vào, tổn thương tất nhiên sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không sao, ta cùng tam trưởng lao trước tiên vào xem, chỉ là kim giải vương thành không là cái gì uy hiếp, thanh kiếm kia vỏ chúng ta tộc nhất định muốn lấy được, nếu là chờ đợi thêm nữa, hải long tộc người liền đến. Cuối cùng, hai tên phân thần kỳ cường giả thỏa thuận, bay thẳng đến màu vàng đá san hô cửa lớn lao đi. Ầm. Gần như cùng lúc đó, hai người vừa tới cửa lớn trước mặt, một luồng sức mạnh khổng lồ trong giây lát xông tới mà đến, màu vàng đá san hô đúc thành cửa lớn ầm ầm sụp đổ, một cái quy bài thăm dò, hai con quy chân như cự trụ bình thường đập dưới, trực tiếp đem hai tên phân thần kỳ cường giả thân thể đặt xuống, nguyên rủa phù văn trong nháy mắt rót vào bên trong cơ thể của bọn họ. A, tu vị của ta, sao lại thế? Một tên phân thần kỳ cường giả phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Đáy biển bùn đất vô cùng mềm mại, hai người tuy rằng không có bị thương nặng, nhưng trong cơ thể tu vị càng bị chấn áp, trực tiếp đánh trở về luyện thần trung kỳ. Hết thể linh xà tộc người đều dồn dập biến sắc, cực kỳ sợ hãi ngẩng đầu, nhìn phía đầu kia lớn vô cùng quái vật. Chuyện này, đây là quái vật gì? Có người thất kinh lẩm bẩm nói. Làm sao cảm giác? Như là nghe đồn bên trong huyền vũ. Chạy, chạy mau. Tô Dạ Dung trực tiếp bay lên, hướng phía sau chợt lui. Hống. Đầu kia huyền vũ đời sau mai rùa bị kẹt ở sau đại môn vương. Cho dù nó sức mạnh thông thiên cũng không cách nào hoàn toàn lao ra, nhưng mà đầu của nó tiến vào trong nước sau, tựa hồ bị màu đen nước biển hấp dẫn, miệng lớn rộng rãi một tấm, trực tiếp đem nước biển hút vào trong miệng. Không đông đảo linh xà tộc người đều phát ra tiếng kêu thảm, căn bản liền chạy cơ hội đều không có, trực tiếp cùng với nước biển, bị huyền vũ đời sau nuốt vào trong bụng. Hai tên phân thần kỳ cường giả bị ép về luyện thần trung kỳ sau, cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, bị trở thành huyền vũ đời sau trong bụng đồ vật. Tô Dạ Dung phản ứng nhanh nhất, trước thời gian lui ra này cái hải vực, nhanh chóng hướng phía sau bỏ chạy, càng làm cho nàng tránh thoát tai nạn này. Hừ, làm hại tộc nhân ta bị giết, lần sau như gặp phải ngươi, định để ngươi chết không toàn thây. Tô Dạ Dung quay đầu lại liếc mắt nhìn bị thôn phệ tộc nhân, trong mắt xẹt qua một ít lạnh mang. Không cần lần sau, hiện tại liền để ngươi tùy tùng ngươi tộc nhân đi thôi. Tô Dạ Dung cứng quay người lại chuẩn bị rời đi, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến, một đôi đen kịt như mực, lạnh như phong mang con ngươi trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng, chính là Thần Phàm. Chương 638, lấy Long Vĩ là Chu Tàu Ma. Là ngươi. Tô Dạ Dung mặt mày trong nháy mắt biến đổi, kinh kêu thành tiếng. Thần Phàm không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp bấm ra thần tam ấn, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đánh vào Tô Dạ Dung trên người, đem trực tiếp phản lại đẩy trở lại, trong nháy mắt cùng với nước biển, bị Huyền Vũ đời sau hút vào trong miệng, bị trở thành trong bụng đồ vật. Cảm thấy được linh xà tộc người đều chết sau đó, Thần Phàm đảo qua này cự quy một chút, chợt mới xoay người rời đi. Đạo sĩ béo cũng dĩ nhiên rời đi, hắn đã nói để Thần Phàm trước tiên mang theo tụ hồn tháp đi cứu người, sau đó hắn sẽ đến tìm bọn họ, chờ đạo sĩ béo hồn phách tụ hội, liền cùng leo lên tiên giới. Cho tới cái gọi là tiên giới, cũng đúng như Thần Phàm suy đoán như vậy, là tiên ma tưởng sau này phương thế giới, nhưng tiên đình bị hủy, tiên ma tận sau khi chết, tiên giới đã không còn là tiên giới, chỉ là một cái đại chiến sau lưu lại tan nát thế giới, nhưng ở lại nơi đó người nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Năm đó Dương Tiêu tìm được mở ra tiên ma tường lệnh bài sau, liền cũng độc thân đi tới, lấy hợp thể cảnh tu vị mới có thể phá tan hư không tiến lên. Vì lẽ đó, Thần Phàm bây giờ muốn làm, không chỉ có phải về đến Đông Hoang tỉnh lại Tần Tiên Nhi, càng phải đem tu vị mau chóng tu luyện tới đi, ở đạo sĩ béo tìm đủ hết thể hồn phách chi đạt tới trước hợp thể cảnh, bằng không hắn liền muốn bỏ qua cùng bọn họ đồng hành cơ hội. Thần Phàm đường cũ mà phản, trở lại trên mặt biển đạo kia truyền tống trận trên, chợt biến hóa thành Hải Long tộc thiếu chủ Diệp Cô Mạo. Lấy ra lệnh bài bắt đầu chuyển động trận pháp, trực tiếp truyền tống trở lại Nam Hải vực một hòn đảo trên, hắn muốn chạy đi cùng Lão Hoàng Nha hội hợp, sau đó mau chóng rời khỏi Nam Hải vực, đi tới Đông Hoang. Trên đường, Thần Phàm cũng hỏi qua Mặc Long có hay không có biện pháp gì có thể nhanh nhất trở lại Đông Hoang, nhưng Mặc Long nhưng chưa từng để ý tới, giống như ngủ giống như vậy, mãi đến tận Thần Phàm lấy ra hắc bạch hỏa diễm đốt cháy tụ hồn thắp giờ, này Mặc Long mới kêu quái dị lên. Tiểu bối, có gan đừng cầm ý cảnh này chi hỏa uy hiếp bản vương. Ngươi đi vào trong tháp cùng bản vương một mình đấu. Mặc Long bực tức nói. Có hay không đi Đông Hoang biện pháp? Thần Phàm nhàn nhạt hỏi. Mặc Long trực tiếp lắc đầu, hư lệnh nói. Bản vương năm đó chân thân nhảy một cái liền trực tiếp đến nơi đó. Làm sao có khả năng biết những biện pháp khác? Thần Phàm nghe vậy sau không khỏi cau mày, thấp giọng nói. Xem ra chỉ có thể tìm được cái gọi là tàu ma. Bằng không lấy những kia chiến thuyền đi hướng về Đông Hoang. Cho dù nắm giữ phương hướng, ít nhất cũng phải tiêu tốn 100 năm thời gian. Vô chi tiểu bối. Bản vương đều nói cho ngươi đáp án, thế gian này lại không ngừng bản vương Mặc Long một cái long tộc, ngươi có thể đi tìm cái khác long tộc, đem bọn chúng tiêu diệt chế thành thuyền rồng, chỉ cần thời gian mấy năm liền có thể đến Đông Hoang. Mặc Long xích tị cười nói. Thần Phàm lắc đầu, trầm giọng nói, thế gian này đã sớm không có chân chính long tộc, Nam Hải vực còn sót lại bộ tộc hậu duệ. Cái gì? Không có long tộc, này như thế khả năng? Mặc Long nghe vậy sau khiếp sợ vạn phần. Thần Phàm cũng không có lại để ý tới. Dù cho thật sự còn có long tộc, lấy thực lực của hắn làm sao có khả năng đi tiêu diệt. Mấy ngày sau, Thần Phàm dựa vào truyền tống trận cấp tốc chạy về lúc trước lên bờ hòn đảo, chính là cùng Lao Hoàng Nha trước đây hẹn chỗ tốt, nguyên bản hẹn cẩn thận một năm sau gặp lại, nhưng bây giờ vẹn vẹn còn nửa năm lâu dài, Thần Phàm cũng không biết Lao Hoàng Nha có hay không còn ở lại chỗ này. Hắn đi xuống truyền tống trận sau, lập tức hiện ra chân thân, sau đó mở rộng thần thức bao trùm tứ phương, mấy tức sau, Lao Hoàng Nha khí tức rốt cục xuất hiện. Thần Phàm cho hắn truyền âm sau liền lập tức đổi tới. Một lát sau, ở một cái chợ góc nhỏ bên trong, Thần Phàm nhìn thấy Lão Hoàng Nha. Lúc này Lão Hoàng Nha ăn mặc một thân hào hoa phú quý quần áo, trong tay còn nắm bắt hai viên ngọc châu tử loanh quanh, miệng đầy răng vàng nhìn qua lại như răng vàng giống như vậy, mười phần gian thương khí chất, phía sau còn theo mấy tên hộ vệ. Nhìn thấy Thần Phàm sau, Lão Hoàng Nha cười hì hì, xua tay đánh đuổi bên cạnh hộ vệ, chợt mới nói ra, "Tiểu tử, trở về đúng lúc, ông lão ta đã nhận thầu này đầu hẻm nhỏ." Sau đó nơi này chuyện làm ăn đều về chúng ta quản. Chuyện gì xảy ra? Thần Phàm hơi kinh ngạc, ngăn ngắn thời gian nửa năm, Lão Hoàng Nha lại ăn sung mặc sướng, hắn nhưng là biết chỗ này rất hỗn loạn, muốn ở chỗ này đặt chân không có nhất định thực lực là không thể, thế nhưng Lão Hoàng Nha chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vị, càng ôm đồm cả một con đường nhỏ. Lão Hoàng Nha vô cùng thần bí cười nói, tiểu tử, phố phường nào có như vậy dễ dàng hỏi thăm được trọng yếu tin tức, đương nhiên còn phải hướng về thượng tầng nhân sĩ trong miệng hỏi thăm. Bất quá ngươi tới được không phải thời điểm tốt, ông lão ta cũng chỉ hỏi thăm được một điểm liên quan với tàu ma tin tức, hơn nữa có chút vô căn cứ. Nói đến đây, lão Hoàng Nha chung quanh nhìn lướt qua, chợt nhỏ giọng tiếp tục nói ra, có người nói đã từng thấy tốc độ thật nhanh thuyền, hầu như đuổi tới truyền tống trận tốc độ, thế nhưng những thuyền này đến từ Long tộc hậu duệ, người ngoài không thể được. Long tộc hậu duệ. Thần phám nghe vậy, trong lòng đột nhiên cả kinh, mơ hồ đoán được cái gì. Lúc này, Mạc Long đột nhiên truyền âm, ở thần phàm trong đầu cười to nói, tốc độ có thể so với truyền tống trận, này tất nhiên chính là Long tộc thân thể luyện chế ra đến thuyền. Tiểu bối, lần này ngươi dù sao cũng nên tương tin chưa? Bản vương liền nói, Long tộc làm sao có khả năng diệt vong đây? Nếu là thật có cái khác Long tộc tồn tại, e sợ tình cảnh cũng so với ngươi không khá hơn bao nhiêu, thậm chí cũng khả năng chỉ là những kia Long tộc hậu duệ cầm tổ tiên thi thể luyện chế ra đến thành thuyền. Thần phàm lắc đầu trả lời. Chợt hắn nhìn về phía Lao Hoàng Nha, thấp giọng nói, tin tức này tuyệt đối không phải không có khả năng tính, xem ra chúng ta muốn xuống đáy biển một chuyến. Đi đáy biển? Muốn đi Long tộc hậu duệ tổ? Lão Hoàng Nha vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi, cực kỳ kinh ngạc. Thần phàm khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đương nhiên phải đi một chuyến, nhưng không phải hiện tại, ngươi tiếp tục hỏi thăm Long tộc hậu duệ tin tức. Lão Hoàng Nha trầm tư một chút, chợt nói ra, cho ông lão ta thời gian nửa năm, hẳn là đầy đủ. Được, ta lưu lại tu luyện. Lần này tuy rằng được tụ hồn tháp, nhưng cũng chịu trọng thương, thời gian nửa năm vừa vặn có thể để cho ta khôi phục. Thần phàm gật đầu nói, hắn trong cơ thể những kia nguyền rủa phù văn nhất định phải đi trừ, nếu không sẽ vĩnh hằng cầm cố tu vi của hắn. Lão Hoàng Nha nghe vậy sau nhưng là sững sờ, chợt mới phát hiện thần phàm khí tức so với lúc trước nhược một chút, còn sót lại luyện thần sơ kỳ tu vị. Chuyện gì xảy ra, ngươi tu vị bị áp chế? Ân, là chút nguyền rủa phù văn, ta phải làm có thể đi trừ. Thần phàm gật đầu nói. Lão Hoàng Nha cũng là gật gật đầu, chợt như là nghĩ tới điều gì, xoay tay từ trong nhận chứa đồ lấy ra một khối thẻ ngọc, đưa cho thần phàm. Đây là cái gì? Thần phàm tiếp nhận thẻ ngọc, lại phát hiện thẻ ngọc này trên có khắc một cái long văn, nhưng bên trong nhưng không hề có thứ gì, phảng phất cũng chỉ là một khối phổ thông ngọc. Lão Hoàng Nha lắc đầu nói, ta cũng không biết, quang thời gian trước ở một cái quán nhỏ trên mua được, tiểu tử, ngươi không cảm thấy vật này cùng lúc đó khối này chí tôn lệnh rất tương tự sao, tuy rằng màu sắc khác nhau. Nhưng nhìn qua đều không hề tác dụng, ngược lại ông lão ta hiện tại giàu nứt đố đổ vách, ôm xem vận khí ý nghĩ mua lại, chính ngươi đi nghiên cứu đi, nói không chắc cũng là mở ra cái gì trí bảo chìa khóa. Này có thể khó nói. Thần phàm cười lắc lắc đầu, làm sao có trùng hợp như thế sự tình, quán nhỏ trên tùy tiện mua được một khối thẻ ngọc đều sẽ là trí bảo. Nhưng lúc này, hắn trong nhẫn chứa đồ tụ hồn tháp lại đột nhiên chấn động, Mạc Long âm thanh truyền vào thần phàm đầu óc, đây là ông nội ta đồ vật, làm sao sẽ xuất hiện tại này? Chương 639, Mạc Long thân thể. Mạc Long, nhất thời để thần phàm giữ người lại. Lão Hoàng Nha thì lại không có nghe thấy Mạc Long truyền âm, cùng thần phàm nói đơn giản mấy câu nói liền cất bước cùng hộ vệ rời đi, chiếu hắn lại nói, chính là đi thu bảo vệ thuế. Thần phàm đem thần thức dò vào trong nhẫn chứa đồ, nhìn tụ hồn trong tháp Mạc Long, hơi há mồm, truyền âm hỏi, này ngọc có tác dụng gì? Mạc Long trên mặt xẹt qua vẻ đắc ý, nói ra, ha ha, này ngọc bên trong ẩn chứa ta Mạc Long bộ tộc vô thượng thần thông. Nhưng đáng tiếc ta từ lâu truyền thừa, này ngọc đã vô dụng, chỉ là nó rõ ràng là ông nội ta vật tùy thân, sao lưu lạc ở loại địa phương nhỏ này. Loại kia nguyền rủa phù văn cũng là ra ra ngươi luyện, bên trong có thể có phương pháp phá giải. Thần phàm tâm thần hơi động, trầm giọng hỏi. Ngươi trước đây không phải dùng trí tôn cấm chế phá giải quá sao, ngoại trừ trí tôn cấm chế, đừng không có pháp thuật khác, trừ phi ngươi mình khám phá loại này phù văn, đem trường khống. Đương nhiên, chuyện này quả thật là ở nói chuyện viển vông. Liền bản vương đều không thể khám phá phù văn, ngươi tiểu bối này lại như thế khả năng thành công. Cũng được, ta lấy ba vị chân hỏa chậm rãi luyện hóa, tạm thời đem áp chế lại, đến lúc đó để vân nước giúp ta loại bỏ liền có thể. Thần phàm chỉ có lắc đầu tự nói, khám phá loại này phù văn nguyền rủa, giống như tại khám phá trí tôn cấm chế, độ khó không phân cao thấp, ít nói cũng cần hơn 1.000 năm, hắn không có loại này thời gian. Bất quá, khối ngọc này giản bên trong lại ẩn chứa Mạc Long tộc vô thượng thần thông. Đây chính là một tin tức không tồi. Thần phàm khẽ mỉm cười, nhìn Mạc Long hỏi, này ngọc như thế nào phá giải? Mạc Long hơi run run, chợt kinh ngạc nói, tiểu bối, ngươi không phải là muốn học trộm ta Mạc Long tộc phép thuật chứ? Bản vương nói cho ngươi, đừng hòng mơ tới, ngươi lại không phải ta Long tộc thân thể, tuyệt đối tu không đến, vẫn là đem này ngọc trả lại bản vương đi, bản vương đưa ngươi một hồi đại tạo hóa. Ồ, cái gì đại tạo hóa? Thần phàm cười nhạt nói. Mạc Long sâu sắc nở nụ cười, thấp giọng nói ra, ngươi không phải là muốn một chiếc thuyền trở lại Đông Hoang sao? Bản tọa năm đó thân thể phòng trường vẫn còn, đúng là có thể cân nhắc mượn ngươi dùng một lát. Cơ thể ngươi? Thần phàm đột nhiên cả kinh, suýt nữa quên này Mặc Long bây giờ đã là khí linh, năm đó thân rồng đối với hắn đã sớm vô dụng, xác thực có thể dùng đến tạo một cái tàu ma. Như thế nào, giao dịch này đối với ngươi mà nói rất có lợi đi. Mặc Long cười híp mắt nói. Thần Phàm gật gật đầu, chợt lấy ra khối này thẻ ngọc, đánh giá một lát sau nói ra, có thể, nhưng ta muốn xem trước một chút ở trong đồ vật, bảo đảm là lời ngươi nói Mặc Long tộc phép thuật. Tiểu bối, chẳng lẽ bản vương còn có thể lừa ngươi? Mặc Long hơi nổi giận nói. Trước đây ngươi không cũng nói cho ta không có những phương pháp khác về Đông Hoàng sao? Thần Phàm từ tốn nói, hắn biết Mặc Long như vậy để ý khối ngọc này giản, tất nhiên là bất phàm đồ vật. Mặc Long không tiếp tục nói nữa, do dự một lát sau, mới lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, cho ngươi xem thì lại làm sao, ngược lại ngươi cũng không cách nào tu luyện trong này phép thuật, phá giải thẻ ngọc phương pháp không khó, đưa ngươi thần thức tập trung vào một điểm, ngược vòng quanh bên trên Long Văn nhìn quét ba vòng, sau đó đọc thẩm ta Mặc Long tộc một câu khẩu lệnh. Nói xong, Mặc Long không chút do dự nói ra phá giải thẻ ngọc khẩu lệnh. Thần Phàm khẽ gật đầu, bất động thanh sắc chiếu Mặc Long từng nói, phóng thích thần thức, sau đó mặc niệm khẩu quyết, trong tay thẻ ngọc trong nháy mắt bột một tiếng nứt ra, một tầng mỏng manh tầng ngoài rơi xuống, một khối hóng ánh trong sáng bạch ngọc hiện ra ở trong tay hắn. Đưa ngươi thần thức tiến vào liền có thể nhìn thấy tất cả. Mặc Long miễn cưỡng nói rằng, Thần Phàm thăm dò vào thần thức, trong nháy mắt tiến vào một cái mênh mông thủy tinh cung bên trong, cùng với trước ở đáy biển nhìn thấy cái kia giống nhau như lúc, nhưng không giống chính là, thẻ ngọc này bên trong thủy tinh cung không hề có thứ gì, không có long ỷ không có đêm ánh sáng châu, còn sót lại bốn vách tường trên có khắc vẽ ra vô số pháp quyết phù văn, tất cả đều là cao thâm khó dò phép thuật phương pháp tu luyện. Trên mặt hắn lộ ra một ít cười nhạt ý, tâm thần hơi động, trực tiếp đem bên trên hết thẻ phù văn đều ghi nhớ ở trong lòng, sau đó mới lui ra thẻ ngọc, đem một lần nữa nắm nhập lòng bàn tay. Thấy thế nào lâu như vậy? Bản vương nói cho ngươi, ngươi nhớ kỹ cũng vô dụng. Mặc Long cau mày nói. Thần Phàm thì lại không hề trả lời, trái lại cười nhạt đem thẻ ngọc đưa vào trong nhận chứa đồ, đem thu vào tụ hồn trong tháp, chợt nói ra, thẻ ngọc cho ngươi, ngươi thân thể ở đâu? Mặc Long thu được thẻ ngọc, chợt cười to lên, ha ha, tiểu bối, ngươi quả thật là quá tuổi trẻ, lại dễ dàng như vậy đem thẻ ngọc cho bản vương. Ngươi như gạt ta có lớn đem cổ tay chờ ngươi. Thần Phàm từ tốn nói, căn bản không hoảng hốt. Mặc Long sửng sốt một chút, chợt tựa hồ nhớ tới Thần Phàm hắc bạch hỏa diễm, không khỏi run rẩy một thoáng, chợt mới vội ho một tiếng, nói ra, bản vương cũng không phải loại kia lừa gạt đứa nhỏ người, thân thể ngay khi thủy tinh cung phía dưới mật thất. Thủy tinh cung. Thần Phàm sầm mặt lại, giờ khác này nếu là lại đi vào, tóc kia cuồng huyền vũ đời sau tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ không chịu nổi. Mặc Long ngáp một cái, nói ra, được rồi, hợp tác vui vẻ, bản vương đi ngủ một giấc. Chờ đã. Thần Phàm trầm giọng gọi lại nó. Tiểu bối, còn có chuyện gì? Giao dịch này thủ tiêu, đầu kia huyền vũ đời sau ở chính giữa một bên, làm sao lấy đi cơ thể ngươi, ngươi bằng là báo cho ta một cái vô dụng tin tức. Thần Phàm lắc đầu nói. Ha ha, vậy thì không liên quan bản vương chuyện, trước đây bản vương cũng chỉ nói cho thân thể ngươi tâm tích, không nói giúp ngươi lấy ra, người trẻ tuổi chính là tuổi trẻ, chà chà. Mặc Long một bộ đắc ý dáng dấp, lắc đầu nói. Thần Phàm cũng không nội vã, chậm rãi nói ra. Nếu là như vậy, ta cũng có thể tu luyện ngươi Mặc Long tộc phép thuật. Tu luyện chúng ta tộc phép thuật. Tiểu bối, ngươi cầm cái này uy hiếp ta là không hề tác dụng, ngươi lại không phải Mặc Long nguyên bản còn không để ý chút nào nói chuyện, nhưng nói còn chưa dứt lời, nó trực tiếp nhìn thấy Thần Phàm thân hình biến đổi, càng trực tiếp hóa thành một cái màu mực long, khí tức cùng nó giống nhau như lúc, thậm chí cũng chỉ là một đạo hồn phách thân. Chuyện này, làm sao có khả năng? Mặc Long nhất thời trợn mắt lên, kinh kêu thành tiếng. Hiện tại bộ này thân thể đi tu luyện Long tộc phép thuật, dù sao cũng nên có thể được chưa? Thần Phàm hóa thành Mặc Long dáng dấp, cười lạnh nói. Tám cửu huyền công. Ma Long vậy đột nhiên nhận ra Thần Phàm loại này pháp quyết, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị lên, âm thanh hơi chìm xuống, sau đó lại hừ lạnh nói, vậy thì như thế nào? Cho ngươi tu luyện liền tu luyện, bản vương chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Được, này liền như thế định, ta sửa xong phép thuật lấy dáng dấp của ngươi đi Long tộc hậu duệ tổ đi một phen, tự nhận Mặc Long tộc không sánh được bọn họ. Cầu bọn họ bố thí một cái tàu mà chính là. Thần Phàm từ tốn nói, chợt trực tiếp bay lên trời, quả thực hướng phụ cận hải vực phóng đi. Mặc Long lúc này biến sắc mặt, hét lớn, vô liêm sỉ tiểu bối, hành sự lại như vậy vô liêm sỉ. Thần Phàm cười thầm trong lòng, này ngược lại là nhờ có chọc lông chim cùng Lao Hoàng Nha, cùng bọn họ chờ lâu, cuối cùng cũng phải học biết một chút biến báo phương pháp. Làm sao? Ngươi như không có ý kiến, liền như vậy. Thần Phàm nhàn nhạt hỏi. Chờ đã, bản vương suy nghĩ một chút. Này dù sao cũng là bản vương thân thể, để ngươi một giới tiểu bối làm thành thuyền, bản vương tự ở đâu? Mặc Long lạnh mặt nói. Thần Phàm cũng trực tiếp dừng lại, rút đi biến hóa phương pháp, khôi phục chân thân, nhàn nhạt nói ra, nếu là đi Long tộc hậu duệ tổ, ném không ngừng một mình ngươi tử. Giao dịch là ngươi nói ra, ngươi nếu không lừa dối ta, ta cũng không đáng giá làm như thế. Tiểu bối, mặt mũi vật này bản vương đã sớm không muốn, thế nhưng một mực chân Long tộc không được, bọn họ cùng bản vương bộ tộc có nước sôi lửa bỏng cứu hận. Mặc Long lạnh rên một tiếng, chật đầu rồng vây một cái, tiếp tục nói ra, để bản vương cân nhắc một tháng, đến lúc đó nếu là không được, liền đem thẻ ngọc còn ngươi. Một tháng đầy đủ ngươi tu luyện làn sóng ma ngập trời, hiện tại cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Ba tức làm sao nhớ kỹ làn sóng ma ngập trời phù văn. Mặc Long cả giận nói. Thân Phàm cười không nói, thân hình lần thứ hai biến đổi, hóa thành Mặc Long hồn phách thân. Được, bản vương giúp ngươi lấy ra thân thể, nhưng ngươi phải đáp ứng bản vương một điều kiện. Cuối cùng, Mặc Long chỉ có thỏa hiệp. Thân Phàm cười nhạt, hỏi, điều kiện gì? Về Đông Hoang sau sẽ tàu ma dỡ xuống, khôi phục bản vương thân thể, tiếp tục bảo vệ lại đến, tuyệt đối không thể để người ngoài nhìn thấy. Mặc Long chăm chú nói rằng, ngươi không phải nói mặt mũi đã sớm không muốn sao. Thần Phàm hơi meo lại mắt. Cùng mặt mũi không quan hệ, nếu để cho người khác nhìn thấy, ngươi tiểu bối này e sợ sẽ đưa tới họa sát thân, đến lúc đó bản vương thân thể cũng sẽ bị người cầm luyện chế, không còn sót lại một chút cạn. Được, ta đáp ứng ngươi. Thần Phàm gật đầu nói. Mặc Long lúc này mới trầm mặt lạnh lùng quét Thần Phàm một chút, chợt mới mở miệng nói ra, ngươi trước tiên đừng xóa đi trong cơ thể phù văn nguyên rủa, bản vương dạy ngươi một pháp, thêm vào ngươi 8. Cửu Huyền Công, đầy đủ mô phỏng theo ông nội ta khí tức, có thể đã lừa gạt con kia Huyền Vũ đời sau. Thần Phàm nghe vậy hậu tâm bên trong hơi thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy, về Đông Hoang liền không thành vấn đề. Tiểu bối, ngươi có thể biến hóa hơi thở của ta, một tháng sau ta tu luyện xong làn sóng ma ngập trời sau khí tức sẽ đại biến. Đến lúc đó sẽ vô hạn tiếp cận ông nội ta năm đó, duy nhất khuyết chính là bên trong cơ thể ngươi phù văn nguyên rủa, vì lẽ đó ngươi này thắng, ít nhất phải đem bộ phận phù văn nguyên rủa ngưng tụ lại đến, để này có nguyên rủa khí tức nồng nặc một ít, chỉ cần làm được điểm này liền hoàn mỹ, bằng không đừng không có pháp thuật khác. Mặc Long Tử Tốn nói, trong vòng một tháng ngưng tụ phù văn nguyên rủa, không được, trong cơ thể ta chí tôn cấm chế từ lâu đi trừ, khó có thể lay động những kia nguyên rủa. Thần Phàm lắc đầu nói, ngươi không phải còn có tiên kiếm vỏ sao? Bản vương đã sớm nhìn ra ngươi đem luyện vào trong cơ thể, có thể khống chế tiên kiếm vỏ đi lay động những kia nguyên rủa, thế nhưng điều này cũng sẽ làm ngươi được điểm đau đớn. Mạnh mẽ lay động. Thần Phàm ngẩn ra, hỏi. Ân, vì lẽ đó phát sinh cái gì kinh mạch vỡ tan, xương cốt đổ nát đều là rất bình thường, chính ngươi nhìn làm đi, bản vương lần này cũng không có lừa ngươi. Mặc Long cười trên sự đau khổ của người khác cười lạnh một tiếng, chợt đầu rồng vây một cái. Trực tiếp tiến vào trong ngọc giản, không tiếp tục để ý Thần Phàm. Thần Phàm không nói gì lắc lắc đầu, hắn cũng không biết có hay không có dễ dàng hơn phương pháp, bất quá con này Mặc Long là quyết định chủ ý muốn để mình ăn chút vị đắng, Thần Phàm cũng không thời gian đi để ý, nếu cứng rắn chống đỡ những kia nguyền rủa có thể trong vòng một tháng làm được, này cứ làm. Hắn cất bước rời đi tại chỗ, đồng thời cho lão hoàng nha truyền âm, để hắn không cần phải tiếp tục hỏi thăm Long tộc hậu duệ sự tình, sau đó liền hướng hòn đảo một mảnh núi hoang bên trên lao đi. Lấy lợi kiếm mở ra một cái hang động, bắt đầu rồi trong khi một tháng bế quan. Chương 640, lấy giả đánh cháo. Thời gian một tháng, đối với Thần Phàm đến nói không lại vội vã nháy mắt, nhưng này mấy chục buổi trưa, hắn nhưng chịu đựng mọi cách đau đớn, lấy ba vị chân hỏa rèn luyện bản thân, càng phải đem trong kinh mạch những kia phù văn nguyền rủa mạnh mẽ tụ tập cùng nhau, mà những kia phù văn nguyền rủa từ lâu hòa vào trong cơ thể hắn, giờ khác này lấy tiên kiếm vỏ hóa thành hỗn độn chi khí đi cứng rắn chống đỡ phù văn. Quả thực như cùng là ở cắt thịt gọt cốt. Cuối cùng, ở phần mục thiên duy trì dưới, Thần Phàm cuối cùng cũng coi như Mặc Long nói tới, đem trong cơ thể phân tán phù văn nguyền rủa toàn bộ tụ tập với một chỗ, nguyền rủa khí tức càng nồng nặc, mà thương thế nhưng ở trong vòng một tháng này hoàn toàn khôi phục. Nhưng cảnh giới của hắn dĩ nhiên không có thay đổi, tiếp tục bị bùa chú này nguyền rủa chấn áp ở luyện thần sơ kỳ. Thần Phàm chậm rãi mở hai con mắt, cất bước đi ra khỏi sơn động, thần thức dò vào trong nhận chứa đồ. Phát hiện Mặc Long càng còn ở trong ngọc giản không cách nào, vẫn chưa tỉnh lại, Thần Phàm không khỏi khẽ to mày, rõ ràng cùng nó đàm luận tốt một tháng sau tỉnh lại đi hướng về Mặc Long tổ, bây giờ nhìn lại, này Mặc Long phỏng chừng là gọi bất tỉnh. Thần Phàm lắc lắc đầu, cũng tạm thời không đi cắt ngang Mặc Long nộ pháp, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt bay lên trời, cấp tốc hướng về phụ cận nắm giữ truyền tống trận hòn đảo lao đi. Lần này, hắn như trước hóa thành Hải Long tộc thiếu chủ Diệp Cô vẻ mặt, trực tiếp đi vào bên trong truyền tống trận. Để vào lệnh bài bắt đầu chuyển động trận pháp, chuyển hướng về Mặc Hải. Mà Nam Hải vượt khoảng thời gian này cũng không yên ổn, Hải Long tộc cùng Linh Xà tộc đều phái gia tộc nhân chung quanh sưu tầm, đại đội ngũ càng là qua lại ở Mặc Hải, nhưng đáng tiếc bọn họ phần lớn cường giả đều ra khỏi biển vực, trong tộc có thể phái ra chân chính cường giả cũng không nhiều, mà vào hướng về đáy biển Mặc Long cung điện tộc nhân đều bị trở thành huyền vũ đời sau trong bụng đồ vật. Cuối cùng, hai tộc các phái mười mấy tên tu sĩ trấn thủ ở Mặc Hải, chờ đợi chân chính trong tộc cường giả trở về hậu tiến công nơi đây. Gơ tờ, gơ tờ, gơ tờ, đông, hoa, đường, tiểu, nói. Mạng trương mới nhanh, mạng đứng mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này mạng đứng, nhất định phải khen ngợi. Mặc Hải truyền tống trận trên, một tia sáng trắng đột nhiên lóe lên, thần phàm hóa thân làm Hải Long tộc thiếu chủ thân hình xuất hiện, lúc này mười mấy tên tu sĩ trong nháy mắt kéo tới. Trường lao có lệnh, nhìn thấy thiếu chủ trước đem bắt giữ hắn, nghiệm rõ thật giả. Hải Long tộc tộc nhân hô to, chen trúc giết hướng về thần phàm. Thần phàm hơi nhướng mày, hắn đúng là không nghĩ tới Hải Long tộc sẽ phái đến nhiều người như vậy trấn thủ nơi này, ở trong có ít nhất 10 tên luyện thần hậu kỳ cường giả, mà còn có linh xà tộc người ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Thần phàm tu vị lại bị cầm cố ở luyện thần sơ kỳ, cứ việc hắn biết điều động tiên kiếm vỏ đủ để đánh giết những này người, nhưng giờ khắc này hắn muốn bảo tồn thực lực tiến vào Ma Long điện, cũng không cố trên lớn phản kích, trực tiếp giơ kiếm đánh giết vài tên tu sĩ sau, biến ảo một mảnh băng thiên tuyết địa. Trong phút chốc, hoa tuyết phiêu nhứ, thần phàm trong tay bạch cốt lợi kiếm xoay một cái, tuôn ra tảng lớn máu đỏ tươi sương mù, tràn ngập tảng lớn Mặc Hải ngoài khơi. Đông đảo Hải Long tộc cùng linh xà tộc tộc nhân mất đi thần phàm tung tích, bọn họ lấy ra pháp quyết, thổi tan sương máu, hòa tan băng thiên tuyết địa, nhưng phát hiện thần phàm thân hình sớm đã biến mất, chỉ còn một đám tự tộc người hai mặt nhìn nhau.